Chương 3300, kịch chiến minh chủ. Kim Vô Dã trong mắt Vô Tận phẫn nộ, bất quá Kim Thái Vi mở miệng, Kim Vô Dã tự nhiên không dám tiếp tục lỗ mãng. Đừng có lại nơi này mất mặt xấu hổ, hắn đối phó ngươi chỉ sợ ngay cả một phần 10 lực lượng cũng không dùng đến. Kim Thái Vi liếc một chút Kim Vô Dã, thấp giọng mở miệng. Kim Vô Dã nghe vậy giật mình, xa xa chính là nhìn về phía nơi xa thân hình thon dài Tiêu Viêm, nó ánh mắt lạnh nhạt, càng nhiều hơn chính là đặt ở Kim Thái Vi trên thân. Mà lúc này Kim Thái Vi nhìn thấy Tiêu Viêm mi tâm, chính là làm hắn càng thêm nghi ngờ, Kim Thái Vi tự nhiên là nhận ra ấn ký này, chính là cùng Tà Tôn mi tâm bên trên giống nhau như đúc ấn ký. Vô luận ngươi là tôn thượng chuyển thế cũng tốt, vẫn là Tà Tôn chuyển thế cũng được, hôm nay tính mệnh liền lưu ở nơi đây a. Kim Thái Vi chậm rãi đi ra, từ nó trên thân chính là tản ra một cỗ rung động hồn phách người lực lượng, cỗ lực lượng này cũng không phải là nguyên khí, mà là so nguyên khí mạnh hơn bất hủ chi lực. Tiêu Viêm ngược lại là không có đáp lại, chỉ là quay đầu nhìn về phía Thương Mang lão tổ, cười một cái nói, tiền bối, nếu là ta đánh không lại ngươi nhưng phải đúng lúc xuất thủ a, hắn muốn giết ta. Nghe vậy Thương Mang lão tổ tức xạ mặt lại, rõ rệt có thể bình yên vô sự rời đi, lại vẫn cứ muốn tới tìm đường chết. Nhưng Thương Mang lão tổ lại là gật gật đầu, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng hắn cũng biết, Tiêu Viêm là ỷ vào hắn, chủ yếu nhất là loại tầng thứ này chiến đấu Tiêu Viêm muốn đi trải nghiệm, chỉ có đang chiến đấu ở trong đối với tự thân tăng lên mới là lớn nhất. Đấu thần liên minh minh chủ a, tới đi, để cho ta xem bất hủ có bao nhiêu năng lực. Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, Kim Thái Vi nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn xem có chút không biết trời cao đất rộng Tiêu Viêm, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm, sau đó đột nhiên một bước đi ra, trực tiếp hóa thành vô số tàn ảnh, hắn cùng Tiêu Viêm ở giữa hư vô, càng là tại thời khắc này như là sụp đổ, ầm ầm dưới, xuất hiện vô số vết nứt cùng hư không phong bạo. Bất quá tựa như Kim Thái Vi tốc độ quá nhanh, cho tới mảnh này hư vô đã không thể thừa nhận, xuất hiện sụp đổ đồng thời, trong chớp mắt chính là xuất hiện ở Tiêu Viêm trước người. Chỉ là một cái nguyên thần thân thể, nguyên khí cũng chỉ có đấu thần, cũng dám đến khiêu khích bản tôn. Kim Thái Vi tay phải nâng lên lúc, một chỉ hung hăng hướng về Tiêu Viêm ngực đột nhiên rơi xuống. Một chỉ này, bất hủ chi lực bộc phát ra, không có chút nào ẩn tàng, cũng không có nửa điểm khinh thị Tiêu Viêm, Kim Thái Vi cái này vừa ra tay, chính là toàn lực. Kim Thái Vi nhìn như lạnh nhạt, nhưng trên thực tế rất rõ ràng, đem chính mình cảm xúc khống chế vừa lúc, hắn càng là nhìn ra Tiêu Viêm ở ngay trước mặt hắn đánh bại Kim Vô Dã, chính là vì chọc giận với hắn, để hắn xuất hiện suy nghĩ bên trên biến hóa, vô luận biến hóa gì, chỉ cần xuất hiện tại loại tầng thứ này trong đụng chạm, đều có thể chuyển hóa làm sơ hở. Cho nên, mới có hắn vừa rồi câu nói kia, hắn muốn nhiễu loạn Tiêu Viêm tâm tự. Ngay tại hắn một chỉ tới gần trong nháy mắt, Tiêu Viêm thần sắc bình tĩnh, oanh thần tí lại lần nữa chấn động, đột nhiên oanh ra, đạt được hai tay Tiêu Viêm kinh hỉ phát hiện, oanh thần tí lực lượng có thể nói là càng đánh càng hăng, chỉ có chiến đấu kết thúc về sau mới có thể chậm rãi suy giảm. Trước đó cùng Kim Vô Dã trong chiến đấu, để oanh thần tí ở trong lực lượng lại lần nữa tăng vọt, giờ phút này so trước đó lực lượng trọn vẹn gấp bội. Song phương va chạm, lệnh cái này thần phạt chi địa đều là chấn động, oanh minh ở giữa, Tiêu Viêm thân hình chấn động, xoạt xoạt xoạt liên tục lui lại mấy chục trượng, ngẩng đầu lúc, Kim Thái Vi bình thản ánh mắt bên trong ẩn chứa sát cơ càng tăng lên. Nó không có chút nào lui lại, giờ phút này lại lần nữa tới gần. Đây cũng là đế chi bất hủ bước đầu tiên a, quả nhiên mạnh mẽ, Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra chiến ý, thân hình thoát một cái, lần nữa xông ra. Tại Thương Mang lão tổ nhìn soi mói, Tiêu Viêm cùng Kim Thái Vi đúng là tranh đấu ở cùng nhau. Tiếng ầm ầm ngập trời, Tiêu Viêm thân hình cũng như quỷ mị, huy quyền ở giữa, còn có bát hoang huyền trọng xích xen lẫn, bá khí công kích nhưng lại quỷ dị hay thay đổi, càng là hét lớn một tiếng bảo hồ lô giết người, Tiêu Viêm càng đánh càng hăng, vô luận trận chiến này có thể thắng hay không, đã không trọng yếu, thời khắc này Tiêu Viêm giống như một đầu hung thú bình thường. Người này che giấu thực lực, sợ không phải đế chi bất hủ bước đầu tiên đơn giản như vậy. Thương Mang lão tổ ánh mắt nhắm lại, nhìn xem cùng Tiêu Viêm giao thủ Kim Thái Vi lẩm bẩm nói. Kim Thái Vi thi triển bất hủ chi lực, mặc dù không có đấu kỹ mạnh mẽ làm chèo chống, nhưng chỉ bằng cái này bất hủ chi lực cùng nó nhục thân, mỗi lần xuất thủ thời điểm, phảng phất thiên địa này đều tại rung động. Trong chớp mắt, hai người chính là đối kháng trăm ngàn lần, oanh minh ở giữa, Tiêu Viêm thân hình cuốn ngược, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân hình bỗng nhiên lui lại, mà cái kia Kim Vô Dã cũng là sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, sát cơ trở nên càng thêm nồng đậm. Đối với Tiêu Viêm trong chiến đấu, tựa như tại hắn dự liệu ở trong, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tiến càng lay cây, Kim Thái Vi hừ lạnh, sát cơ lóe lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên, nó trên thân kim quang vô tận, giống như từng cây màu vàng gai sắc, tại cái này một cái chớp mắt hướng về bốn phía ầm vang khuếch tán. Cẩn thận chu đáo, những cái kia không phải gai sắc, mà là từng đạo kim quang, Kim Thái Vi nháy mắt, đúng là hóa thành một cái màu vàng thái dương, mặt trời này vần quanh xung quanh thân thể của hắn. Càng ngày càng bàng bạc, giống như một ngôi sao lỗ hổng bên trong cực nóng hành tinh. Kim huyền thuật, thần tôn đường, Kim Thái Vi hai tay nâng lên, bỗng nhiên hất lên, bất hủ chi lực bộc phát ra, Thương Mang lão tổ cũng là ánh mắt ngưng lại. Tiêu Viêm nhíu mày ở giữa, Kim Thái Vi hai tay biến ảo, hướng ra phía ngoài hung hăng đẩy một cái, ầm vang ở giữa, chung quanh hắn màu vàng thái dương, cự nhận tại cái này một cái chớp mắt, trực tiếp vặn vẹo, hóa thành đếm mãi không hết từng đạo màu vàng phi châm. Cái này phi châm số lượng nhiều, lệnh Tiêu Viêm trông thấy cũng là cảm thấy da đầu run lên, như thế đấu kỹ đấu thần chi cảnh chỉ sợ căn bản thi triển không ra, cái này phi châm số lượng chừng mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu phi châm từ cái kia kim sắc thái dương bóc ra, thay người bốn phía, tạo thành một màn kinh thiên động địa hình tượng, tựa hồ trước đó cái kia kim sắc thái dương vốn là cái này mấy trăm triệu phi châm biến thành. Giờ phút này Kim Thái Vi khóe miệng lộ ra cười lạnh, hai tay nâng lên, mấy trăm triệu phi châm cùng nhau thăng không, theo Kim Thái Vi hai tay rơi xuống, hướng về Tiêu Viêm một chỉ. Cái kia mấy trăm triệu phi châm toàn bộ chấn động, truyền ra âm bạo tiếng rít, cái này mấy trăm triệu phi châm bạo phát đi ra tê rít gào dung hợp lại với nhau, tạo thành hoảng sợ chấn thiên âm sóng, cuốn lên toàn bộ thần phạt chi địa, tại cái này một cái chớp mắt, thẳng đến Tiêu Viêm. Chớp mắt đã tới, nhìn lại lúc, toàn bộ hư không đều là phi châm vô số kim quang, tựa như muốn đem Tiêu Viêm bao phủ tại bên trong, muốn đem nó triệt để xuyên thủng. Nhất thời, một cỗ cảm giác nguy cơ tại Tiêu Viêm tâm đầu hiển hiện, nhưng Tiêu Viêm cũng không lùi bước, ngược lại trong mắt chiến ý mãnh liệt hơn, hắn đã lựa chọn cùng Kim Thái Vi một trận chiến, tự nhiên không có khả năng tại như thế mấu chốt thời điểm lùi bước. Cơ hồ tại cái này mấy trăm triệu phi châm tới gần chốc lát, Tiêu Viêm đột nhiên vừa nhấc chân, trên bầu trời lập tức xuất hiện to lớn hư ảnh, một màn này còn tại vừa rồi trước đây không lâu, La Thiên đối phó Tiêu Viêm chiêu số. Chấn thần, bảy đạp, thứ nhất đạp, thứ hai đạp, thứ ba đạp, Tiêu Viêm liên tục gầm thét, giữa hư không xuất hiện hư ảnh lại không phải La Thiên thi triển lúc trăm trượng, dương mắt nhìn lên, cái này khổng lồ dấu chân. Chỉ sợ là chừng ngàn trượng, chương 3301, xé trời. Ngàn trượng hư ảnh liên tục ba đạp, toàn bộ hư không cũng là vì đó run rẩy, thẳng đến vậy đến trước khi mấy trăm triệu phi châm, chớp mắt đụng chạm, tiếng oanh minh ngập trời, hư không vỡ nát, cả hai đều là mênh mông, đang không ngừng va chạm ở trong sụp đổ ra. Liên tục ba đạp uy lực cố nhiên rất mạnh, nhưng cái này Kim Thái Vi thủ đoạn từ sao lại bình thường, mấy trăm triệu phi châm không ngừng đánh tan Tiêu Viêm ngàn trượng hư ảnh. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm cũng là lại lần nữa quát chói tai một tiếng. Thứ tư đạp, chấn thần bảy đạp có một nửa là từ La Thiên nơi đó học tập, mà có bình thường đến từ ở truyền thừa bản thân, mỗi nhiều đạp mạnh, đối với nhục thân chi lực chính là cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng, Tiêu Viêm cũng hiểu được vì sao La Thiên chỉ có thể thi triển ra bốn đạp. Bởi vì chấn thần bảy đạp nếu là nhục thân lực lượng không đủ cường đại thời điểm, đối với bản thân nhục thể cũng sẽ sinh ra cực lớn trùng kích, cưỡng ép thi triển càng biết phản phệ tự thân. Thứ tư đạp lại lần nữa gào thét mà tới, cùng cái kia mấy trăm triệu phi châm ầm vang ở giữa lại lần nữa đụng chạm, toàn bộ hư không phảng phất đều là Tiêu Viêm bốn đạo ngàn trượng hư ảnh cùng Kim Thái Vi mấy trăm triệu phi châm. Khó mà hình dung một màn, đặc biệt nương theo lấy quanh mình hư không vỡ nát, càng rung động, cả hai thi triển đấu kỹ chỉ sợ cấp độ đều đã vượt qua giới giai, đi tới càng cường đại hơn tạo hóa giai. Có thể trở thành tạo hóa giai tầng lần đấu kỹ, bản thân liền là một cái to lớn tạo hóa, nhất định phải có đầy đủ cường đại lực lượng tài năng thi triển, hoặc là cường đại nguyên khí, hoặc là cường đại nhục thể. Hoặc là bất hủ, chân chính tạo hóa giai đấu kỹ chỉ có cửu tinh đấu thần thậm chí đế chi bất hủ tài năng thi triển, uy lực của nó tự nhiên không cần nhiều lời, cường đại trình độ đều là có thể hủy diệt thiên địa tồn tại. Tinh không vỡ vụn, hư không chấn động, Thương Mang lão tổ cũng là ánh mắt ngưng lại, Kim Vô Giá càng là đôi mắt đột nhiên co lại, nhìn xem thiên không kịch chiến hai người, giờ phút này hắn hiểu được, Kim Thái Vi cũng không phải đang cùng hắn nói rằng, Tiêu Viêm bây giờ chỗ thi triển hắn tự nhiên sẽ hiểu, đây là La Thiên thủ đoạn, nhưng làm hắn nhìn thấy Tiêu Viêm thi triển chấn thần bảy đạp sau mới hiểu được, La Thiên bất quá chỉ là gia lông, mà Tiêu Viêm thi triển ra mới thật sự là tinh túy. Dù sao mạnh hơn truyền thừa, muốn phát huy ra mạnh nhất hiệu dụng vẫn phải cùng linh hồn hoàn mỹ phù hợp mới được. Mấy trăm triệu phi châm bổ nhào phía dưới, Tiêu Viêm thứ tư đạp hư ảnh lại lần nữa bắt đầu sụp đổ, mà cái kia mấy trăm triệu phi châm cũng là tại Tiêu Viêm cái này thứ tư đạp xuống, cơ bản hóa giải. Như nhìn từ đằng xa đi, chính là có thể nhìn thấy, theo ngàn trượng hư ảnh cùng mấy trăm triệu phi châm cộng đồng vỡ nát, tạo thành trùng kích phảng phất quét ngang toàn bộ hư không. Tại cái này trùng kích bên trong, Tiêu Viêm thân hình tiếp tục lui lại, sắc mặt trắng bệch, khí huyết cuồn cuộn ở giữa, kém chút phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lúc này Tiêu Viêm trong ánh mắt quang mang sau trước đó còn muốn sáng tỏ, chằm chằm vào trùng kích bên trong, thân hình cũng là sau này liên tục lui lại, sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp Kim Thái Vi. Tại thời khắc này, Kim Thái Vi tâm thần chấn động, vượt ra khỏi trước đó, giờ phút này càng thêm mãnh liệt, mặc dù sớm đã ngờ tới thậm chí làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không nghĩ tới, thế mà Tiêu Viêm cường hãn đến có thể cùng hắn chiến đấu đến tình trạng như thế. Nên biết được, Kim Vô Giã thế nhưng là đế chi bất hủ, thực lực như thế, có thể nghiền ép hết thảy đấu thần, thậm chí ngụy bất hủ. Chẳng những Kim Thái Vi hơi kinh ngạc, Thương Mang lão tổ cũng là cảm thấy chấn kinh. Cái này Kim Huyền thuật bình thường đế chi bất hủ bước đầu tiên cũng chưa chắc có thể đón lấy. Kim Thái Vi lẩm bẩm nói, biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn, trong mắt nhảy lên mãnh liệt hơn sát cơ, trên thân che kín sát khí. Bất quá ngươi có thể cùng ta chống lại cũng nhờ có cái này nguyên thần thân thể, dung hợp phân thân. Đến cùng xem ra ngươi hẳn là Tà Tôn chuyển thế, nhưng lại có được tôn thượng truyền thừa, thật là khiến ta quả thực hiếu kỳ, đợi ta đưa ngươi đánh bại, hảo hảo siêu hồn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng là cái quái gì. Kim Thái Vi nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt nhắm lại, chính là hung hãn nói. Tiêu Viêm nghe vậy ngược lại là khịt mũi cười một tiếng, vuốt vuốt mi tâm, ngược lại là có chút ngoài dự liệu lời nói đột nhiên nói ra ta là cái quái gì. Ha ha, ta con trai tốt, ta thế nhưng là cha ngươi a. Tiêu Viêm cái này mới mở miệng, nhất thời làm đến một bên uống rượu quan chiến Thương Mang lão tổ kém chút không có cười phun, nhìn xem Tiêu Viêm cái kia lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Lệnh Thương Mang lão tổ cũng là dở khóc dở cười. Chỉ bất quá nghe vậy Kim Thái Vi cái chán lại là gân xanh bốc lên, nhưng hắn chợt bình tĩnh lại, rất hiển nhiên, hắn cảm thấy Tiêu Viêm như vậy ngôn ngữ chỉ là đang chọc giận với hắn, như hắn thật tức giận, mới gặp Tiêu Viêm đường. Rất không tệ, bao nhiêu năm tháng, ngươi ngược lại là cái thứ nhất đón lấy ta Kim Huyền thuật, cần ta thi triển thứ hai đấu kỹ chém giết người, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi, nếu ngươi linh hồn chết đi, ta sẽ đem ngươi thể xác luyện thành thi khôi, hảo hảo bồi dưỡng. Kim Thái Vi ánh mắt lộ ra kim sắc quang mang, tại thời khắc này, bất hủ chi lực đúng là bao trùm toàn thân hắn, càng là hướng về bốn phía khuếch tán, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay của hắn vừa nhấc, cái kia khuếch tán ra lực lượng điên cuồng co vào. Tại cái này co vào phía dưới, bất hủ chi lực đúng là ngưng tụ tại hai tay của hắn phía trên, toàn bộ hai tay lập tức hiện đầy màu vàng mật phân. Nhắc tới cũng xảo, ta cái này tạo hóa giai đấu kỹ cũng là cơ duyên xảo hợp từ Tà Tôn nơi đó được đến, kỳ danh. Xé trời, Kim Thái Vi hai tay nâng lên, hướng phía Tiêu Viêm chỗ hư không, bỗng nhiên cách không hung hăng xé ra. Oanh một tiếng, hư không run rẩy, Tiêu Viêm hai con người cũng là bỗng nhiên co vào, hắn cảm nhận được đối phương hai tay xé tới chốc lát, mình bốn phía hư không thế mà hóa thành một loại nào đó nhìn không thấy ràng buộc, cưỡng ép ở giữa, để cho mình cùng cái này hư không dung hợp lại với nhau. Sau đó một cỗ đau đớn kịch liệt từ thân thể của hắn phía trên truyền đến, bốn phía hư vô phát ra ken két vỡ vụn thanh âm, giờ khắc này, mảnh này hư không đúng là bị xé mở, xuất hiện một đạo khổng lồ hư vô vết nứt, cái này vết nứt oanh minh, từ Tiêu Viêm phía trên truyền đến. Vết nứt cũng cùng phía dưới kết nối, lấy tê liệt hư không chi lực, đến tê liệt Tiêu Viêm. Trong lúc nguy cấp, Tiêu Viêm song quyền nắm chặt, hướng về phía trước trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này, lệnh nguyên thần phân thân trong cơ thể màu vàng mạch lạc liên tục run rẩy, Tiêu Viêm vận dụng nguyên thần phân thân lực lượng chân chính, mặc dù đánh vào hư không bên trên, nhưng là cũng là tại cái này một cái chớp mắt, khiến cho hắn bị cưỡng ép dung nhập hư không trong trạng thái, bị đánh gãy ra, đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, từ cái kia giữa hư không tách ra. Cơ hồ tại hắn tách rời trong nháy mắt, phía sau hắn hư không trực tiếp đổ sụp hóa thành hư vô, toàn bộ hư không triệt để bị xé mở, thần phạt chi địa đã sụp đổ, quả quyết không có khả năng lại sửa chữa phục hồi, bởi vậy bị xé mở phương tiện là không thể lại đi, bởi vì chúng nó bản thân liền đã tại tồn tại. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm thoát ly một cái chớp mắt, lực lượng cuồng bạo lần nữa đánh tới, vẫn như cũ xuất hiện ở Tiêu Viêm quanh mình, cũng vẫn như cũ là cái này xé trời chi lực. Tựa hồ không đem Tiêu Viêm như cái này hư không triệt để xé nát, quyết không bỏ qua. Tiêu Viêm lần nữa tránh đi, nhưng Kim Thái Vi xé trời chi lực như bóng với hình, không ngừng tiếp cận, lệnh đắc Tiêu Viêm quanh mình hư không hóa thành hư vô, tiếp tục sụp đổ tan tành, thời gian dần trôi qua, lệnh Tiêu Viêm không chỗ tránh được. Lúc này, Thương Mang lão tổ hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hai người chiến đấu không nói cường đại, mà là bọn hắn chiến đấu lệnh cái này tàn phá thần phạt chi địa, gia tốc mẫn diệt. Chương 3302, nói nhảm nhiều quá. Mắt thấy cái này Tiêu Viêm tránh cũng không thể tránh, Kim Thái Vi thanh âm không lớn, lại là tràn đầy sát khí, quanh quẩn quanh mình. Còn không chết, hắn lời nói vừa ra, hai tay che kín kim quang, lần nữa hướng phía hư không xé đi. Quanh mình ở giữa, nguy cơ sinh tử trong nháy mắt bộc phát, trong lúc nguy cấp này, Tiêu Viêm cũng không hướng Thương Mang lão tổ xin giúp đỡ, kỳ thực Thương Mang lão tổ đã làm tốt vì thời xuất thủ chuẩn bị, nhưng hắn nhìn xem Tiêu Viêm kiên nghị ánh mắt liền biết, kẻ này căn bản liền không sợ chết, chỉ ít một khi khai chiến, cũng là không chết không thôi chủ. Chăm chú tất sát hệ liệt, chăm chú quyền. Tiêu Viêm nắm đấm nắm chặt, giờ phút này năm ngón tay phát ra khanh khách rung động, đi qua cái này mấy trận chiến đấu, Tiêu Viêm cũng là dần dần thăm dò rõ ràng cỗ này nguyên thần phân thân. Mặc dù mỗi một lần ra quyền uy lực đều cường đại vô cùng, cũng không cần tiêu hao nguyên khí, nhưng nguyên thần phân thân tốc độ khôi phục lại là có hạn, lại tốc độ chậm chạp, cùng La Thiên Kim Vô Giá một trận chiến, Tiêu Viêm đều dùng 3 ngày, nguyên thần phân thân lực lượng mới khôi phục đến cường thịnh. Bất quá cho đến nay, Tiêu Viêm vô luận là đối kháng La Thiên vẫn là Kim Vô Giá, cũng còn chưa hề thi triển qua nguyên thần phân thân cực hạn, nói cách khác, nguyên thần phân thân tiềm lực còn rất lớn. Nhưng không thể hoàn toàn thi triển toàn lực, nếu là như vậy liền đã không có đường lui. Một quyền này liền thi triển 7 thành lực lượng a. Tiêu Viêm tâm trung bản tính, Trước đó chỗ vùng ra nắm đấm, đều là nguyên thần bản thân nhục thân chi lực, mà trên thực tế chân chính hạch tâm chi lực cũng không dùng đến. Nguyên thần phân thân hoàn toàn chính xác rất mạnh, nắm đấm bản thân cũng đủ cường đại, nhưng quyền này luôn cảm giác kém một chút cái gì. Trong chốc lát, Tiêu Viêm trong đầu có vô số suy nghĩ trần trọc, cùng này đồng thời, hắn trong mắt cũng xuất hiện rất nhiều thôi diễn chi mang, đột nhiên, Tiêu Viêm nhãn bên trong tinh mang chớp động, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Nhục thân chi lực đã rất mạnh, nhưng cái này ra quyền lại là thiếu đi một chút ý cảnh, trước đó một quyền có thể diệt thương sinh, như vậy. Quyền thứ nhất, liền đặt tên là diệt sinh A, một quyền diệt sinh, Tiêu Viêm tay phải nâng lên, hung hăng một quyền này mang theo tín niệm, một quyền này mục đích chính là diệt sát. Một quyền này nhìn như cùng trước đó không có khác biệt lớn, nhưng một quyền này chính là ẩn chứa nguyên thần phân thân bảy thành chi lực, nói cách khác, một quyền này sau, Tiêu Viêm chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên một quyền này, Tiêu Viêm tình thế bắt buộc. Oanh minh ở giữa, từ Tiêu Viêm trên nắm tay gào thét mà nó, chính là nhìn thấy toàn bộ hư không phảng phất một chiếc gương bình thường, tại Tiêu Viêm dưới nắm tay trực tiếp vỡ vụn ra, phảng phất kết nối lấy hư không kim thái vi, trên tay kim quang cũng là run lên, sau đó trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Tiếng vang quanh quẩn đồng thời, kim thái vi cũng là phát ra kêu lên một tiếng đau đớn, xa xa nhìn như không có cái gì phát sinh, nhưng cẩn thận đi xem, liền có thể trông thấy nó hai tay đang có máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống, dưới thân thể ý thức lui ra phía sau, lại lần nữa ngẩng đầu lúc, hắn trong mắt lộ ra một tia không cách nào tin. Một cái biến mất tông tộc, ngược lại là ta đánh giá thấp. Trong lòng hắn rung động, cái này xé trời tuy nói không phải tuyệt đối át chủ bài, nhưng cũng là Kim Vô Dã tuyệt đối đem ra được đòn sát thủ thứ nhất, thậm chí tại bây giờ thần hy thế giới bên trong, cơ hồ không người nào có thể ngăn cản, điều này làm hắn dù sao cũng hơi không thể nào tiếp thu được bị Tiêu Viêm phá vỡ sự thật. Cơ hồ tại Kim Thái Vi lui ra phía sau ổn định thân hình lúc, Tiêu Viêm từ mặt khác một bên không có vỡ vụn giữa hư không đi ra, trên người hắn chiến ý ngập trời, nó song quyền càng là vẫn như cũ nắm chặt, cất bước ở giữa, mỗi một bước đều là ra lệnh quanh mình hư không chấn động. Đế chi bất hủ a, trong mắt của ta cũng không có gì không được, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, ánh mắt càng là lạnh lạnh nhìn về phía Kim Thái Vi, bây giờ vẫn là dung hợp trạng thái. Cho nên vừa mới bảy thành lực lượng đấm ra một quyền sau, oanh thần tí tại lúc này cũng đem một quyền này lực lượng chứa đựng xuống tới, lại sẽ trở nên càng mạnh. Đánh ta hơn nửa ngày, cũng nên đến phiên ta xuất thủ a. Tiêu Viêm lời nói ở giữa, hai tay đã nâng lên, song quyền lại lần nữa chấn động, bỗng nhiên oanh ra, lực lượng cường đại từ Tiêu Viêm song quyền phía trên lập tức quét sạch mà ra, một quyền này không phải đến từ nguyên thần phân thân, bởi vì nguyên thần phân thân lực lượng bây giờ tiêu hao hết gần tám thành, bởi vậy một quyền này mà là đến từ tả hữu hai tay. Oanh thần tí lực lượng. Lực lượng chút xuống, Kim Thái Vi thần sắc khẽ biến, bất quá hắn tựa hồ chuẩn bị kỹ càng, mặc dù trong lòng có một tia cảm giác nguy cơ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn lực lượng chân chính triệt để bộc phát. Kim Thái Vi trong mắt tinh mang lấp lóe, bàn tay vừa nhấc, chính là ở tại thân thể vẽ ra màu vàng pháp ấn, ầm vang một tiếng, một cỗ kinh thiên động địa khí tức từ Kim Thái Vi trên thân bộc phát, ở xa Thương Mang lão tổ cũng là vừa nhấc mắt, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Người này, che giấu thực lực. Thực lực chân chính đúng là bước thứ hai. Thương Mang lão tổ nói xong, thân hình chính là lập tức biến mất, cùng này đồng thời, từ bốn phía xuất hiện vô số lôi đình, mà những này oanh minh lôi đình toàn bộ đều là màu vàng, nhưng cái này lôi không phải Tiêu Viêm sở tu chi lôi, Kim Thái Vi quanh mình gào thét màu vàng lôi đình kỳ thực chính là từ bất hủ chi lực biến thành. Chừng trăm đạo màu vàng lôi đình, những này màu vàng lôi đình phảng phất đều ẩn chứa vô hạn tuế nguyệt, có được lực lượng đặc biệt, đem Kim Thái Vi bao bọc đồng thời. Mấy chục đạo màu vàng lôi đình nhanh như bôn lôi hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Tiêu Viêm hai mắt đột nhiên rụt lại, hắn có thể cảm giác được, mình nguyên bản cực kỳ tự tin một quyền, đúng là tại cái này màu vàng lôi đình phía dưới phi tốc hóa giải, giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được Kim Thái Vi trên thân lực lượng kinh khủng, viễn siêu lực lượng của hắn, nhìn ra, trước đó Kim Thái Vi một mực tại ẩn nhẫn, cũng không muốn bởi vì Tiêu Viêm bộc lộ ra mình thực lực chân chính. Nhưng Kim Thái Vi nhưng vẫn là tính sai, Tiêu Viêm triệt để đem hắn chọc giận, lại ép hắn đúng là bất đắc dĩ. Không thể không đưa nó thực lực chân chính bạo lộ. Màu vàng lôi đình gào thét mà đến đồng thời, Tiêu Viêm tâm bên trong thất kinh, hắn vừa muốn mở miệng kêu gọi Thương Mang lão tổ, nhưng còn chưa mở miệng, Tiêu Viêm chính là nhìn xem trước đó cái kia dáng người gầy gò lão đầu một thân áo gai, xuất hiện ở trước người hắn. Chơi chán a, cần phải đi, tiểu hữu, Thương Mang lão tổ nghiêng đầu chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm hơi chấn động một chút, sau đó nặng nề gật đầu. Đa tạ tiền bối yên tâm, bảo hồ lô ta sẽ cực kỳ đãi hắn. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, Thương Mang lão tổ nghe vậy chính là cười cười, khẽ gật đầu một cái, mà lúc này mấy chục đạo màu vàng lôi đình gào thét mà đến, Thương Mang lão tổ khoát tay chính là hóa giải hơn phân nửa, nhưng Tiêu Viêm lại là trông thấy, Thương Mang lão tổ thân hình đang tại cấp tốc tiêu tán. Tiền bối, Thương Mang lão tổ lúc này trực tiếp vung tay lên, Tiêu Viêm thân hình lúc này liền là bị một cỗ trọng lực đánh bay, mà bay hướng phương hướng chính là cái kia thần ẩn chi địa. Nói nhảm nhiều quá, Thương Mang lão tổ cả giận nói, nhìn thấy Tiêu Viêm muốn đi, Kim Thái Vi tự nhiên là không cho, bất hủ chi lực đều bộc phát, làm bộ liền muốn ngăn lại Tiêu Viêm, dùng hết thảy cũng muốn ngăn lại Tiêu Viêm mới bỏ qua. Thương Mang lão tổ thân hình khẽ động, một cỗ lực lượng trực tiếp đem Kim Thái Vi bao phủ tại bên trong, nhất thời, Kim Thái Vi đúng là không cách nào nhúc nhích mảy may. Mặc dù Thương Mang lập tức liền muốn tiêu tán, nhưng ở này trước đó. Nơi đây như trước vẫn là lão hủ định đoạt, cho nên. Ngươi tính cái quái gì? Chương 3303, một bông hoa một thế giới. Giúp ngươi, chỉ là bởi vì trên người ngươi có con ta một sợi khí tức thôi. Bất quá lão hủ nhìn ra được, thần hy cũng là hoạ loạn sắp tới. Sẽ hay không bị thay thế cũng đều xem mệnh số của ngươi tạo hóa. Thần ẩn chi địa đột nhiên rung động, kỳ thật căn bản không có thông đạo, chỉ bất quá Thương Mang lão tổ đem thần ẩn chi địa ở trong di động không gian, dùng hắn còn thừa không nhiều lại lực lượng cuối cùng đem bọn hắn đưa ra nơi này thôi. Thần ẩn chi địa bên trong, Tiêu Viêm một đám chính là lặng chờ ở trong đó cũng không phải không có cái gì, bất quá nhiều nhất lại là thi thể, trong hư không, thi thể theo lý sẽ không hư thối, nhưng bản thân lại hoàn toàn ngưng kết, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, chính là triệt để hóa thành cho bụi. Tiêu Viêm nhìn xem những thi thể này bên trên nạp giới, lại là mừng rỡ trong lòng, nhưng không hề nghĩ tới, những này nạp giới cũng là tại đụng một cái phía dưới, theo thi thể hóa thành cho bụi. Phung phí của trời, Tiêu Viêm cắn răng một cái dậm chân một cái, trong lòng tức giận rất. Xa xa nhìn lại, nơi này thi thể không có 100.000 cũng có 50.000, không có khả năng 5 vạn người đều là người nghèo a, tốt xấu có mấy cái con em nhà giàu, bao nhiêu đều có vớt, không có nghĩ rằng, cái này sức mạnh của tháng năm quá mức cường đại, hết thảy đều sẽ tại tuế nguyệt phía dưới lộ ra bất lực. Sau đó toàn bộ thần ẩn chi địa một trận rung động, toàn bộ thần phạt chi địa bên trong tất cả thi thể đều hóa thành cho bụi, cho tới cái này thần ẩn chi địa ở trong, liền chỉ còn lại có bọn hắn mấy chục người tồn tại. Một trận rung động về sau, đột nhiên, đám người cảm thấy một cỗ cường đại lực áp bách từ bốn phía mà đến, liền phảng phất tất cả mọi người đặt mình vào tại một cái tốc độ cực nhanh ở trong, mà tốc độ nhanh đến sinh ra cường đại lực áp bách, từ đó lệnh những thi thể này vỡ nát, lại để đám người càng là cảm thấy 10 phần khó chịu. Với lại dạng này cảm giác áp bách càng ngày càng mãnh liệt, cho tới không ít người thất khiếu chảy máu, Tiêu Viêm bản tôn cũng là không ngoại lệ, dù sao chỉ có tứ tinh đấu thần thực lực, rất khó tiếp nhận cỗ này áp lực. Ầm ầm, thân ẩn chi địa mà đi sau ra tiếng vang kịch liệt, khi thì bén nhọn, khi thì ngột ngạt, giờ khắc này, trong lòng mọi người đều là dấy lên mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Cái này, Thương Mang lão tổ tổng sẽ không cần hại ta a. Tiêu Viêm bản tôn quỳ rạp xuống hư không, thất khiếu chảy máu, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Nguyên thần phân thân liền lộ ra bình thản ung dung rất nhiều, mặc dù cũng có cảm giác, nhưng chỉ là ném một cái vứt cảm giác mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng. Đối với bản tôn mà nói, giờ phút này Tiêu Viêm bản tôn căn bản là không có cách đứng thẳng lên, trong cơ thể khí huyết càng là cuồn cuộn lợi hại, Tiêu Viêm giờ phút này cái trán đỏ thẫm ấn ký ảm đạm, nói rõ còn không cách nào thi triển tố mệnh chi thuật cùng nguyên thần phân thân dung hợp. Bởi vậy, loại thời điểm này chỉ có thể gượng chống. Rất nhanh chính là đạt đến đám người cực hạn, giờ phút này chỉ có nguyên thần phân thân cùng Đông Hải Viễn còn có thể kiên trì, những người còn lại đều là tê liệt ngã xuống, bộ dáng rất khó chịu. Ai cũng không biết loại tình huống này sẽ ra ngoài bao lâu, mà lúc này chỉ có nguyên thần phân thân không ngại, Đông Hải Viễn sắc mặt cũng là dần dần không tốt, Tiêu Viêm làm bộ chính là chuẩn bị muốn đi ra ngoài hỏi cho rõ, cũng không thể không công chết ở chỗ này, như bản tôn bỏ mình, phân thân cho dù còn sống, con đường tương lai biên tướng trở nên xa vời. Nguyên thần phân thân lúc này khẽ động, chính là chuẩn bị từ ra ngoài, ngay tại lúc này, toàn bộ thần ẩn chi địa lại lần nữa chấn động, sau đó Tiêu Viêm chính là tận mắt nhìn đến, cái kia xuất khẩu vậy mà. Mẹ nó biến mất, Tiêu Viêm đương thời liền kinh ngạc, lão nhân này xác định vững chắc chơi ta. Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, cảm giác bị trêu đùa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Toàn bộ thần ẩn chi địa run run càng ngày càng mãnh liệt, cho tới. Bắt đầu xuất hiện băng liệt, tựa hồ cái không gian này đang tại cấp tốc sụp đổ. Ông trời của ta, Tiêu Viêm tức sạm mặt lại, hẳn là liền muốn vây chết ở chỗ này. Những cái kia vỡ vụn địa phương lập tức xuất hiện cương phong, cực đoan cường hãn cương phong, Tiêu Viêm lập tức ánh mắt trầm xuống, đành phải là lấy nguyên thần phân thân chi lực, không ngừng huy quyền, che chở đám người. Bây giờ nguyên thần lực lượng phân thân còn chưa khôi phục, mặc dù tính không được nỏ mạnh hết đà, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, cũng không có người có thể hỏi thăm, chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống dưới. Lại là một trận mãnh liệt cương phong quét sạch, toàn bộ thần ẩn chi địa bốn phía vỡ vụn, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ nhiều nhất còn có thể chống đỡ thời gian một nén nhang, nơi đây liền sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng trước đó trong truyền thuyết nói qua, cái này thần ẩn chi địa coi như Thương Mang thế giới hủy diệt, bọn chúng vẫn như cũ sẽ tồn tại, nhưng bây giờ lại như thế nào như vậy không chịu nổi. Trừ phi, thời khắc này thần ẩn chi địa đang tại gặp to lớn trùng kích, từ cái này cương phong để phán đoán, Tiêu Viêm cũng là rốt cuộc minh bạch tới, Thương Mang lão tổ quả quyết không có khả năng lừa hắn, thần phạt chi địa căn bản không có lập tức nơi đây thông đạo, chân chính thông đạo chính là Thương Mang lão tổ, hắn lấy tự thân lực lượng, tại lấy thần ẩn chi địa làm thừa trợ chi vật, trợ Tiêu Viêm một đám rời đi. Nhưng có lẽ Thương Mang lão tổ cũng không ngờ tới, cái này thần ẩn chi địa vậy mà không chịu nổi cường đại như thế áp lực, nếu thật sự là như thế còn, chỉ có thể hy vọng có thể chống đỡ. Rầm rầm rầm, run rẩy càng ngày càng kịch liệt, mọi người đã làm xong quyết tâm quyết tử, liền ngay cả Tiêu Viêm. Cũng là tại lúc này cảm nhận được một tia tuyệt vọng, nếu thật là đến tuyệt đối trong lúc nguy cấp, cũng chỉ có vận dụng tử thần hư linh tháp, chỉ có thể hy vọng tử thần hư linh tháp có thể lại là trợ giúp. Thần ẩn chi địa cấp tốc run rẩy, sắp đứng trước sụp đổ, toàn bộ thần ẩn chi địa không chút nào khoa trương mà nói, sụp đổ rơi mất hơn phân nửa có thừa, đám người ngẩng đầu ở giữa, đúng là có thể nhìn thấy trên đầu của bọn hắn, một mảnh huyễn màu lưu quang, thoạt nhìn mặc dù mỹ lệ, nhưng cái này lưu quang lại làm cho người cảm thấy đây là tử vong chi quang. Ngay tại thần ẩn chi địa sắp triệt để sụp đổ thời điểm, chấn động bỗng nhiên dừng lại, ngừng phi thường đột nhiên, với lại khó có thể chịu đựng áp lực đều là trong nháy mắt biến mất. Chỉ một thoáng, trên đỉnh đầu lưu quang chậm rãi tiêu tán, toàn bộ thần ẩn chi địa giống như bị sốc nóc phòng, có thể trông thấy phía ngoài hết thảy. Bốn phía đều là huyễn quang, căn bản không nhìn thấy thực chất cảnh tượng, đám người giống như tiến vào một cái không hiểu không gian ở trong. Nhưng cùng này đồng thời, luôn luôn không nói Trạm lão lại là bỗng nhiên mở miệng, "Đường, đã tới đây." Liền để ngươi nhìn một cái, Trạm lão thanh âm rơi xuống, không đợi Tiêu Viêm kịp phản ứng, Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, tựa như linh hồn ra khỏi vỏ, trước mắt hắn hết thảy phi tốc thu nhỏ, sau đó xuất hiện tại hắn trước mắt là một mảnh lá cây, một màn này triệt để Tiêu Viêm chấn kinh. Sự hiện hữu của chúng ta, chẳng lẽ chỉ bất quá chỉ là cái này một mảnh trong lá cây cực kỳ nhỏ tồn tại. Tiêu Viêm ánh mắt chấn kinh thời điểm, lá cây lại lần nữa bại co lại, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt một viên cự thụ, rắc rối phức tạp cự thụ, toàn thân màu trắng, phía trên mênh mông lá cây. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm trông thấy trong đó một mảnh lá cây khô héo. Sau đó rơi xuống, Tiêu Viêm biết được, cái kia chính là Thương Mang. Hưu, Tiêu Viêm toàn bộ linh hồn trở về, vừa rồi cái kia cảnh tượng khó tin liền tựa như ảo giác bình thường, mà giờ khắc này Tiêu Viêm ngẩng đầu lúc, trông thấy đầy giấy huyễn quang lúc mới hiểu được, nguyên lai một bông hoa một thế giới câu nói này, chính là chân ngôn. Chương 3304, trở về. Giờ khắc này, Tiêu Viêm bất biết là chân thật, vẫn là hư giả, nhưng giờ khắc này, Tiêu Viêm tư duy đã nhảy ra nguyên bản tưởng tượng bên trong thế giới, có lẽ chính như hắn nhìn thấy một dạng. Toàn bộ thần ẩn chi địa chính là cấp tốc chìm xuống, thật giống như một chiếc bỗng nhiên bay lên trời thuyền lớn, cuối cùng vẫn muốn trở xuống trong biển một dạng. Mà tại cái này chìm thời điểm, đột nhiên đình trệ, cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm ngẩng đầu, xuất hiện tại hắn trước mắt là một mảnh tinh không, nhưng mảnh này tinh không lại là cực kỳ lạ lẫm, nhưng chỉ vẻn vẹn là một cái chớp mắt, chính là biến mất. Sau đó thần ẩn chi địa lại lần nữa chìm xuống, ngay tại lần này chìm thời điểm, đột nhiên thần ẩn chi địa triệt để sụp đổ. Tiêu Viêm cảm thấy thân thể bị một trận cường đại vặn vẹo lực, thân thể càng là không cách nào khống chế mảy may, một cỗ lực lượng tựa như đang tại mang theo hắn cọ rửa. Nguyên bản đi theo Tiêu Viêm một đám, cũng là toàn bộ không thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả khí tức đều không cảm giác được mảy may, rất hiển nhiên, cỗ lực hút này chỉ sợ đều đem bọn hắn mang đến địa phương khác nhau. Liền tại lúc này, tại Tiêu Viêm không cách nào khống chế thân hình trong khoảng thời gian này, bao quát nguyên thần phân thân cũng là không thể động đậy mảy may, đột nhiên, đó căn bản không tính không gian trong hư vô, xuất hiện một cái bàn tay lớn, trực tiếp nhô ra. Nó mục tiêu chính là Tiêu Viêm nguyên thần phân thân, Tiêu Viêm lúc này liền là thi triển nguyên thần phân thân toàn bộ lực lượng, muốn đi phản kháng, nhưng giờ khắc này, Trạm lão lại là đột nhiên mở miệng. Không nên khinh cử vọng động, bây giờ bọn chúng ta còn trêu chọc không nổi. Trạm lão thanh âm rất nghiêm túc, cho tới Tiêu Viêm bản tôn không cách nào hỗ trợ. Bàn tay lớn vồ mạnh một cái, liền đem nguyên thần phân thân nắm, trong chớp mắt, chính là hoàn toàn biến mất. Mà cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt, nguyên thần phân thân lâm vào hôn mê, hoàn toàn cùng Tiêu Viêm thoát ly liên hệ. Tiêu Viêm chấn động vô cùng, nhưng lại không thể làm gì, ngay cả Trạm lão đều mở miệng, nói rõ người xuất thủ, chỉ sợ đã vượt xa hắn tưởng tượng cấp độ. Về phần Tiêu Viêm bản tôn, tại một cỗ to lớn hấp xả lực dưới, càng là có một loại quy tắc chi lực quét sạch dưới, Tiêu Viêm tứ tinh đấu thần thực lực khó mà chống đỡ được, đúng là cũng đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, tại cái này mênh mông hư vô hải bên trong, một bóng người phiêu phù ở trong đó. Mà lúc này, một chiếc Maxim chậm rãi tới gần, phía trên đứng lặng nước cờ đạo thân ảnh. Tìm được, cửu sư đệ vậy mà thật ở đây, mà cái này phiêu phù ở hư vô hải không biết bao lâu thân ảnh. Chính là đã mất đi ý thức Tiêu Viêm, chiếc này Maxim bên trên, đứng lặng nước cờ đạo thân ảnh, đều là sắc mặt ngưng trọng, nhìn thấy Tiêu Viêm một cái chớp mắt, chính là lập tức xông ra, đem Tiêu Viêm cứu trở về Maxim phía trên. Lập tức đối Tiêu Viêm tiến hành kiểm tra, nguy rồi, cửu sư đệ không có hít thở, nói chuyện chính là một bóng người xinh đẹp, lớn lên không cao, bộ dáng lại là đáng yêu, đạo này thiến ảnh chính là cổ thần điện Diệp Phi Ngư, cũng là Tiêu Viêm thất sư tỷ. Nữ hoàng điện dưới không phải để ngươi chuẩn bị về thần uống sao? Cho cửu sư đệ ăn vào, hắn tự nhiên liền sẽ thức tỉnh. Nói chuyện thân ảnh thân hình thẳng tắp, người này chính là cổ thần điện đại sư huynh, Kha Vân. Diệp Phi Ngư lập tức gật đầu, lấy ra bình ngọc, đem Tiêu Viêm đỡ dậy, đem về thần uống đưa vào Tiêu Viêm trong miệng. Hồi lâu sau, truyền đến Tiêu Viêm một trận tiếng ho khan, Tiêu Viêm đôi mắt cũng là chậm chậm mở ra, ánh mắt mơ hồ đồng thời, linh hồn truyền đến đột nhiên trống rỗng, cảm giác như vậy cực kỳ khó chịu. Cửu sư đệ, ngươi nhưng cuối cùng tỉnh, ngươi lại muốn bất tỉnh, ngươi thất sư tỷ liền định làm cho ngươi hô hấp nhân tạo. Nhiễm Xương hai tay ôm ngực, cười lớn nói, lời nói vừa mới rơi xuống, hạ thể chính là truyền đến đau đớn kịch liệt. Diệp Phi Ngư chân nhỏ công bằng chính giữa hạ bộ của hắn. À, ta còn không có dòng dõi. Ngươi ngươi, Nhiễm Xương đau nhe răng trợn mắt, đám người chính là cười ha hả. Bảo ngươi nói bậy, Diệp Phi Ngư nổi giận vô cùng. Trong thoáng chốc, Tiêu Viêm như cũng cảm thấy trước mắt một màn này tựa như đang nằm mơ. Ta, đây là ở đâu? Tiêu Viêm ngồi dậy, lắc lắc chóng mặt đầu, mở miệng hỏi. Cửu sư đệ, chúng ta thế nhưng là phế đi thật lớn khổ tâm mới tìm đến ngươi, giờ phút này lên đường về đấu thần liên minh. Thật là khiến ta mười phần khó hiểu, cửu sư đệ không phải tại đấu thần liên minh sao, tại sao lại xuất hiện tại cái này nam lang hư vô? Nhiễm Xương không hiểu nhìn xem Tiêu Viêm, dò hỏi, nói rất dài dòng, sư đệ lại nhưng nói ngắn gọn. Tiêu Viêm đau đớn muốn nứt, mọi người thấy Tiêu Viêm sắc mặt cực kém, Diệp Phi Ngư lập tức quát lớn. Cửu sư đệ vừa mới thức tỉnh, muốn nghe cố sự trở về nghe. Tiêu Viêm trạng thái cực kém, căn bản vốn không đáp lại, Diệp Phi Ngư đem mọi người đuổi đi sau, Tiêu Viêm chính là ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm khôi phục. Giờ phút này, Tiêu Viêm linh hồn chi lực càng là tràn ra, hắn yêu cầu chứng nơi này là có thật hay không. Cho đến liên tục xác nhận sau, Tiêu Viêm mới rốt cục thả lỏng trong lòng tự, nhắm mắt khôi phục. Thật lâu, cho đến bọn hắn đều đã tới cổ thần điện, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở hai mắt ra, giờ phút này Tiêu Viêm trong đôi mắt mỏi mệt đã tiêu tán, thay vào đó chính là dĩ vãng như vậy cổ tỉnh vô ba. Đến nhà, cửu sư đệ, nhà, Tiêu Viêm dừng một chút, cái từ này lại là cảm xúc rất sâu, chỉ có chân chính rời đi sau, Tiêu Viêm mới hiểu được. Cái này đến từ toàn bộ thế giới cảm giác quen thuộc, trong lúc nhất thời đúng là để hắn cảm giác được vô cùng ấm áp. Tiêu Viêm đi theo đám người tiến nhập cổ thần điện, cái này như thế ngoại đào nguyên đồng dạng tồn tại cùng sương mù mông lung quanh mình không hợp nhau. Xa xa, Tiêu Viêm chính là thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, hai người xa xa nhìn nhau, ở xa thân ảnh trong mắt đã bao hàm nước mắt. Thân ảnh, chính là lúc trước lưu tại cổ thần điện Đinh Duyệt, chậm rãi đi vào, Đinh Duyệt nhìn xem thân ảnh quen thuộc, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Liền tại lúc này, một bóng người cấp tốc hướng phía Tiêu Viêm lao đến, cùng này đồng thời, đạo thân ảnh này hậu phương còn có một đám xinh đẹp nữ tử. Tiểu tử ngươi, có thể tính xuất hiện, đem ta bỏ ở nơi này, mình lại là ra ngoài tiêu diêu khoái hoạt, như ngươi loại này nam nhân không cần cũng được. Xa xa, người còn chưa tới, cái này chửi rủa âm thanh chính là trước truyền đến. Tiêu Viêm nhìn phía xa đi tới thân ảnh, hơi hơi dừng một chút, bộ dáng này. Giống như cũng không nhận biết a, cái này anh Tuấn bề ngoài. Có vẻ giống như đem hắn đều hoàn toàn nghiền ép, mày kiếm mắt sáng. Khí độ bất phàm, sau lưng một đám nữ tử là đủ chứng minh là chúng tinh phùng nguyệt. Cái này hẳn là Hạ Tăng Huy, Tiêu Viêm tức xạ mặt lại, rời đi thời điểm, Hạ Tăng Huy nhục thân còn tại tái tạo giai đoạn, cũng bởi vậy trốn ở không gian giới tử ở trong, tránh khỏi hồng mông tinh một trận chiến tử kiếp. Người đây đều có thể nhận ra, Đinh Duyệt kinh ngạc mở miệng, Tiêu Viêm lúc này lắc đầu. Bộ dáng là nhận không ra, chủ yếu là khí chất này, ngoại trừ hắn. Chỉ sợ cũng không có người nào. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, xa xa Hạ Tăng Huy mở rộng vòng tay, nhưng Tiêu Viêm lại là vội vàng lui về sau mấy bước. Ngừng, lão tử không thích nam, giữ một khoảng cách. Tiêu Viêm nói ra, lời nói vừa ra, Hạ Tăng Huy chính là ngồi xổm ở một bên vẽ vòng tròn, miệng bên trong còn vỡ nát lại nhảy niệm cái này cái gì. Chương 3305, dự định, ngươi thay đổi, đã từng thề non hẹn biển. Hạ Tăng Huy biểu lộ trở nên rất căm ghét, một mặt nghiêm túc nói xong. Bất quá hắn tại quay đầu lúc, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đã hướng phía cổ thần điện bên trong đi đến, hoàn toàn không để ý đến hắn. Phai nhạt, cái gì đều phai nhạt, Hạ Tăng Huy ánh mắt cô đơn, phảng phất đã mất đi toàn thế giới. Sau đó Tiêu Viêm cổ thần điện một tháng này thời gian bên trong, chính là hoàn toàn trầm tĩnh xuống tới, phát sinh tất cả mọi chuyện Tiêu Viêm cũng muốn dùng một chút thời gian để suy nghĩ, đi lắng đọng. Tại Tiêu Viêm rời đi trong khoảng thời gian này, Đinh Duyệt đã là đem Minh Hà khoa học kỹ thuật lại lần nữa đề cao một cái cấp độ không ngừng, đối với cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật đều có chỗ minh ngộ. Lại trong khoảng thời gian này, càng là vì vô ý chiến đội mỗi người đều chế tạo riêng mới áo giáp cùng vũ khí, bởi vì không cách nào tham dự chiến đấu, tại cổ thần điện Đinh Duyệt cũng chưa từng có nhàn rỗi. Nàng vẫn như cũ phi thường cố gắng, với lại nàng bản thân ngay tại cái này Minh Hà khoa học kỹ thuật bên trên có cực cao tạo nghệ, Đinh Duyệt một mực chờ đợi, nàng biết, vô ý chiến đội nhất định còn sẽ trở về. Bất quá đám người vẫn lạc sự tình đã thành sự thật, Tiêu Nguyệt Ly cáo chi Tiêu Viêm, mặc dù Tiêu Nguyệt Ly sẽ hết tất cả lực lượng trợ giúp, nhưng tình huống chân thật Tiêu Viêm cũng không biết được. Một ngày này, Hạ Tăng Huy lộ ra có yên tĩnh, Đinh Duyệt Tiêu Viêm ba người ngồi tại đỉnh viện chỗ, ba người trên mặt đều nổi lên ửng đỏ, trên thân đều có một chút chênh choáng. Tiêu Viêm cùng bọn hắn nói rời đi cổ thần điện sau đó phát sinh hết thảy, theo bọn hắn nghĩ đơn giản không thể tưởng tượng nổi cực kỳ, nhưng Tiêu Viêm cảm thấy chuyến này lại là thất bại. Mặc dù đương thời rời đi cổ thần điện lúc hắn còn vẻn vẹn chỉ là một cái đấu tiên, bây giờ đột phá đến tứ tinh đấu thần không nói đến, hơn nữa còn đoạt được đại bộ phận tôn thượng truyền thừa. Tứ chi cùng thân thể, nhưng đối với nữ hoàng điện dưới giao cho Tiêu Viêm nhiệm vụ tới nói, Tiêu Viêm đã hoàn thành, đoạt được truyền thừa chính là mục đích chuyến đi này. Bất quá Tiêu Viêm cũng không cam lòng, bởi vì hắn trên tay còn có một đạo sẹo, đó là Tiêu Phong tâm nguyện, cho đến rời đi, Tiêu Viêm cũng không có toàn bộ giúp hắn hoàn thành. Tiêu thiếu làm gì dự định, ta hiện tại có thể giúp ngươi chế tạo càng nhiều minh hà vũ khí, mặc dù ta biết được, thực lực cảnh giới phương diện, Tiêu thiếu đã đạt đến theo không kịp tình trạng. Mang theo chúng ta cũng khó tránh khỏi sẽ kéo ngươi chân sau. Đinh Duyệt thừa dịp chênh choáng, hỏi thăm Tiêu Viêm, cũng là nói ra nội tâm của nàng chi ngôn. Tiêu Viêm đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, chính là mỉm cười nhìn xem Đinh Duyệt, chậm rãi mở miệng, cô nàng, ta cố gắng như vậy mạnh lên chính là muốn thủ hộ các ngươi, bản lãnh của ngươi thế nhưng là thế giới này đều hiếm có, chúng ta thế nhưng là vô ý chiến đội. Ngươi cái này thổi phồng đập, ngay cả chính ta đều không tin. Đinh Duyệt mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng là trên gương mặt xinh đẹp lại là cười mở nhan. Hắc hắc, nếu không cũng tới vỗ vỗ ta thổi phồng, tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng là phi thường chăm chú tu luyện, không có một tia lãnh đạm. Hạ Tăng Huy thì là ở một bên phụ họa nói, Tiêu Viêm không nói gì chỉ là có chút quay đầu, chính là nhìn thấy cách đó không xa, đứng cái này một đám nữ tử, giơ cao Hạ Tăng Huy chân dung, Đinh Duyệt cũng là thở dài một hơi, cùng Tiêu Viêm liếc nhau, giơ ly rượu lên thân đụng một tiếng, chính là uống một hơi cạn sạch. Có hay không chăm chú tu luyện, hết thảy đều không nói bên trong. Ngắn ngủi chỉnh đốn sau, Tiêu Viêm đi tới cổ thần điện đại điện ở trong, tiến vào đại điện sau, Tiêu Viêm đi thẳng tới ở vào đại điện hậu phương đình viện ở trong, nơi này là nữ hoàng ở lại chi địa, người bình thường căn bản không thể tiến vào. Đại điện về sau chính là một mảnh ưu nhã chi cảnh, linh tuyền bốc lên thanh khí, một bóng người xinh đẹp chính đoan ngồi ở một bên, vuốt vuốt trong tay 3000 động tơ, ướt nhẹp sợi tóc vung vẩy thời điểm, tại tăng thêm giải rác xương trắng. Mơ hồ trong đó, cái kia sương mù phía dưới gương mặt làm cho người mơ màng bay tán loạn. Rút đi ngày xưa hắc kim long bào, trên thân chỉ mặc một kiện nông cạn thanh sam tố y, tại tay của nàng bên cạnh là bình thường đeo đồ trang sức. Thật lâu mới chậm rãi nâng lên trán, đôi mắt đẹp hơi liếm, ngọc phấn tuyết cơ như băng như tuyết, dáng người tuyệt mỹ, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Trở về lâu như vậy, mới nhớ tới tìm ta, đôi mắt đẹp hướng lên nâng lên, nhìn xem đứng lặng ở xa đã có một chút thời gian thân ảnh. Với lại không lễ phép như vậy xông vào nữ tử Kiều Khuê cũng không tốt đẹp. Tiêu Viêm lúc này có chút chân tay luống cuống, quay người chính là muốn ly khai, nhưng cái này sau lưng ôn nhu lại lần nữa vang lên. Nên nhìn không nên nhìn đều bị ngươi xem hết, cái này quay người muốn đi. Tiêu Viêm bước chân lúc này liền là dừng lại, gãi đầu một cái chính là cười hắc hắc, xoay người lại cười nói, đó cũng không phải, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, lúc tiến vào hoàn toàn chính xác không có cửa. Vừa mới nói xong, sau lưng chính là truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Người tính tình này ngược lại là một điểm không thay đổi, chuyển thế vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ. Mặc dù lời nói không dễ nghe, nhưng xa xa có thể trông thấy nữ hoàng trên mặt không có chút nào tức giận. Nói một chút đi, trong lòng ngươi nghi hoặc, nữ hoàng tiếp tục vuốt vuốt nàng 3000 động tơ ở trong nước phiêu đãng. Tiêu Viêm bất gấp không chậm đã đến nữ hoàng sau lưng, cầm lấy bên cạnh bầu nước, treo lên nước thuận nữ hoàng sợi tóc lao xuống, động tác có chút quá phận mập mờ. Nghi hoặc nhiều lắm, ta muốn rất nhiều nghi hoặc chỉ có thực lực chân chính đủ cường đại thời điểm. Tài năng giải khai, có một số việc cho dù biết được, lại có ý nghĩa gì? Tiêu Viêm cười nói, ngay cả như vậy, người sau này thế nào dự định? Nữ hoàng đối với Tiêu Viêm ngôn từ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong đôi mắt đẹp phần lớn là tán thưởng. Đối với nữ hoàng tới nói, Tiêu Viêm mặc dù là tôn thượng chuyển thế, nhưng lúc này Tiêu Viêm chỉ bất quá vừa mới tu luyện gần vạn năm, toàn bộ thần hy thế giới lịch sử rất dài, Tiêu Viêm biết bao quát chính nàng biết bất quá ra lông. Cũng đúng như là Tiêu Viêm sở ngôn, có chút vấn đề, cần mình đi mở ra. Nếu như không giải được, vậy đã nói rõ thực lực của mình còn chưa đủ mạnh. Có một ít dự định, bất quá vẫn là tăng cao thực lực làm chủ, ta muốn mau sớm đột phá đến bất hủ. Tiêu Viêm hồi đáp, nữ hoàng hơi sững sờ. Bất hủ, người bây giờ còn vẫn là tứ tinh đấu thần, khoảng cách bất hủ còn quá mức xa xôi, nhưng thần hy thế giới vẫn như cũ còn có rất nhiều kỳ ngộ, bất hủ tạm thời không đề cập tới, tấn cấp cửu tinh đấu thần mới là người bây giờ hàng đầu mục tiêu. Nữ hoàng nói ra, tóc thanh tẩy hoàn tất, châm gài tóc chuyển động, liền đem động tơ kéo ở sau ót. Cùng Tiêu Viêm sóng vai đi hướng đình nghỉ mát, ngồi trên mặt đất, thủ pháp thuần thục pha trà. xem ra Tôn Thượng đã từng cũng rất thích uống trà. Tiêu Viêm nói ra, nữ hoàng từ chối cho ý kiến nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế giới cơ duyên rất nhiều, ngươi như cần, Thiên Cơ Các có thể giúp ngươi. Đang lúc nói chuyện, hương trà bốn phía, làm cho người cảm thấy tâm thần thoải mái. À, cái kia Thiên Cơ Các có thể tìm được hỏa diễm chi tâm tin tức. Tiêu Viêm bây giờ đã thu được hai cái hỏa diễm chi tâm, muốn tiến hóa tử thần hư linh quyết thì cần muốn ba cái hỏa diễm chi tâm. Cho nên Tiêu Viêm như lại tìm được một cái hỏa diễm chi tâm mà có thể tiến hóa tử thần hư linh quyết, như vậy, thực lực chắc chắn phóng đại. Công pháp cấp bậc đối với nguyên khí tới nói 10 phần mấu chốt, lại tử thần hư linh quyết thập phần thần bí, cùng tử thần hư linh tháp có thiên ti vạn lũ quan hệ, tăng lên công pháp tự nhiên là đặt ở thủ vị. Chương 3306, đùa giỡn Tiêu Viêm. Có thể tìm, nhưng độ chuẩn xác bên trên không cách nào làm đến 100%, có thể cho ngươi một chút mục tiêu, hỏa diễm chi tâm vốn là kỳ vật, có thể hay không tìm được, vẫn phải nhìn tự thân cơ duyên. Nữ hoàng trả lời, như thế là đủ rồi, ta từ trước đến nay không thiếu cơ duyên, vấn đề cũng không lớn. Tiêu Viêm ngược lại là tự tin cười một tiếng, hồi đáp. À, nói như vậy ngươi liền không cần Thiên Cơ Các tin tức, lấy cơ duyên của ngươi, mình tìm nên vấn đề cũng không lớn. Nữ hoàng mày liễu trao lên, chính là trêu ghẹo Tiêu Viêm đường. Thật có lỗi, ta thu hồi ta vừa mới ngôn luận, nếu là không có Thiên Cơ Các, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Tiêu Viêm cười nói, mặc dù tử thần hư linh tháp trong bản đồ tinh không, có thể đại khái biết được hỏa diễm chi tâm tồn tại ở cái nào một mảnh tinh không, nhưng cái này minh mông tinh không cũng không phải thần phạt chi địa. Nếu không có đầy đủ chính xác vị trí tin tức, chỉ sợ không biết được muốn lãng phí bao nhiêu thời gian tìm kiếm. Thu hoạch được hỏa diễm chi tâm sau lại có gì dự định? Nữ hoàng một thân tố y, rút đi hắc kim long bào sau, thời khắc này nữ hoàng mảnh khảnh ngón tay tại chén trà ở giữa hoạt động, dịu dàng nhu mỹ, tán đi ngày thường bá khí, phảng phất. Càng giống là một vị thư nhã hiền lành tiên tử, đồng bọn của ta còn tại minh giới, có lẽ phải đi minh giới đi một chuyến, lại sau đó lời nói. Ta muốn về cố hương nhìn một chút, Tiêu Viêm trả lời. Thời gian thấm thoát, mấy ngàn năm thời gian đã đầy đủ cải biến hết thảy, có lẽ cố nhân chí thân đã hóa thành cát vàng, cái gọi là cố hương lại có ý nghĩa gì? Nữ hoàng chậm rãi nói ra, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tiêu Viêm, trong đôi mắt lóe tinh điểm. Hoa nở hoa tàn, thế gian vạn vật đều có bắt đầu có cuối, số mệnh như thế, cũng không cần quá bi thương, đó là sinh ta nuôi ta địa phương, lại thêm những giới khác không cũng sẽ không ngừng, mang đến một chút tạo hóa, là mình cố thổ ra một phần lực. Tiêu Viêm sau khi nói xong, cười nhấp một miếng nước trà, bốn phía hương trà, lệnh Tiêu Viêm giữa lông mày mây cuốn mây bay. Những này chính là ngươi toàn bộ kế hoạch sao? Nữ hoàng không có phản bác Tiêu Viêm, chỉ là ôn nhu hỏi. Tiêu Viêm dừng một chút về sau, khẽ gật đầu, thần hy thế giới chỉ sợ còn có quá nhiều hắn bây giờ đều không thể đụng vào phương diện, vẫn là cước đạp thực địa, từng bước đi ổn lại nói. Gần một tháng đi qua, Tiêu Viêm vẫn như cũ cảm giác không thấy nguyên thần phân thân tồn tại, cảm giác như vậy, thật giống như nguyên thần phân thân đã vẫn lạc bình thường. Còn không cách nào phán đoán xảy ra chuyện gì, chỉ ít đối phó hắn nguyên thần phân thân tồn tại, tuyệt đối là hắn giờ phút này không cách nào với tới. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một cái địa phương, quá mức thần bí, từ đấu đế đại lục thời điểm chính là biết được trong đó một hai, cùng mình có huyết mạch chi liên đến tột cùng là ai, tên này vì im lặng mục thần bí chi địa lại là nơi nào. Tóm lại, Tiêu Viêm còn có quá nhiều chuyện không có đi hoàn thành, lại nếu như nói thần hy thế giới cũng sẽ như thương mang thế giới như vậy, hắn không chỉ cần phải nhanh chóng mạnh lên, với lại càng là phải cường đại đến là đủ dung chuyển thế giới lực lượng, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể tránh miễn thương mang thế giới như vậy bi kịch phát sinh. Tân cấp tứ tinh đấu thần về sau, Tiêu Viêm chính là đã nhận ra giới giai tử thần hư linh tháp đã bắt đầu có chút không đủ dùng, nhu cầu cấp bách tiến hóa. Cũng may chính là Tiêu Viêm bây giờ đã thu được hai cái hỏa diễm chi tâm, như lại thu hoạch được một cái, tử thần hư linh quyết liền có thể tiến hóa, bất quá cũng đúng như nữ hoàng nói tới, có thể hay không thuận lợi tìm được, tự thân cơ duyên cũng rất trọng yếu. Tốt. Tựa như ngươi sở ngôn, có một số việc đợi ngươi đột phá tới cửu tinh đấu thần ta tại cáo chi ngươi. Nữ hoàng chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm cũng chưa truy vấn, chỉ là ngầm đồng ý. Lần này tìm kiếm hỏa diễm chi tâm ngươi nhưng mang lên Kha Vân một đám, đối ngươi hẳn là sẽ có chỗ trợ giúp. Tiêu Viêm nghe vậy thì là lắc đầu, cự tuyệt nữ hoàng hảo ý, Tiêu Viêm biết được bọn hắn những sư huynh này nhóm rất mạnh, nhưng Tiêu Viêm cũng không muốn mang theo bọn hắn cùng một chỗ, không cần thiết tăng thêm phong hiểm. Lần này ta sẽ không một mình tiến về, Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy sẽ cùng ta tùy hành. Tiêu Viêm nói ra, nữ hoàng có chút không hiểu, hai người bọn họ bất quá đấu tiên, đột phá đấu thần xa vời, mang lên bọn hắn. Chỉ sợ, nữ hoàng nghi ngờ nói, đúng là bọn họ không đủ cường đại, cho nên ta mới muốn dẫn bọn hắn đi lịch luyện, cái thế giới này cần càng nhiều cường giả. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, nghe Tiêu Viêm kiên định ngôn ngữ, nữ hoàng chính là không tiếp tục phản bác. Lúc nào chuẩn bị xuất phát, nữ hoàng hỏi. Càng nhanh càng tốt, Tiêu Viêm nói ra, 7 ngày thời gian, ta sẽ để cho Thiên Cơ Các bằng nhanh nhất tốc độ chỉnh lý hỏa diễm chi tâm tin tức, 7 ngày thời gian cũng đầy đủ ngươi chuẩn bị. Nữ hoàng nói ra, Tiêu Viêm đứng dậy ôm quyền chắp tay. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm chính là chuẩn bị rời đi, lúc này nữ hoàng lại độ mở miệng. Có một chuyện nhất định phải nhắc nhở ngươi, đấu thần liên minh bây giờ ngươi đi không được, cái thế giới này không có đơn giản như vậy, đấu thần liên minh càng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, ngươi hẳn là minh bạch. Nữ hoàng ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Tiêu Viêm, nghiêm túc đối Tiêu Viêm ngữ trọng tâm trường nói ra. Tiêu Viêm trọng trọng gật đầu, tại thần phạt chi địa Tiêu Viêm tự nhiên có phát giác, mặc dù Kim Vô Giã Kim Thái Vi rất mạnh, nhưng tuyệt không phải cường đại đến không thể địch nổi tình trạng. Tiêu Viêm nhiều lần hoài nghi, Kim thị nhất tộc đây cũng là đỉnh tiêm thực lực lời nói, chỉ sợ thật đúng là không có tư cách trưởng quản đấu thần liên minh. Cho nên chân chính trưởng quản lấy đấu thần liên minh, cũng hoặc là Kim thị nhất tộc phía sau có khó mà với tới tồn tại, mà cái này mới là Kim thị nhất tộc có thể trưởng quản đấu thần liên minh nguyên nhân. Biết được, huống chi mục tiêu chân chính cũng không phải là bọn hắn. Bất quá bọn hắn ta nhất định sẽ giết, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Nữ hoàng nhìn xem Tiêu Viêm kiên nghị con mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, gương mặt xinh đẹp nụ cười hiền hòa nghiêng người khuynh thành. Cửu tinh đấu thần đều còn chưa đủ, con đường của ngươi còn rất dài, nhưng cho ngươi thời gian lại không nhiều, không cần ta nhiều lời, ngươi hẳn là minh bạch. Nữ hoàng tiếp tục nói, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn ra xa trên đỉnh đầu không có bầu trời hư vô, vô biên vô hạn, tựa hồ cũng như hắn bình thường, căn bản không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Bước chân của ta rất nhanh, nhất định theo kịp, Tiêu Viêm nhãn thần kiên nghị, trên thân càng là tản ra không thể nghi ngờ. Không thể không nói, ta liền thích ngươi loại này mù quáng tự tin, ngươi quả thực không còn cưới vợ. Nữ hoàng hỏi, nguyên bản một mặt nghiêm túc Tiêu Viêm lập tức cảm thấy bầu không khí không ổn. Khụ khụ, nữ hoàng điện dưới, việc này vậy làm phiền ngươi, ta nhưng phải cực kỳ chuẩn bị một chút, lần này tiến về, liền không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể trở về. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, tránh nặng tìm nhẹ, cưỡng ép né tránh nữ hoàng vấn đề. Đang nói, Tiêu Viêm trên đùi truyền đến không hiểu xúc cảm, cái này không cúi đầu còn tốt, cúi đầu xuống chính là thấy được hai đầu ôn nhuận bạch tích, xinh đẹp thon dài cặp đùi đẹp, chính nhẹ nhàng gõ lấy hắn. Nữ hoàng điện dưới, ngài dạng này chỉ sợ làm mất thân phận a. Tiêu Viêm vội vàng cẩn thận từng ly từng tí lui về sau nửa bước. Thân phận, nữ hoàng phát ra tiếng cười như chuông bạc, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, thật giống như một con sói đang theo dõi một cái đợi làm thịt dê con. Thân phận của ta không phải liền là ngươi cho sao, nếu không phải nữ nhân của ngươi, thế nào nữ hoàng? Chương 3307, hành trình tiếp tục. Hôm nay thời tiết thật là không tệ a. A, cái này linh tuyền bên trong lại còn có cá. Tiêu Viêm giới cười hai tiếng, bước chân dần dần tăng tốc, cấp tốc thoát đi nữ hoàng phạm vi tầm mắt, rời đi nơi đây. Nhìn xem hoảng hốt đào tẩu Tiêu Viêm, nữ hoàng tiếu dung dần dần cứng ngắc lại xuống tới, xích lại gần cạnh đầm nước, nhìn xem cái bóng trong nước, trong chớp nhoáng này, nữ hoàng đúng là có chút tự ti. Nghĩ thầm mình lúc nào vậy mà đã mất đi mị lực, ngay cả một cái con bê con đều mị hoặc không được. Năm đó lão nương chính là như thế cao ngạo, không ngờ tới chuyển thế về sau lại bị ngươi đối đãi như vậy, bất quá không ngại. Có chút khó khăn mới tốt chơi, nữ hoàng nói xong, trên mặt nổi lên tiếu dung, trên gương mặt đúng là có một chút tà mị. Tiêu Viêm vừa mới đi ra, chính là thấy được một đám giống như hắn cuống quýt thân ảnh, cả đám người chính là Tiêu Viêm những sư huynh này nhóm, đều là từng cái sắc mặt hơi có vẻ lúng túng. Nhìn thấy Tiêu Viêm đi ra, đều là cuống quýt bốn phía cưỡng ép tìm một số việc làm. Rất hiển nhiên, vừa mới cái này cả đám người cũng không có nhàn rỗi, chỉ sợ là lại nghe lén lại nhìn lén. Tiêu Viêm bước chân cũng chỉ là dừng một chút, ho khan hai tiếng, cũng hơi có vẻ lúng túng, bước nhanh rời đi đại điện. 7 ngày thời gian, cũng vô pháp chuẩn bị quá nhiều, chỉ có thể đơn giản làm một chút chuẩn bị, tỉ như Maxim. Khi Tiêu Viêm đưa ra muốn rời khỏi ra ngoài lúc, Đinh Duyệt cùng Hà Tăng Huy trong mắt đều nổi lên tinh mang, nơi này mặc dù an toàn, nhưng hai người hiển nhiên đã ở chỗ này đợi ngán, cũng muốn rời đi nơi này đi bên ngoài nhìn một chút. Nói lên chuẩn bị chi vật thời điểm, Đinh Duyệt lại là đã sớm chuẩn bị, tại cổ thần điện mấy trăm năm thời gian bên trong, Đinh Duyệt chính là vận dụng tại cổ thần điện bên trong học tập Minh Hà khoa học kỹ thuật, chế tạo một chiếc Maxim, mà chiếc này Maxim, dựa theo nữ hoàng sở ngôn, là đủ đứng vào thế giới này 10 vị trí đầu. Đinh Duyệt tại Minh Hà khoa học kỹ thuật bên trên tạo nghệ cực cao, cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật cũng là có chỗ lĩnh ngộ, khi Tiêu Viêm đề cập thời điểm, Đinh Duyệt chính là mang theo Tiêu Viêm đi tới nàng chế tạo Maxim chỗ. Khi Tiêu Viêm trông thấy trước mắt xuất hiện chiếc này to lớn Maxim lúc, chính là hiểu ý cười một tiếng, bởi vì chiếc này Maxim bộ dáng, cùng năm đó bọn hắn ngồi chở vô ý hảo giống như đúc. Chiếc này Maxim phương diện tốc độ không có hạn chế, chỉ cần có đầy đủ nguồn năng lượng bổ sung, nó có thể thật nhanh. Đinh Duyệt tự tin nói, mặc dù bộ dáng một dạng, nhưng chiếc này Maxim sử dụng tài liệu lại hoàn toàn khác biệt. Nên biết được, vì chế tạo chiếc này Maxim, thế nhưng là đem cổ thần điện từ trên xuống dưới đều là một trận thu hết, còn kém không có phá nhà cửa. Long tích dùng chính là cao độ tinh khiết vibranium, còn có cực quang vòng phòng hộ, cho nên tại cao tốc xuyên qua thời điểm, thân tàu có thể có tuyệt đối chèo chống lực, tính ổn định bên trên cứ yên tâm đi. Đinh Duyệt giới thiệu nói một bên dẫn Tiêu Viêm đi lên Maxim. Đi vào Maxim nội bộ sau, càng thêm cảm thấy Đinh Duyệt dụng tâm lương khổ, hết thảy đều giống như đúc, dù sao đã từng mọi người tại Vô Ý Hào bên trên một đợi chính là mấy trăm năm, mỗi người đều đối nó có tình cảm. Mặc dù giống như đúc, nhưng cảm nhận bên trên mạnh không biết bao nhiêu lần, thân tàu tất cả đều chế tạo 10 phần tinh xảo, như thế Maxim đã không phải là đơn giản phương tiện giao thông, chính là thật sự là một cái thật sự tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là lại lần nữa leo lên chiếc này giống nhau như đúc Vô Ý Hào lúc, lại thiếu đi đám kia chơi đùa giỡn người, cũng thiếu yêu làm điểm tâm, cẩn thận bồi dưỡng cây ăn quả các cô gái. Giờ khắc này, cho dù Tiêu Viêm cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiêu thiếu, ngươi có biết đám người tin tức? Đinh Duyệt cũng là ánh mắt lộ ra hồi ức, mặc dù nàng là về sau mới gia nhập vào, nhưng là tất cả mọi người là chân thành đối đãi, nàng cũng rất nhanh dung nhập đại gia đình này. Bọn hắn đều đã bỏ mình, Tiêu Viêm nói ra, Đinh Duyệt nghe vậy thân thể mềm mại chính là khẽ run lên, hốc mắt lập tức trở nên hồng nhuận phơn phớt, nước mắt liền muốn trượt xuống. Bất quá đừng lo lắng, mặc dù bỏ mình, nhưng bọn hắn còn không có chân chính tử vong, hết thảy còn sẽ có chuyển cơ, lần này xuất hành nhất định sẽ tiến về minh giới. Nhất định sẽ phục sinh bọn hắn, Tiêu Viêm nói nghiêm túc, Đinh Duyệt nghe vậy trong lòng còn tốt thụ rất nhiều. Trước khi rời đi vẫn phải chuẩn bị một phần tinh không đồ, càng kỹ càng càng tốt. Tiêu Viêm đánh giá một tuần sau, chậm rãi nói ra. Nói xong, Đinh Duyệt chính là đi tới Maxim Trung ương, nơi đó có một cái trong suốt viên cầu, khi Đinh Duyệt bàn tay để lên thời điểm, viên cầu lập tức quang mang nở rộ, lập tức chính là xuất hiện một bộ tinh không la bàn, vô cùng nhuần nhuyễn xuất hiện ở Tiêu Viêm nhãn trước. Hiện tại xem ra, người đã chuẩn bị xong tất cả, cũng không cần ta lo lắng. Tiêu Viêm lập tức lộ ra ý cười, không ngờ tới Đinh Duyệt tựa hồ sớm đã liệu đến hôm nay, đã đem tất cả đều chuẩn bị xong. Ta còn vì mọi người chế tạo áo giáp, chỉ bất quá những này áo giáp còn chưa chế tác hoàn thành, trong tài liệu có chỗ khiếm khuyết, thực sự tìm khắp cả cổ thần điện đều không có. Đinh Duyệt bất đắc dĩ nói, tài liệu a, cái này mai nạp giới ở trong ta góp nhặt không ít, chỉ là không biết có hữu dụng hay không, người cầm lấy đi nhìn một cái. Tiêu Viêm nói xong chính là đưa cho Đinh Duyệt một viên nạp giới, trong chiến đấu Tiêu Viêm cũng có vơ vét thói quen, dù sao giết người, nạp giới ở trong bao nhiêu có một ít tài nguyên, Tiêu Viêm không có đi xác nhận có hữu dụng hay không, đều thu thập lại, có lẽ liền có hy hữu tài liệu ở trong đó. Tiếp nhận nạp giới Đinh Duyệt, một phiên xem xét sau, lập tức trong mắt nổi lên tinh quang, kinh ngạc hỏi, Tiêu thiếu, ngươi là chiếm được ở đâu những tài liệu này, mặc dù phế vật rất nhiều, nhưng hy hữu tài liệu cũng không ít ga, giết người cướp của, cũng không thể uổng công. Tiêu Viêm ngắn gọn trả lời, Đinh Duyệt lại lần nữa cảm thấy chấn kinh, cái này cần giết bao nhiêu nhân tài có như thế nhiều tài liệu. 7 ngày thời gian còn sung túc, Tiêu Viêm tại cái này mới Vô Ý Hào bên trên bố trí sống uổng truyền tống trận, trước đó thu được một chút tài liệu, cũng có thể tiếp tục đối Bát Hoang Huyền Trọng Xích rèn đúc. Bây giờ đột phá đến đấu thần sau, Bát Hoang Huyền Trọng Xích tại trong tay Tiêu Viêm đã là xính tâm như ý, mà tại có nguyên thần phân thân thời điểm, cùng Kim Thái Vi một trận chiến, vận dụng Bát Hoang Huyền Trọng Xích lúc, lại như cũ cảm giác vẫn còn có chút tạm được. Nói cách khác, Bát Hoang Huyền Trọng Xích đối với bây giờ tứ tinh đấu thần Tiêu Viêm bản tôn tới nói, là vừa đúng, nhưng đối với tầng thứ cao hơn, như vậy Bát Hoang Huyền Trọng Xích liền còn có tiến bộ không gian. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu, Hắc Tam Thần Thụ liền có thể vì Tiêu Viêm rèn đúc Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chỉ có không ngừng tăng cường, đến Tiêu Viêm chân chính đạt tới bất hủ thời điểm, cái này Bát Hoang Huyền Trọng Xích tài năng y nguyên gánh này chức trách lớn. 7 ngày thời gian nhoáng một cái tức thì, lần này rời đi, tràng diện có chút to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ cổ thần điện chỉ sợ có 8 thành nữ tử đều tới, càng khoa trương hơn là, đều là dưng dưng cáo biệt. Lúc này Maxim bên trên Hạ Tăng Huy khóc cũng là lê hoa đái vũ, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đều là cách Hạ Tăng Huy xa xa. Nói thật, ta cảm thấy hắn vẫn là một bộ khô lâu tốt hơn. Đinh Duyệt trợn trắng mắt, nàng cũng sớm đã chịu đủ, đối với Đinh Duyệt tới nói, hiểu rất rõ Hạ Tăng Huy, cho dù Hạ Tăng Huy lại có mị lực, Đinh Duyệt cũng đều không có chút nào cảm giác. Tiêu Viêm không có đi, hắn đang đợi, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Chương 3308, chuẩn bị xuất phát. A, sư huynh của ta nhóm đâu, lần này đi hung hiểm chưa biết, ta đáng yêu các sư huynh lại không đến cùng ta tạm biệt sao? Tiêu Viêm cố ý nói rất lớn tiếng, thậm chí trộn lẫn lấy linh hồn chi lực, truyền vang toàn bộ cổ thần điện. Đừng đi, tiểu tử này là hấp huyết quỷ, liền muốn bóc lột chúng ta. Xa xa, một đám thân ảnh nhìn xem ở xa Tiêu Viêm chính là một bộ tiền đồ chưa biết, như tráng sĩ xuất trinh bộ dáng, chỉ bất quá tại các sư huynh xem ra, cái này sắc mặt đơn giản đáng giận. Sư huynh, các ngươi rốt cuộc đã đến. Xa xa, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía một đám thân ảnh giấu kín chi địa, đám người lúc này liền là sắc mặt tối sầm, Tiêu Viêm vậy mà chủ động chào hỏi, nhất thời làm bọn hắn liền không thể không ra mặt. Mấy người chỉ có thể là cười khổ đi ra phía trước, liền ngay cả Kha Vân cũng đều là cưỡng ép gạt ra khuôn mặt tươi cười, dù sao trước đó tổn thất Liệt Minh Huyền Vũ Sắc cùng hư không chi toa, tổn thất này thế nhưng là không nhỏ. Cửu sư đệ đường xá hung hiểm, nhất định phải cẩn thận một chút, các sư huynh cũng là chỉ có thể vì ngươi cầu nguyện. Lục Nhi trước hết nhất nói chuyện, bởi vì Tiêu Viêm phân đi hắn kim tuyến giết lúc, đừng đề cập có bao nhiêu đau lòng, hắn thật rất sợ sẽ Tiêu Viêm tiếp tục đưa tay muốn. Đa tạ Lục sư huynh quan tâm, Lục sư huynh kim tuyến giết quả nhiên danh bất hư truyền, thế nhưng là giúp ta đại ân. Tiêu Viêm đối cái này Lục Nhi chắp tay cúi đầu nghiêm mặt nói, bị vuốt mông ngựa Lục Nhi, lập tức chính là lộ ra nụ cười tự tin. Chỉ tiếc, nếu là kim tuyến giết có thể tại nhiều một ít, hiệu quả có lẽ tốt hơn, lần này đường xá hung hiểm, nếu là Lục sư huynh có thể bỏ những thứ yêu thích, tại phân ta 5-6 cây lời nói, chính là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau ta định sẽ không bạc đãi Lục sư huynh. Tiêu Viêm tiếp tục nói, nghe vậy Lục Nhi kém chút không có một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nên biết được, mỗi một cây kim tuyến giết chế tác đều cực kỳ rườm rà, tài liệu không nói đến, chế tạo một cây liền cần 100 năm, Tiêu Viêm há mồm liền ra 5-6 cây, đây không phải muốn đào của cải của nhà hắn sao? Cửu sư đệ, ta toàn bộ thân gia cũng chỉ có 12 cây, người cái này. Lục Nhi một mặt đắng chát, Lục sư huynh, người yên tâm ta nhất định sẽ trả ngươi, chỉ là tạm thời cho ta mượn dùng một chút, huống chi cái này cổ thần điện bên trong an toàn rất, Lục sư huynh cũng không phải như vậy keo kiệt người, nghĩ đến nhất định sẽ trợ giúp đường xá hung hiểm cửu sư đệ. Tiêu Viêm lời vừa nói ra, Lục Nhi lập tức đâm lao phải theo lao. Chủ yếu nhất là ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Lục Nhi, lúc này Tam Thần Quân càng là mở miệng. Cửu sư đệ nói rất đúng. Thân là Lục sư huynh trợ giúp tiểu sư đệ là việc nằm trong phận sự, người không thể lại cự tuyệt a, Lục Nhi. Lục Nhi lập tức mặt mũi tràn đầy mướp đắng, liền ngay cả Kha Vân cũng là khẽ gật đầu. Đến, cái này không cho là không được, cửu sư đệ, người cũng biết kim tuyến giết chế tác 10 phần khó khăn, lại tài liệu khó tìm, sư huynh nhiều nhất chỉ có thể lại tặng 2 căn. Lục Nhi đúng là bất đắc dĩ, không đáp ứng hiển nhiên là không được. Tiêu Viêm cũng không có kè mặc cả, lúc này liền là chắp tay ôm quyền, cười nói cảm ơn, vậy liền đa tạ Lục sư huynh. Có cái này kim tuyến giết, nhất định là có thể giúp đỡ đại ân. Lục Nhi cười khổ chỉ có thể tặng cho Tiêu Viêm 2 cây kim tuyến giết, tiếp nhận kim tuyến giết, Tiêu Viêm trên mặt ngược lại là cười nở hoa, Lục Nhi mặc dù đang cười, nhưng nhìn đi ra, trong lòng của hắn kỳ thực đang khóc. Đại sư huynh, Tiêu Viêm vừa muốn mở miệng, Kha Vân trong tay đã lấy ra một cái vòng tay. Không cần nhiều lời, ta hiểu, Kha Vân đưa tay vòng tay tặng cho Tiêu Viêm, ha ha, quả nhiên là đại sư huynh, cái kia Tiêu Viêm ở chỗ này liền vạn phần cảm tạ. Tiêu Viêm lập tức cười to, các sư huynh nhao nhao bị bóc lột một phiên, Tiêu Viêm ngược lại là cười vui vẻ lớn tiếng, mấy vị này sư huynh sắc mặt coi như không thế nào dễ nhìn. Chỉ hy vọng Tiêu Viêm nhanh lên rời đi thuận tiện, cửu sư đệ, ngươi liền an tâm đi thôi, tổng không thể so với đấu thần liên minh nguy hiểm a, chúng ta đều tin tưởng ngươi thực lực, tuyệt đối không có vấn đề. Mấy vị sư huynh kém chút khóc, trong tay còn thừa không nhiều mấy cái bảo bối đều bị Tiêu Viêm giày vò đi. Tiêu Viêm ở chỗ này liền đa tạ các sư huynh quan tâm, vậy ta liền đi. Tiêu Viêm cười to, các sư huynh vội vàng gật đầu, hy vọng Tiêu Viêm một giây cũng không cần lại trì hoãn. Chư vị sư huynh nhiều hơn bảo trọng, những bảo vật này đợi ta sau khi trở về chắc chắn trả lại, đa tạ. Tiêu Viêm lại lần nữa chắp tay ôm quyền, chính là không còn trêu đùa các sư huynh. Lên đường đi, Đinh Duyệt. Tiêu Viêm quay đầu đối Đinh Duyệt nói ra, Đinh Duyệt khẽ gật đầu, 1 triệu tiên nguyên khí đan trực tiếp rót vào tiến vào Maxim ở trong, nhất thời chính là nghe thấy Maxim truyền đến tiếng oanh minh. Hưu, không gian đều là một trận vặn vẹo. Sau đó Vũ Ý Hào chính là trong nháy mắt từ cổ thần điện bên trong biến mất không thấy, một đám sư huynh lúc này mới thở dài một hơi, mỗi lần ra ngoài đều phải tặng lễ, trong tay muốn bao nhiêu không có điểm hàng tích chữ lời nói, chỉ sợ muốn bị Tiêu Viêm bức điên. Cái này là tiểu sư đệ a, quả thực là chúng ta tiểu tổ tông a. Khoan hãy nói, như tiểu sư đệ thật cùng nữ hoàng điện dưới trở thành, cũng không liền thành chúng ta sư tổ sao? Đám người nghe vậy, lập tức sạm mặt lại, đều là không phản bác được. Tiêu Viêm lần này trở lại cổ thần điện sau, cũng không quá nhiều dừng lại, chỉ là mang đi Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt, nhưng hai người bây giờ thực lực còn dừng lại tại đấu tiên, tại mọi người cảm thấy, mang lên bọn hắn đối Tiêu Viêm bất sẽ đưa đến nửa điểm trợ giúp không nói, ngược lại sẽ trở thành Tiêu Viêm vướng víu. Bất quá đối với Tiêu Viêm tới nói, đây đều là mình vào sinh ra tử đồng bạn, càng sẽ không bởi vì chính mình mạnh lên sau liền vứt bỏ, vô luận Hạ Tăng Huy cũng tốt vẫn là Đinh Duyệt cũng được, hai người thiên phú kỳ thực rất cao. Hạ Tăng Huy tại linh hồn chi lực thiên phú tạo nghệ thậm chí tại Tiêu Viêm phía trên, chỉ cần có đầy đủ cơ duyên, Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực tất nhiên sẽ trưởng thành đến nhân vật cực kỳ khủng bố. Mà về phần Đinh Duyệt, nàng tu luyện phương hướng cũng không phải là tại thực lực cảnh giới bên trên, chính là minh hà khoa học kỹ thuật, Tiêu Viêm trên thân chính là có một kiện từ đồng xương nơi đó đoạt tới trường thương màu đỏ, đây cũng là của minh hà khoa học kỹ thuật. Bởi vậy có thể thấy được, tại ước vạn năm trước, minh hà khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh phong thời điểm, tại toàn bộ thần hy thế giới tất nhiên đều có tuyệt đối thống trị lực lượng. Bất luận cái gì một con đường đều không có sai, nếu là Đinh Duyệt thật sự có thể minh ngộ cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật, chế tạo ra đủ cường đại Minh Hà vũ khí, như vậy, lấy sắt thép thân thể sánh vai thần minh cũng chưa chắc không có khả năng. Điểm này Đinh Duyệt tự nhiên quá là rõ ràng, bởi vì nàng xem qua quá nhiều sách cổ ghi chép, đã từng chính là có một người, đem cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật sinh sôi tới được đỉnh phong người, lấy Minh Hà khoa học kỹ thuật chiến bất hủ. Chỉ bất quá người này danh tự không có lưu toàn, chỉ biết họ nắm. Nhưng cái này đã cho đủ Đinh Duyệt tương lai phía trước con đường mục tiêu, nàng cũng không khát vọng trở thành phá vỡ người, ý nghĩ của nàng rất đơn giản, tại vô ý chiến đội bên trong có thể vì mọi người làm nhiều chút gì. Liệt Minh Huyền Vũ Sắc cũng là trong chiến đấu sụp đổ, khi Tiêu Viêm giao cho Đinh Duyệt trước mặt thời điểm, Đinh Duyệt nhìn xem hư hao Liệt Minh Huyền Vũ Sắc trên mặt lại là một mặt nhẹ nhàng. Vấn đề nhỏ, sửa chữa phục hồi không phải cái gì việc khó, thậm chí còn có thể càng thêm hoàn thiện, có thể làm ra một cái phản có thể giả bộ đưa, như thế chống cự công kích thời điểm, hút năng sau đó có thể hóa thành thế công. Như thế rất tốt, Tiêu Viêm vui vẻ cười nói. Chương 3309, rèn đúc đấu kỹ. Đây không tính là cái gì, đợi ta tập hợp đủ tài liệu, đem cái này thí thần áo giáp làm ra, đây chính là cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật ở trong bài danh 10 vị trí đầu sản phẩm, ta muốn bây giờ trên thế giới đã không có hoàn hảo thí thần áo giáp. Đinh Duyệt thì là mỉm cười, chậm rãi nói ra, cần nào tài liệu, có thể tìm được sao? Tiêu Viêm hỏi, cần tài liệu quá mức phức tạp, bất quá tài liệu sự tình không thể cưỡng cầu, nhiều hơn thu hết có lẽ liền có thể xoay sở đủ. Đinh Duyệt cười nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là cười ha ha, một bên Hạ Tăng Huy liền tương đối lung túng. Ánh mắt u oán nhìn xem hai, mười phần không vui. Người cái ánh mắt này là muốn lưu tại cổ thần điện. Tiêu Viêm liếc một chút Hạ Tăng Huy, không tức giận nói. Sớm biết mang hai cái tiểu nương tử cùng nhau liền tốt, tránh khỏi nhìn hai người các ngươi nhơn nhớt méo mó, đều nhanh đem ta lạnh nhạt. Hạ Tăng Huy giọng nói chuyện liền tương đương không bình thường. Ngươi lại nói như vậy như cái nương môn một dạng, ta một cước liền đem ngươi từ trên thuyền đá ra ngoài, ngươi không được thử một lần, ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của ta, mặc dù vẫn luôn không phải. Tiêu Viêm lập tức nghiêm túc lên, cũng không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Khụ khụ, kỳ thật ta vẫn là có thể bình thường, có lẽ cùng đám kia nương môn ở lâu, cần khôi phục, hắc hắc. Hạ Tăng Huy lập tức chính là cười hắc hắc làm dịu lúng túng. Cái thế giới này an nhàn thời gian không nhiều lắm, chăm chỉ tu luyện a, ta muốn bế quan một chút thời gian, có việc liền gọi ta. Tiêu Viêm chân thành nói, Đinh Duyệt tự nhiên gật gật đầu, trong tay nàng sống cũng không ít, lại thêm Tiêu Viêm cho nàng nạp giới ở trong tài liệu không ít, nàng có thể chế tạo ra không ít đồ vật. Tiêu thiếu lời này ý gì, không phải là có cái gì đại sự muốn phát sinh sao? Hạ Tăng Huy nghe vậy có chút không hiểu, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Mau chóng tăng cao thực lực a, miễn cho đến lúc ngay cả pháo hôi cũng không tính. Tiêu Viêm không có quá nhiều giải thích, chỉ làm ngắn gọn trả lời. Một mặt không hiểu Hạ Tăng Huy không cách nào minh bạch Tiêu Viêm sở ngôn, bởi vì Hạ Tăng Huy không nhìn thấy thần phạt chi địa bộ dáng, càng là không cách nào tưởng tượng mảnh thế giới này có thể sẽ sụp đổ, đây là hắn không cách nào tưởng tượng, cho nên giờ khắc này hắn không thể minh bạch. Nhưng Hạ Tăng Huy theo thời gian trôi qua, lòng rộn ràng thần trải qua mấy lần tự sáng tạo huyễn cảnh lịch luyện sau, rốt cục bình tĩnh lại, bắt đầu tiếp tục tu luyện mình linh hồn chi lực. Vô ý phương chu tại hư vô hải bên trong phi nhanh, lần này tiến về chi địa danh vi vạn yêu đại giới, chính là mạnh nhất trung đẳng giới không thứ nhất, nó khổng lồ trình độ tự nhiên là đấu đế đại lục loại này hạ đẳng giới không vô số lần, nó tài nguyên cùng cường giả càng là không cách nào so sánh. Mà cái này vạn yêu đại giới ở trong nổi danh nhất chính là cái này tổ yêu điện, nói lên cái này tổ yêu điện, Tiêu Viêm mặc dù không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng cái này tổ yêu điện tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong bị Tiêu Nguyệt Ly trêu đùa quá sức. Đường đường tổ yêu điện, lại bị một cái cô nàng trêu đùa, cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ tổ yêu điện dự thi mấy người không còn cách nào khác, còn có thể làm sao, chỉ có thể thay cái giới không sinh sống. Muốn đến vạn yêu đại giới, nếu là bình thường Maxim tốc độ nhanh nhất trồng không, cũng cần gần trăm năm thời gian tài năng đến, nhưng bây giờ cái này vô ý hảo có được cái này cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật, đường xá thời gian rút ngắn mấy lần không ngừng. Chỉ bất quá tiên nguyên khí đan tiêu hao đại lượng mà thôi. Trước đó giết cướp, Tiêu Viêm vẫn là tích lũy không ít tiên nguyên khí đan, đầy đủ treo chống vô ý hào bàng bạc tiêu hao, bởi vậy, cứ như vậy tốc độ xuống đi, chỉ cần 5 năm không đến thời gian liền có thể đến. Bực này tốc độ, quả thực lệnh Tiêu Viêm đối Đinh Duyệt lau mắt mà nhìn, Đinh Duyệt nói rất nhanh, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Từ Đông Vận hư vô vượt qua đến Tây Hải hư vô, trong lúc này lộ trình trừ phi to lớn trùng động, nếu không bình thường Maxim căn bản không có khả năng sẽ có kinh người như thế tốc độ. Với lại tại dạng này tốc độ xuống, cũng căn bản không có khả năng xuất hiện cái gì quá nhiều biến cố, bởi vì không có bất kỳ cái gì một chiếc Maxim có thể đuổi kịp, cùng đừng nói sóng vai mà đi, tốc độ cực nhanh dưới, vô ý hào tại hư vô hải bên trong là cô độc. Tiêu Viêm bế quan sau chuyện thứ nhất, chính là thông qua sống uổng truyền tống trận đi tới Loạn Ma Lăng, tìm kiếm Hắc Tang thần thụ đối Bát Hoang Huyền Trọng Xích tiến hành rèn đúc thăng cấp. Tiêu Viêm đem lấy được tài liệu đều giao cho Hắc Tang thần thụ, Không đến hai ngày thời gian, Hắc Tăng Thần Thụ nhánh cây mây bay múa, chỉ thấy Bát Hoang Huyền Trọng xích xích trên thân, nguyên bản đường vân bị san bằng, chậm rãi xuất hiện mới phù văn đường vân. Giảm bớt 5% trọng lượng, phóng thích đấu kỹ lúc tăng cường 5%, công kích minh văn gia trì lực công kích tăng lên 5%. Trước mắt cung cấp tài liệu chỉ có thể làm đến nhiều như vậy. Hắc Tăng Thần Thụ rèn đúc hoàn tất sau, một lần nữa đem Bát Hoang Huyền Trọng xích giao cho Tiêu Viêm. Tiếp nhận Bát Hoang Huyền Trọng xích sau, Tiêu Viêm không có điều tra, không cần điều tra, bởi vì lần trước rèn đúc sau Tiêu Viêm trong chiến đấu vận dụng chính là có thể cảm giác được rõ ràng, với lại giờ phút này nếu là quan sát Bát Hoang Huyền Trọng xích xích thân, liền có thể phát hiện, Bát Hoang Huyền Trọng xích trở nên càng thêm tinh xảo, lại bản thể còn nổi lên ánh sáng nhạt. Sau đó Tiêu Viêm lại đem trường thương màu đỏ xuất ra, đây là cổ minh hà khoa học kỹ thuật, không biết Hắc Tăng Thần Thụ có thể hay không rèn đúc thứ nhất hai. Chuôi này vũ khí không hoàn chỉnh, không cách nào rèn đúc. Hắc Tăng Thần Thụ thì là rất mau trở lại đáp, Tiêu Viêm đành phải là thở dài một tiếng, đem trường thương màu đỏ thu hồi, lớn như vậy giới không, chỉ sợ muốn tập hợp đủ hoàn chỉnh cái kia không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, không có chút nào khả năng. Tiêu Viêm truyền tống đến không lâu sau, Vượng Tài chính là hóa thành tiểu khuyển, lung lay cái đuôi lẩm bẩm cọ lấy Tiêu Viêm ống quần, lấy bác Tiêu Viêm hảo cảm. Chưa từng nghĩ Tiêu Viêm không để ý đến hắn, mà là trực tiếp truyền tống rời đi. Long Ý đi theo Tiêu Nguyệt Ly tu luyện, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không có ở đây chờ lâu tất yếu. Rèn đúc sau khi kết thúc thông qua sống uổng truyền tống trận liền một lần nữa về tới Vô Ý Hào bên trên. Mà lần này khoảng cách vạn yêu đại giới còn có một số thời gian, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không xuất quan, mà là lại lần nữa tiến vào tử thần hư linh tháp ở trong. Đi tới tầng thứ ba, công pháp tầng, thước pháp đã có chút cực hạn, ngũ trọng chấn thiên xích hiển nhiên theo Tiêu Viêm tăng lên nghiễm nhiên không đủ dùng, Tiêu Viêm cần mạnh hơn xích pháp đấu kỹ, bởi vậy chính là tới này công pháp tầng nhìn một chút có thể hay không tìm được càng mạnh một chút xích pháp đấu kỹ. Ngũ trọng chấn thiên xích chỉ có thể coi là làm đúng giới giai đấu kỹ, cho dù là nguyên thần phân thân thi triển, bản thân nó cũng chỉ là chuẩn giới giai đấu kỹ, cho nên Tiêu Viêm hy vọng tìm được giới giai trung phẩm hoặc là vận khí tốt chút tìm được giới trên bậc phẩm tốt hơn. Công pháp tầng bên trong, vẫn như cũ là lưu quang bay đầy trời, từng chùm lưu quang có sắp có đầy, Tiêu Viêm liếc nhìn bốn phía, hắn biết, công pháp này tầng cũng không phải là lung tung tìm kiếm, mà chỉ cần động một chút tâm niệm, như cơ duyên đầy đủ, hoặc là thời cơ đã đến, nên xuất hiện công pháp đấu kỹ liền sẽ tự động hướng hắn bay tới. Tiêu Viêm đánh giá bốn phía, ước chừng thời gian nửa nén hương, chính là trông thấy có đã đến lưu quang bỗng nhiên lóe ra, hướng hắn lướt đến. Tiêu Viêm không có do dự, bởi vì hắn biết, có lẽ đây chính là hắn chỗ tìm đấu kỹ. Tay phải đột nhiên nâng lên, hướng phía lưu quang ôm đồm đi. Chương 3310, đến vạn yêu đại giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm bắt lấy lưu quang sau khi dừng lại chính là một viên ngọc giản. Tỏa ra quang mang, phía trên vô số ký tự như vật sống bình thường thuận Tiêu Viêm cánh tay, lan tràn tiến nhập thân thể của hắn ở trong. Nhất thời, Tiêu Viêm trong óc tràn đầy đại lượng tin tức, tại một phiên đắm chìm về sau, Tiêu Viêm nhãn thần dần dần trở nên sáng lên. Giới trên bậc phẩm đấu kỹ, Phệ Viêm Bôn Lôi Xích. Nói cho đúng tới đây đấu kỹ chỉ có thể coi là làm giới dưới thềm phẩm đấu kỹ, nhưng này đấu kỹ có thể đem hỏa diễm cùng lôi đình đồng thời tập trung, sau đó lấy thước pháp phương thức thi triển. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, này thước pháp bản thân độ khó cũng không cao. Trái lại, đối với bản thân lực lượng yêu cầu còn muốn cao hơn một chút, đối lực lượng cơ thể, bao quát đối vũ khí bản thân đều có cực cao yêu cầu. Tiêu Viêm cũng là cảm thấy kỳ lạ, bây giờ hắn vừa vặn có được bạch diễm cùng bất diệt chi hỏa, hai đại hỏa diễm chi tâm làm hỏa diễm chuyển vận, cộng thêm 2000 phương lôi hải. Mà cái này Phệ Viêm Bôn Lôi Xích thật giống như vì hắn chế tạo riêng bình thường, mà cái này thước pháp cũng là đơn giản mà thô bạo, nhưng nó khuyết điểm cũng rất rõ ràng, liền là cần dài thời gian chuẩn bị. Phệ Viêm Bôn Lôi Xích chủ yếu lực lượng nơi phát ra chính là Tiêu Viêm rót vào hỏa diễm cùng lôi đình chi lực mạnh yếu, rót vào càng nhiều, uy lực của nó chính là càng mạnh. Hiểu rõ này đấu kỹ sau, Tiêu Viêm hồi ức diễm phân phệ lãng thước chính là cảm thấy, cái này vạn pháp không rời trong đó, tựa như hết thảy đều là diễn biến, sở dĩ càng mạnh, chính là có càng hoàn thiện cơ cấu thôi, cũng hoàn toàn chính xác muốn bản thân thực lực đã đạt đến thi triển như thế đấu kỹ cấp độ lúc, tài năng như cá gặp nước. Nếu để cho một tên đấu đế thi triển, chỉ sợ thiêu đốt sinh mệnh cũng vô pháp rót vào có thể thi triển này đấu kỹ cần có lực lượng, đây cũng là cấp độ, chỉ có đủ thực lực tài năng đền bù. Đạt được này đấu kỹ sau, Tiêu Viêm chính là đi tới tầng thứ 5 thực chiến môn, từ trắng cửa mở vừa mới thẳng khiêu chiến, sau đó xanh môn, lam môn, mãi cho đến cửa tím. Cửa tím ở trong, Tiêu Viêm đã mô phỏng thi triển qua vô số lần Phệ Viêm Bôn Lôi Thước, tại thực chiến môn ở trong, Tiêu Viêm cũng là bằng nhanh nhất tốc độ thu hoạch được chân chính thực chiến có được phản hồi. Tốc độ có chút chậm. Nếu là cái này Bát Hoang Huyền Trọng Xích có thể càng nhanh tụ lực vậy liền tốt hơn, không biết tiếp xuống tài liệu rèn đúc có thể hay không có chỗ tăng lên. Tiêu Viêm vẫn như cũ có chút không thỏa mãn, mặc dù cái này Phệ Viêm Bôn Lôi Xích uy lực mạnh mẽ, nhưng thời gian chuẩn bị quá dài, như vậy tại chính thức trong chiến đấu, sử dụng suất liền sẽ không rất cao. Tiêu Viêm mang theo Bát Hoang Huyền Trọng Xích, trên thân Bạch Diễm cùng Bất Diệt chi hỏa lấy hai loại màu sắc khác nhau, hỏa diễm thuận Tiêu Viêm cánh tay xoay quanh xuống, không ngừng rót vào tiến vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích ở trong. Cùng này đồng thời, tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu trên bầu trời càng cũng là xuất hiện mảng lớn lôi vân, một tiếng vang thật lớn, kinh lôi rơi xuống, chính là chính giữa rơi vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trên. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng là xuất hiện ngoan sắc, một thước hoành không bổ ra. Giờ khắc này, Bát Hoang Huyền Trọng Xích hóa thành nóng hổi nham tương chi sắc, chướng mắt ánh lửa đem trọn cái thế giới chiếu sáng, trong biển lửa càng là không ngừng bạo tạc, tiếp tục hình thành lực trùng kích quét ngang tứ phương. Toàn bộ biển lửa vung ra một cái chớp mắt phảng phất thật giống như bị phỏng toàn bộ chân trời, nó không tản đi hết, mà là tiếp tục quét sạch. Cho đến ở xa, đó là Tiêu Viêm thân ảnh, thực chiến trong môn phục chế, cũng là kinh thiên một thước, cả hai trong nháy mắt chống lại. Vung ra một thước sau Tiêu Viêm lại lần nữa tụ lực, cái này thứ hai xích so thứ nhất xích thời gian dài hơn. Tám Hoang Huyền Trọng Xích bên trên tán phát ba động cũng là so trước đó càng thêm mãnh liệt. Phệ Viêm Bôn Lôi Xích, Tiêu Viêm lại lần nữa gầm lên giận dữ, cái này một thước lại lần nữa vén trời mà lên, vừa mới biển lửa cũng chưa từng tán đi, cái này đạo thứ hai phong thiên biển lửa lại lần nữa quét sạch. Thứ hai xích uy lực rõ ràng so thứ nhất xích muốn mạnh hơn quá nhiều, nhưng đồng thời, chuẩn bị tụ lực thời gian cũng là nhiều hơn một nửa không ngừng. Nhưng cái này thứ nhất xích uy lực nhiều lắm là chỉ có thể coi là làm giới dưới thềm phẩm. Nhưng cái này thứ hai xích uy lực chính là đạt đến giới giai trung phẩm. Dù vậy, Tiêu Viêm còn chưa kết thúc, cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, đây là tại thực chiến môn, hắn hữu dụng chi không kiệt lực lượng, bởi vậy cái này thứ ba xích chính là đem hết toàn lực một thước, Tiêu Viêm rót vào tất cả hỏa diễm chi lực cùng lôi hải. Lại lần nữa một tiếng nổ tung âm quét sạch, toàn bộ bầu trời xuất hiện đạo thứ ba biển lửa vết sẹo, không ngừng bắn nổ biển lửa, uy lực của nó có thể thấy được lốm đốm, này đấu kỹ uy lực Tiêu Viêm ngược lại là hết sức hài lòng. Thứ nhất xích biển lửa vết sẹo mấy trăm trượng, thứ hai xích chính là mấy ngàn trượng, nhưng cái này thứ ba xích vẫn như cũ là mấy ngàn trượng. Nói cách khác, lấy Tiêu Viêm thực lực hôm nay, còn không cách nào đem cái này Phệ Viêm Bôn Lôi Xích hoàn toàn uy lực thi triển đi ra. Có lẽ giới giai trung phẩm chính là Tiêu Viêm bây giờ có thể thi triển ra mạnh nhất, chỉ thế thôi, đã đầy đủ. Tiêu Viêm thành công khiêu chiến tứ sắc thực chiến môn, bởi vậy nguyên khí bên trong, chính là lại tăng thêm 10.000 tinh thần, từ 350.000 tinh thần hải gia tăng đến 360.000. Đối với cái này Tiêu Viêm đã là vừa lòng thỏa ý. Tại Tiêu Viêm tu luyện chơi sau đó không lâu, chính là nghe được Đinh Duyệt tiếng kêu, nhìn như ngắn ngủi tu luyện, chỉ là minh ngộ học tập một cái đấu kỹ, giờ khắc này, kỳ thực đã qua thời gian 5 năm. Maxim chậm rãi dừng lại, quanh mình nguyên bản hư ảo chi cảnh chậm rãi trở nên ngưng thực, Tiêu Viêm cũng là từ tử thần hư linh tháp bên trong đi ra, đi tới Maxim bong thuyền. Vạn yêu đại giới ở trong cấm chỉ Maxim lái vào, chúng ta nhất định phải thoát ly Maxim. Đinh Duyệt nói ra, nàng trong khoảng thời gian này làm một chút vạn yêu đại giới bài tập. Tiêu Viêm lúc này gật gật đầu, tại trước mặt bọn hắn xuất hiện là một cái to lớn quang cầu, đây không phải hành tinh là tồn tại ở mặt ngoài, mà giới không thì là đơn độc mở trong hư không không gian, thực tế cùng thần phạt chi địa tinh cầu không khác nhau chút nào. Đương nhiên, cái này thần hy thế giới ở trong cũng tồn tại hành tinh, nhưng cùng hành tinh so sánh, giới không to lớn hơn, với lại bảo hộ tính càng mạnh một chút. Bởi vì bản thân nó liền tồn tại một cái kết giới, muốn đi vào nhất định phải thông qua kết giới. Đinh Duyệt đem Vô Úy Hào trực tiếp áp xúc, cất vào một cái trong suốt cái bình ở trong, sau đó thu nạp tiến vào nạp giới ở trong. Sau đó hướng phía vạn yêu đại giới tiến hướng, tới gần sau chính là phát hiện lục tục ngo ngoe có phương pháp thuyền xuất hiện, Tiêu Viêm lông mày hơi nhíu một cái, trong lòng tự nhủ hẳn là những người này cũng là vì hỏa diễm chi tâm mà đến. Tới gần sau, chính là có giới không thủ vệ, Tiêu Viêm ba người có chút ôm quyền, không cần thiết phát sinh tranh chấp, vạn yêu đại giới mặc dù là trung đẳng giới không, nhưng nó phát triển cùng có được tài nguyên thậm chí có thể so với thượng đẳng giới không, Tiêu Viêm tứ tinh đấu thần nghiễm nhiên không thể nào là mạnh nhất, như thế trung đẳng giới không tất nhiên có người mạnh hơn tọa trấn trong đó. Các ngươi cũng là tới tham gia tổ yêu phách mại sẽ đi, tiến vào vạn yêu đại giới mỗi người cần giao nạp 500 thần nguyên khí đan. Thủ vệ tự mình nói ra, tựa hồ tới đây người đều là vì trong miệng hắn tổ yêu phách mại sẽ mà đến. Tiêu Viêm không có trả lời, chỉ là trực tiếp lấy ra 1.500 mai thần nguyên khí đan giao cho tên thủ vệ này. Thủ vệ thấy một lần Tiêu Viêm xuất thủ xa xỉ, trên mặt chính là lộ ra ý cười, chắp tay làm tập. Mời, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chính là chuẩn bị bước vào cái này vạn yêu đại giới, bất quá lúc này, một bên xuất hiện một đoàn người, mà đổi thành bên ngoài một tên thủ vệ sau khi mở miệng, lại lệnh Tiêu Viêm nhướng mày. 100 mai thần nguyên khí đan một người, ân, dám dọa dẫm ta, Tiêu Viêm lập tức ánh mắt trầm xuống, chương 3311, thẻ khách quý, Tiêu Viêm thân hình lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay chính là nhô ra, gắt gao đem tên thủ vệ này bóp lấy. Nhất thời bốn phía gần hơn 10 người thủ vệ chính là nhao nhao xông tới, đều là nhìn hằm hằm Tiêu Viêm. Lớn mật, dám ở vạn yêu đại giới gây chuyện, lúc này liền có một tên thủ vệ phẫn nộ quát, Tiêu Viêm trên thân khí thế lập tức bạo phát đi ra, tứ tinh đấu thần uy áp vẫn là tràn đầy lực uy hiếp, dù sao những thủ vệ này không có khả năng có được đấu thần thực lực, một đám đều không qua là chút tam tinh đến tứ tinh đấu tiên thôi. Chỗ đó gánh vác được Tiêu Viêm uy áp, đối với bọn hắn tới nói, Tiêu Viêm chính là như là thần tiên. Bất quá cho dù Tiêu Viêm thi triển ra uy áp, hậu phương thì là lại tới một người thủ vệ, thần sắc chính là ngạo nghễ một chút, cái trán mọc ra hai cái sừng thú, trên thân phát tán đi ra khí chẳng chính là không đồng dạng. Khi hắn xuất hiện thời điểm, hai bên hộ vệ chính là nhao nhao tránh ra, ánh mắt cũng là trở nên kính trọng rất nhiều. Vị huynh đài này, chuyện gì muốn đả thương ta vạn yêu đại giới hộ vệ? Người này chậm rãi mở miệng, không đợi Tiêu Viêm nói chuyện, Đinh Duyệt thì là trước tiên mở miệng. Hắn thu chúng ta 500 thần nguyên khí đan, Đinh Duyệt cả giận nói. A, 500 thần nguyên khí đan, người kia có chút dừng lại, sau đó nhíu mày, lại nói có vấn đề gì không? Đinh Duyệt lập tức càng thêm phẫn nộ, liền chỉ một cái khác thủ vệ nói ra, nhưng bọn hắn lại chỉ lấy 100, vì sao chúng ta liền muốn 500? Các ngươi cũng là vì tổ yêu phách mại sẽ mà đến, nếu là ngay cả mấy trăm thần nguyên khí đan đều không bỏ ra nổi lời nói, hẳn là không phải tới đấu giá, mà là nghĩ đến giết người cướp của. Người này nói xong, ánh mắt chính là nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm ba người. Tiêu Viêm nghe vậy chính là khịt mũi cười một tiếng, buông ra nhìn bóp lấy cổ thủ vệ, ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện. Khá lắm, trực tiếp đi lên liền ngã đánh một bừa cào, xem ra hôm nay bao nhiêu muốn dính điểm huyết tanh. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, trên người uy áp chính là ầm vang rơi xuống, bốn phía hơn 10 người thủ vệ đều là tại cái này một cái chớp mắt một ngụm máu tươi phun ra, cùng này đồng thời càng là quỳ gối quỳ xuống. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát đối Tiêu Viêm nói năng lỗ mãng người, nó sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt hóa thành hoảng sợ. Đấu thần, người này tựa hồ mới phát giác tới, Tiêu Viêm khả không phải bình thường mặc cho bọn hắn làm thịt đám kia đấu tiên, Tiêu Viêm giờ phút này chỉ dựa vào uy áp đều đầy đủ để bọn hắn phấn thân toái cốt. Tiêu Viêm nhãn thần rét lạnh, đó có thể thấy được, Tiêu Viêm dám ra tay liền căn bản vốn không sợ cái này vạn yêu đại giới, trên người tán phát ra sát khí càng là đủ chứng minh, Tiêu Viêm khả không phải một cái nhân từ nương tay chủ. Uy áp càng ngày càng mạnh, một đám thủ vệ không ngừng phun ra máu tươi, trên người xương cốt cũng là khanh khách rung động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy. Bên trên, thượng thần, tha mạng, trước đó nói năng lỗ mãng người thay đổi hoàn toàn một cái ngữ điệu, giờ phút này tựa như là một đầu sắp chết chó. Tiêu Viêm vẫn lạnh lùng như cũ, tựa hồ không có tính toán buông tha bọn hắn, nhưng Tiêu Viêm cũng chưa lập tức đem bọn hắn gạt bỏ, mà tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Còn xin vị này thượng thần hạ thủ lưu tình, mà liền tại lúc này, bỗng nhiên một giọng nói truyền đến. Xa xa chính là nhìn thấy một bóng người cấp tốc mà đến, vội vàng cấp Tiêu Viêm làm tập chịu tội. Là tại hạ quản hạt không chu toàn, đây là tổ yêu phách mại sẽ thẻ khách quý, mong rằng thượng thần bớt giận. Thân ảnh chạy đến, là một người trung niên, vội vàng cười làm lành, nhưng ngũ quan lại bao nhiêu có một loại gian hoạt cảm giác, bởi vì cái gọi là dạng gì tướng lĩnh chính là cái gì dạng binh. Hắn hiển nhiên lo lắng Tiêu Viêm đem sự tình làm lớn chuyện, dù sao một cái đấu thần nhiều ít vẫn là có chút phân lược, đương nhiên. Càng thêm lo lắng chính là sợ phía sau Tiêu Viêm có cái gì cường đại bối cảnh, nếu là trách tội xuống, hắn nhưng làm đảm đương không nổi. Những thủ vệ này như thế cách làm nghĩ đến cũng chỉ dám hiếp yếu sợ mạnh, có lẽ bình thường xuất hiện đấu thần cũng là chưa từng chút nào quá nhiều để ý cái này thần nguyên khí đan, hôm nay không khéo, đá đến Tiêu Viêm khối này tấm sắt. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem chạy tới nam tử trung niên, nhìn xem nó bồi tiếu khuôn mặt, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi thu hồi uy áp, một đám quỳ xuống đấu tiên cái này mới là như chút được gánh nặng. Đa tạ. Tiêu Viêm cũng không có khách khí, nhận lấy nam tử trung niên trong tay thẻ khách quý. Dám vì vị này thượng thần là đến từ cái nào thượng đẳng giới không, ta gọi Chu Tiểu Địch, thượng thần gọi ta Tiểu Chu liền tốt. Tiêu Viêm tiếp nhận thẻ khách quý, cũng không trả lời Chu Tiểu Địch, mà là trực tiếp quay người, mang theo Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt tiến nhập vạn yêu đại giới ở trong. Chu Tiểu Địch đành phải cười khổ, không dám tiếp tục truy vấn Tiêu Viêm, đành phải là đưa mắt nhìn Tiêu Viêm ba người chậm rãi rời đi. Chu Tiểu Địch cơ hồ trong thời gian ngắn ngủi này, theo Tiêu Viêm thân hình không ngừng đi xa, Chu Tiểu Địch nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bất quá trong này hắn tựa hồ sợ Tiêu Viêm sẽ bỗng nhiên xoay đầu lại, một mực cười khổ. Cho đến Tiêu Viêm thân hình hoàn toàn biến mất sau, Chu Tiểu Địch biểu lộ mới hoàn toàn cứng ngắc lại xuống tới, dần dần trở nên âm lãnh. Trên người người này phát tán đi ra bá khí tất nhiên là đến từ một cái thượng đẳng đại giới, từ nó bộ dáng cùng trang phục tới nói, hẳn là đến từ tinh thần điện, vẫn là không nên trêu chọc bọn hắn cho thỏa đáng. Chu Tiểu Địch chậm rãi nói xong, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái này một đám đấu tiên cũng không sinh khí. Tiếp tục thủ vệ, ít nhất không được thấp hơn 200 thần nguyên khí đan. Chu Tiểu Địch nói ra, đám người lập tức chắp tay ôm quyền, không dám thất lễ mảy may. Là, đám người cùng kêu lên, ba người thân hình không ngừng chìm xuống, dưới bầu trời, mới thật sự là vạn yêu đại giới, ngũ thải pha tạp bầu trời, ban ngày có ba cái thái dương, ban đêm cũng có ba cái mặt trăng, cũng có thiếu tháng cũng có trăng tròn. Mà khi trăng tròn thời điểm, chính là cái này vạn yêu đại giới tất cả yêu tộc huyết mạch mạnh nhất thời điểm. cho dù từ trên cao quan sát toàn bộ vạn yêu đại giới, cũng là thương mang một mảnh, xa xa nhìn không thấy biên giới. Cái này không biết giao đấu đế đại lục muốn khổng lồ gấp bao nhiêu lần. Càng thêm hùng vĩ chính là, không trung có thể nhìn thấy phi nhanh thân ảnh, bất quá qua trong giây lát, chính là hóa thành khổng lồ thân thể, giống như long giống như hổ, giống như thú giống như yêu, một mảnh bàng bạc sinh cơ. Tiêu thiếu, chúng ta nên đi đi đâu? Ba người huyền lập tại giữa không đã chốc lát, giờ phút này Hà Tăng Huy chậm rãi hỏi, nó trong mắt tản ra dị dạng tinh mang. Tiêu Viêm nhìn về phía phương xa, từ trên cao quan sát, có thể nhìn thấy tại cái kia vô biên trên mặt đất, có từng tòa nguy nga thành thị, cũng như hắc thiết cự thú bình thường đứng lặng. Trong tay Tiêu Viêm xuất hiện cái kia Chu Tiểu Địch cho hắn thẻ khách quý, chính là chậm rãi mở miệng đấu giá hội. Nói đến cũng là rất lâu không có tham gia qua, cái này vạn yêu đại giới khổng lồ, có lẽ có thể tại buổi đấu giá này bên trong tìm được một chút tin tức. Tiêu thiếu ta cảm thấy lấy trước tiến về thành thị gần nhất, đi trước tìm hiểu một cái này tổ yêu phách mại sẽ có thể là tình huống như thế nào lại nói. Hạ Tăng Huy thì là tại lúc này nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy khiêu mi nhìn về phía hắn, dừng một chút sau, khẽ gật đầu. Có lý, xuất phát, Hạ Tăng Huy một ngựa đi đầu, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đều là sững sờ, đứng xa xa nhìn Hạ Tăng Huy thân hình, hai người chính là liếc nhau, đều là ngầm hiểu, trong nháy mắt chính là minh bạch Hạ Tăng Huy đưa ra ý nghĩ chân chính nguyên nhân. Rõ ràng là chạy cô nàng đi. Chương 3312, Mãn Xuân Lâu. Một lát sau, ba người thân ảnh xuất hiện ở một tòa thành trì bên ngoài, những này thành trì đều có cấm bay cấm chế, cho nên nhất định phải từ đại môn mới có thể tiến vào. Cửa thành to lớn, còn có một đầu không biết kéo dài đến nơi nào thông thiên đại đạo, người đến người đi nối liền không dứt. Mà vạn yêu đại giới cũng là tên như ý nghĩa, nơi này là yêu tộc thiên hạ, bởi vậy, lớn lên kỳ kỳ quái quái nhiều người đi. Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt còn tại ngừng chân quan sát, nhìn lại thời điểm, Hạ Tăng Huy đã không có thân ảnh. Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đều biểu thị bất đắc dĩ, cũng là không cần đi quản Hạ Tăng Huy, tại cái này thành trì phạm vi bên trong, Tiêu Viêm tùy thời đều có thể cảm ứng được Hạ Tăng Huy khí tức. Cửa thành phía trên viết phong ngữ cổ thành, tên như ý nghĩa, cả tòa thành trì kiến trúc nhiều lấy nếp xưa kiến trúc làm chủ, đúng là cho người ta một loại thanh nhàn cảm giác, phảng phất đây là một tòa chỉ có thương mại sinh hoạt thành thị. Tiêu Viêm đi theo dòng người tiến vào phong ngữ cổ thành ở trong, ở chỗ này, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt bộ dáng ngược lại lộ ra rất kỳ quái. Bởi vì nơi này cơ hồ 90% đều là yêu tộc, cho dù là hình người, nhưng bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều bảo lưu lại mình chủng tộc đặc thù. Mới vừa vào phong ngữ cổ thành, chính là thấy được bốn phía cắm đầy lá cờ, mà những quân cờ này bên trên viết một ít chữ phù, Tiêu Viêm cũng không nhận ra, bất quá cái này lá cờ phía trên nhưng lại có cực kỳ dễ thấy đánh dấu. Xem xét cái này đánh dấu Tiêu Viêm chính là nhận ra, những quân cờ này bên trên đánh dấu chính là Chu Tiểu Địch tặng cho hắn thẻ khách quý. Hai người vừa đi, một bên đã nhìn thấy tại tiền phương của bọn hắn, tụ tập không ít người bày, coi trọng lên tựa hồ 10 phần náo nhiệt. Tới xem, Tiêu Viêm ra hiệu, chính là cùng Đinh Duyệt hai người trực tiếp đi tới. Nguyên lai cái này tụ tập đám người cũng không phải là nhàn hạ xem náo nhiệt, mà là từ cái này lan tràn quá khứ cả con đường, ngồi xếp bằng vô số thân ảnh, mà những này thân ảnh trước người đều là hiện đầy các loại đồ vật, rực rỡ muôn màu. Ta còn tưởng rằng, tình thế như vậy giao dịch phương thức chỉ sẽ xuất hiện ở tại chúng ta hạ đẳng giới không? Không nghĩ tới, cái này vạn yêu đại giới cũng là như thế, thú vị. Tiêu Viêm cười một cái nói, nhìn xem một màn này, cảm giác quen thuộc thản nhiên mà lên. Loại cảm giác quen thuộc này chỉ sợ muốn ngược dòng tìm hiểu đến đấu khí đại lục thời điểm, cái kia nho nhỏ đấu giả, Tiêu gia dưới trướng phường thị, còn có một mình bày quầy bán hàng người cũng là không ít. Cũng không biết Hạ Tăng Huy chạy tới cái nào, vừa vặn chúng ta cũng có thể đi dạo một vòng. Tiêu Viêm cười một cái nói, mặc dù hắn hôm nay, phóng tầm mắt nhìn, những vật này căn bản không vào được Tiêu Viêm pháp nhãn. Sở dĩ Tiêu Viêm muốn đi dạo một chút, chỉ là muốn nhờ vào đó hồi ức, đi hồi ức thiếu niên lúc. Tiêu Viêm chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng về phía trước, xuyên qua tại chen chúc giữa đám người, mặc dù chen chúc, nhưng Tiêu Viêm trên mặt vẫn như cũ treo cười yếu ớt. Người a, một khi bên trên chút niên kỷ, liền ưa thích đi hồi ức, thật là có chút buồn rầu. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, Đinh Duyệt nghe vậy cũng là mỉm cười. Tiêu thiếu đây là nhớ nhà, Đinh Duyệt nói ra, Tiêu Viêm bước chân có chút dừng lại, sau đó nhìn thoáng qua Đinh Duyệt. Cũng là mở miệng hỏi, nói đến, ngươi đã đi ra mấy trăm năm, hẳn là ngươi không nghĩ phụ thân của ngươi cùng đại ca sao. Lão đầu mặc dù có chút đáng giận, bất quá bây giờ nhắc lên, lại có chút nhớ không nổi lão đầu bộ dáng, ha ha. Đinh Duyệt vừa cười vừa nói, trong miệng tùy ý ngữ, nhưng hốc mắt đột nhiên hồng nhuận phơn phớt là đủ chứng minh nàng cũng nhớ nhà. Nhất định có cơ hội trở về, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói ra, Đinh Duyệt nghe vậy cũng là khẽ gật đầu. Tiêu Viêm có lẽ cũng không có nói cho nàng sẽ phát sinh cái gì, đan tê vui mừng biết được. Tiêu Viêm trên thân gánh vác đồ vật xa xa không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Một cái cổ thần điện chính là đủ chứng minh quá nhiều đông tây, với lại Tiêu Viêm tốc độ phát triển quả thực là làm cho người không thể tin được. Mấy ngàn năm thời gian, bắt đầu từ đấu tiên đột phá đến đấu thần một hàng, mặc dù tại tuyên cổ lịch sử ở trong không thiếu có một ít thiên kiêu đã từng làm đến, nhưng dù sao cái này vẫn như cũ là số ít. Với lại mặc dù có, những ngày kia kiêu hoặc là đến từ tài nguyên phong phú thượng đẳng giới không, hoặc là liền là đạp máu đoạt đến, rất hiển nhiên, tại Đinh Duyệt trong mắt, Tiêu Viêm thuộc về cái sau. Nàng cũng không hiểu biết Tiêu Viêm là tôn thượng chuyển thế, nàng chỉ biết hiểu Tiêu Viêm rất mạnh, cường đại đến bọn hắn đã hoàn toàn đuổi không kịp Tiêu Viêm bước chân. Xem một chút đi, nơi này có không ít tài liệu, nếu là muốn, nói một câu liền có thể. Tiêu Viêm nói ra, Đinh Duyệt lúc này mới kịp phản ứng, cẩn thận chu đáo, hoàn toàn chính xác phát hiện, những này hàng vỉa hè mặc dù đơn sơ, thật là có một chút đồ tốt. Tiêu Viêm trong tay thần nguyên khí đan mặc dù không coi là nhiều, nhưng long linh tệ lại là không ít, cái này long linh tệ là đấu thần liên minh đặc hữu tiền tệ. Tại đấu thần liên minh bên trong cũng có thể trao đổi bảo vật, bởi vậy, long linh tệ cùng thần nguyên khí đan địa vị lực lượng ngang nhau. Cái này một đi dạo, Đinh Duyệt chính là triệt để lâm vào điên cuồng mua sắm ở trong, rất nhiều cực kỳ hy hữu tài liệu vậy mà tại này bị hắn tìm được, cho đến đi dạo xong toàn bộ phiên chợ, mà trong tay Tiêu Viêm 170 vạn long linh tệ cơ hồ toàn bộ bị Đinh Duyệt tiêu xài hầu như không còn. Bất quá Tiêu Viêm cũng không thèm để ý, những vật này đều là vật ngoài thân, nhìn xem Đinh Duyệt hài lòng biểu lộ, Tiêu Viêm chính là lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng sau đó Tiêu Viêm chính là phát giác, tựa hồ có người đang theo dõi bọn hắn, dùng ánh mắt còn lại có thể trông thấy, tựa hồ xuất hiện một chút ánh mắt cừu địch. Tiêu Viêm nhíu mày, Đinh Duyệt cũng là cảm giác được. Tiêu thiếu, đây là gặp phải cừu nhân sao? Đinh Duyệt dò hỏi, Tiêu Viêm thì là lắc đầu. Hẳn không phải là, ta muốn có lẽ là long linh tệ khai ra mầm tai vạ, xem ra đấu thần liên minh đắc tội người so ta tưởng tượng bên trong muốn nhiều hơn rất nhiều. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, đi thôi, rời đi nơi này, nơi đây không nên ở lâu. Tiêu Viêm nói ra, Đinh Duyệt gật gật đầu, lập tức đuổi theo Tiêu Viêm bộ pháp. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm linh hồn chi lực tản ra, lập tức tìm kiếm Hạ Tăng Huy khí tức, sau đó chính là cùng Đinh Duyệt đi tới một chỗ danh vi mãn hoa lâu địa phương. Tiêu Viêm vỗ trán một cái, đơn giản im lặng đến cực điểm. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Đinh Duyệt nhìn xem lâu này, hai gò má có chút phím hồng, Tiêu Viêm sau khi mở miệng nàng cũng là gật gật đầu. Tiêu Viêm thân hình thiểm lược mà vào, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nghe được kêu rên một tiếng. Hạ Tăng Huy chính là một cước bị Tiêu Viêm đạp đi ra. Tiêu thiếu, ngươi làm gì? Hạ Tăng Huy vẻ mặt cầu xin, hiện tại nhưng đánh bất quá Tiêu Viêm. Ta còn muốn hỏi một chút ngươi, ngươi ở chỗ này làm gì? Tiêu Viêm nhìn xem Hạ Tăng Huy, mới đến, ta tất nhiên là tới đây vì Tiêu thiếu tìm hiểu tin tức. Hạ Tăng Huy một mặt ủy khuất, lời nói này đi ra ai mà tin, giờ phút này nhìn xem Hạ Tăng Huy mặt mũi tràn đầy vết son môi tử, Đinh Duyệt trực tiếp lui về sau thật xa, sợ cùng hắn nhận nhau. A, tin tức dò thăm trên giường đi. Tiêu Viêm vẩy một cái lông mày, chất vấn, lòng người khó dò, Tiêu thiếu ngươi cũng hiểu biết, muốn đánh tìm được chân thực tin tức, ta nguyện ý làm ra dạng này hy sinh, vì chiến đội, ta không tiếc bất cứ giá nào. Hạ Tăng Huy càng nói càng là lòng đầy căm phẫn, quả nhiên là chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Chương 3313, anh hùng cứu Mỹ. Tốt, bớt nói nhiều lời, đi, Tiêu Viêm nói ra, Hạ Tăng Huy đành phải đúng a một tiếng, vội vàng đứng lên đuổi theo Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt bước chân. Bọn hắn chân trước mới ra thành, đằng sau chính là xuất hiện một đám thân ảnh, ánh mắt đều là hướng phía Tiêu Viêm bọn hắn đi xa phương hướng nhìn ra xa. Đấu thần liên minh người, trong đó có một người mở miệng, người này tóc đỏ mắt đỏ, trên gương mặt càng là có tinh mịn lông, thoạt nhìn cũng không muốn là cái gì một cái gì hảo điều. Bên ta mới quan sát qua, hắn xuất thủ xa xỉ, đều là dùng long linh tệ mua sắm, người này nhất định là đấu thần liên minh người. Lại nhiều thêm quan sát, xác định về sau lại dễ dàng xuất thủ, người này nên sẽ đi tổ yêu phách mại sẽ, đều là động thủ lần nữa cũng không muộn. Lập tức thông chi phong linh yêu tổ, chỉ cần là đấu thần liên minh hạng người, cũng không thể để bọn hắn rời đi nơi này. Mấy người một phiên thương thảo về sau, chính là lưu mấy người tiếp tục theo dõi Tiêu Viêm, một người trong đó chính là cấp tốc rời đi, tựa hồ đi tìm người. Tiêu Viêm ba người rất nhanh chính là rời đi gió này ngữ cổ thành, ba người thân hình không nhanh không chậm xẹt qua không trung, một lát sau Hạ Tăng Huy chính là nhướng mày. Tiêu thiếu, chúng ta bị người theo dõi. Hạ Tăng Huy phát hiện dị dạng, Tiêu Viêm tự nhiên đã sớm phát hiện. Ân, để bọn hắn đi theo, mấy cái đấu tiên thôi, không đáng để lo. Tiêu Viêm nói ra, nếu bọn họ chủ động xuất thủ, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không lưu tình chút nào đem bọn hắn gạt bỏ, không đến này mục đích là vì tìm kiếm hỏa diễm chi tâm, tùy ý gạt bỏ sinh mệnh cũng không phải Tiêu Viêm phong cách hành sự. Lại không biết sau lưng cả đám người là địch hay bạn, bất quá Tiêu Viêm biết được, hơn phân nửa là vì tài mà đến, hoặc là chính là bởi vì hắn dùng long linh tệ khai ra. Chốc lát sau, Tiêu Viêm ba người thân hình chui vào phía dưới khu rừng rậm rạp ở trong. Cùng này đồng thời, sau lưng đi theo cả đám người đều là ngây ngẩn cả người. A, khí tức biến mất, một đám thân ảnh vội vàng đuổi kịp, nhưng bọn hắn đi vào Tiêu Viêm ba người biến mất địa phương lúc, nơi đó còn có Tiêu Viêm ba người nửa điểm tung tích. Mất dấu, không nóng nảy, bọn hắn tất nhiên cũng là tiến đến tổ yêu phách mại sẽ, bộ dáng ta đều nhớ kỹ, bọn hắn chạy không được. Đám người một phiên tìm kiếm sau, đành phải coi như thôi, mất dấu, cũng chỉ có thể hướng phía tổ yêu phách mại sẽ mà đi. Sau một hồi, Tiêu Viêm ba người mới từ vùng rừng rậm này ở trong lướt đi, sau lưng theo dõi một đám đã sớm mất dấu, lấy Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy cường đại linh hồn chi lực, muốn ẩn nấp thực sự quá đơn giản. Cùng này đồng thời, ngay tại khoảng cách Tiêu Viêm bọn hắn chỗ không xa, đang tại phát sinh một trận tranh đấu, chỉ thấy một đám toàn thân đen kịt, hơn 10 đạo thân ảnh đem mấy người vây quanh. Bị vây lại mấy người bộ dáng chật vật, xem ra thương vong thảm trọng. Hừ hừ, Tú Linh chịu chết đi, đã không chịu từ ta, tính mệnh liền lưu tại nơi đây. Chỉ thấy người cầm đầu, sau lưng cánh màu đen, nam tử bộ dáng thoạt nhìn có chút âm tà, mà bị vây ở mấy người nhìn kỹ, vậy mà đều là nữ tử, bộ dáng thanh tú, nhưng giờ phút này đều là mặt lộ hung sắc. Các ngươi cô linh điều nhất tộc nhất định chỉ có thể sống ở người khác cánh tay phía dưới, ngươi như hiện tại từ ta, việc này liền có thể như vậy coi như thôi, nếu như không tuân. Vậy cũng chỉ có thể lưu lại tính mạng. Xa xa, Tiêu Viêm ba người có chút dừng lại, nghe lần này đối thoại, Tiêu Viêm cười khổ hai tiếng, tốt khuôn sáo cũ đối thoại, nơi đây lại còn có trắng trợn cướp đoạt sự tình. Quản quản, Đinh Duyệt nhìn xem mấy cái nữ tử có chút đáng thương, hỏi. Ta muốn đã có người đi, Tiêu Viêm cười cười, Đinh Duyệt vừa quay đầu lúc này mới phát hiện, Hạ Tăng Huy không biết lúc nào vậy mà biến mất. Chư vị đừng sợ, các ngươi dâm đồ liền giao cho ta a. Xa xa chỉ thấy Hạ Tăng Huy thân hình từ trên trời giáng xuống, lại giống như thiên thần hạ phàm, bộ dáng uy phong cực kỳ. Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt lập tức lật một cái liếc mắt, coi là thật không biết hắn nói dâm đồ nói là người khác hay là hắn mình. Người nào, ta Du Lịch Ưng yêu tộc sự tình ngươi cũng dám quản. Người cầm đầu kia nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hạ Tăng Huy chính là nhướng mày, phẫn nộ quát. Chỉ thấy Hạ Tăng Huy xuất hiện ở mấy cái nữ tử phía trước, có chút nghiêng đầu, đem đẹp trai nhất bên mặt lộ ra, không để ý tới không hỏi nói chuyện người kia, chỉ là đối mấy cái nữ tử ôn nhu mở miệng, tiếp xuống giao cho ta a, các ngươi yên tâm. Mấy cái nữ tử vốn là thân ở tuyệt cảnh, đột nhiên xuất hiện Hạ Tăng Huy lập tức để các nàng trong mắt nổi lên lệ quang, nhìn xem Hạ Tăng Huy bóng lưng càng phát cảm thấy vĩ ngạn. Anh hùng cứu Mỹ, Đinh Duyệt vẩy một cái mày liễu, mặc dù có chút khuôn sáo cũ, bất quá không thể không nói, chiêu này hoàn toàn chính xác dùng rất tốt. Tiêu Viêm cười cười, chiêu này hắn có thể dùng qua không ít lần số, nhưng so với Hạ Tăng Huy, Tiêu Viêm khả sẽ không đi cứu người xa lạ, cho dù nữ tử cũng không được. Bên trên, một tiếng quát chói tai, chỉ thấy mười mấy người chính là hướng phía Hạ Tăng Huy công tới, mười mấy người này thực lực đều không kém, cái kia người cầm đầu lại còn là một tên ngũ tinh đấu tiên. Mà Hạ Tăng Huy thực lực, tái tạo nhục thể sau mặc dù cũng đạt tới đấu tiên, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái nhị tinh đấu tiên thôi. Bành, chỉ thấy một đám thân ảnh đem Hạ Tăng Huy vây quanh sau, chính là nghe được một tiếng vang trầm, chợt một bóng người bắn ngược mà ra, thân ảnh kia chính là Hạ Tăng Huy. Hỏng bét, chứa ích thất bại, Tiêu thiếu, cứu mạng. Chỉ là nhị tinh đấu tiên cũng dám học người khác anh hùng cứu Mỹ. Lúc này, người cầm đầu cười lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, đầu ngón tay đúng là xuất hiện như là thép nguội lợi chảo, hướng thẳng đến Hạ Tăng Huy chộp tới. Tiêu thiếu, cần cứu hắn sao? Đinh Duyệt mày liễu hơi nhíu, có chút bận tâm. Không cần, mấy cái này lâu la, Hạ Tăng Huy hẳn là có thể giải quyết. Tiêu Viêm nói ra, hai tay ôm ngực, một bộ xem trò vui tư thái. Chỉ một thoáng, Hạ Tăng Huy sinh lòng cảm giác nguy cơ, nhất thời cường đại linh hồn chi lực chính là khuếch tán mà ra, nhất thời, cái này một đám phóng tới thân ảnh của hắn con người tan rã. Hạ Tăng Huy lập tức ổn định thân hình, kéo lại bên trong một cái nữ tử chính là cấp tốc bỏ chạy. Như cẩn thận đi xem, Hạ Tăng Huy kéo nữ tử chính là trong đó lớn lên xinh đẹp nhất một cái, cũng chính là trước đó được xưng là Tú Linh nữ tử. Còn lại mấy cái nữ tử hướng phía Hạ Tăng Huy chính là không có tốt ánh mắt, đành phải là vội vàng đuổi kịp. Hạ Tăng Huy trực tiếp hướng phía Tiêu Viêm mà đến, Tiêu thiếu, bên ta mới kém chút liền chết. Tâm của ngươi thật ác độc, vậy mà không cứu mình đồng bạn. Hạ Tăng Huy chính là nổi giận, Tiêu Viêm thì là nhìn xem Hạ Tăng Huy bình tĩnh mở miệng, không có ta mệnh lệnh tự tiện hành động, không giết ngươi đã tính rất tốt. Tiêu Viêm khả không có tốt ngữ khí, lạnh lùng nói, Hạ Tăng Huy lập tức một mặt lúng túng. Đừng sợ, hắn liền là cái này tính xấu, yên tâm, ta bảo vệ ngươi, mấy cái kia cặn bã không phải là đối thủ của ta. Hạ Tăng Huy quay đầu nhìn về phía Tú Linh lời thề son sắt nói. Nhưng mới rồi ta nhìn thấy ngươi thổ huyết. Tú Linh nói ra, nhất thời, bầu không khí cũng có chút lúng túng. Ngươi nhìn lầm, đó cũng không phải là máu, chính là ta bí thuật, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu, mấy người kia nửa nén hương bên trong sẽ không động đậy. Hạ Tăng Huy nói ra, Tiêu Viêm khẽ chau mày, nhìn xem cái này bốn cái nữ tử, vừa nhìn về phía Hạ Tăng Huy nói ra, hổ nháo, ngươi phải mang theo các nàng. Chương 3314, đáng tiếc, không đợi Hạ Tăng Huy nói chuyện, danh vị Tú Linh nữ tử thì là dẫn đầu tiến lên một bước, đối Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay cúi đầu. Vị đại nhân này, đa tạ các ngươi cứu giúp, vãn bối cả gan hỏi một câu, các ngươi là đến từ những giới khác không sao? Tú Linh thanh âm êm dịu, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra nữ tính mị lực, khó trách sẽ khiến cái kia cả đám người đối các nàng như vậy ngấp nghé. Tiêu Viêm trầm mặc không có trả lời, hắn cũng không cần trả lời. Một bên khác Hà Tam Huy thì là nhẹ gật đầu, mở miệng nói, chúng ta là tới tham gia kia là cái gì đấu giá hội. Tổ yêu phách mại biết sao, khoảng cách đấu giá hội chính thức mở ra còn có thời gian 5 năm, ta có thể mang các vị đại nhân tiến về. Tú Linh ánh mắt vẫn như cũng nhìn xem Tiêu Viêm, nàng tựa hồ ngược lại là rõ ràng nơi này ai là lão đại. Các ngươi đi thôi, chúng ta tự do dự định. Tiêu Viêm lãnh lãnh mở miệng, mang lên các nàng tiến lên sợ là muốn chọc không ít phiền phức. Tiền bối, Tú Linh lập tức lộ ra vẻ lo lắng, lấy các nàng hiện tại trạng thái, nếu là không phụ thuộc Tiêu Viêm ba người tuyệt đối không cách nào từ nơi này bình yên vô sự đi ra ngoài. Đi, Tiêu Viêm nhìn về phía Hạ Tăng Huy lạnh lùng nói, Hạ Tăng Huy cầu khẩn nhìn về phía Tiêu Viêm, nhưng nhìn thấy Tiêu Viêm nghiêm túc ánh mắt chính là không còn dám nhiều lời. Tiền bối, nơi đây phức tạp, nếu là có chúng ta dẫn đường nhất định thông suốt, chúng ta cũng chỉ là muốn sống sót mà thôi. Tú Linh lập tức hốc mắt phiếm hồng, Tiêu Viêm thì là vẫn lạnh lùng như cũ, nói xong chính là hướng về phía trước lao đi. Hạ Tăng Huy cũng là bất đắc dĩ, đành phải bàn giao vài câu, theo sát Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt. Tú Linh cắn răng một cái, đành phải lập quát một tiếng đi, không dám do dự, bởi vì đuổi giết bọn hắn một người chỉ là lâm vào huyễn cảnh, đãi bọn hắn sau khi tỉnh dậy, lại đi coi như không còn kịp rồi. Tú Linh mấy người cũng là cấp tốc rời đi, ngay tại các nàng sau khi rời đi không lâu, cái này một đám thân ảnh liền đều là từ Hạ Tăng Huy huyễn cảnh bên trong thoát ly, mở mắt ra một cái chớp mắt từng cái trong mắt đều vằn vện tia máu. Có thể thấy được Hạ Tăng Huy huyễn cảnh cường đại dường nào, nếu không có Hạ Tăng Huy rời đi, chỉ sợ cái này một đám không người có thể từ Hạ Tăng Huy huyễn cảnh đột phá đi ra. Đáng giận, đuổi theo cho ta, đợi tất cả mọi người lúc tỉnh lại, chính là phát ra gầm thét. Không có do dự chính là cấp tốc chia ba chi đội ngũ đi truy tìm Tú Linh bọn người. Trong rừng xa xa chính là truyền đến âm thanh xé gió, Tú Linh ba người không có lựa chọn tại giữa không trung đi đường, mà là chìm ngập vào bên trong, chỉ ít mắt thường bên trên không cách nào trước tiên nhìn thấy. Rất hiển nhiên, Tú Linh biết được, truy sát các nàng một đám cũng sẽ không dễ dàng như thế buông tha các nàng. Cũng đúng như là các nàng sở liệu, trong rừng đi đường tất nhiên sẽ ảnh hưởng tốc độ, bởi vậy, rất nhanh liền nghe được hậu phương truyền đến âm thanh xé gió. Gặp, ẩn nấp, Tú Linh lập tức dừng thân lại, nếu là tiếp tục tiến lên động tĩnh tất nhiên sẽ bị phát hiện. Ba người dừng lại, lập tức ẩn nấp xuống dưới, bất quá cái này không thể nghi ngờ quá mức bịt tai mà đi trộm chuông, dù sao các nàng thực lực không đủ, khó mà ẩn giấu đi. Rất nhanh âm thanh xé gió từ các nàng trước đỉnh đầu lướt qua, cho đến thanh âm đi xa, ba người ánh mắt khẩn trương mới dần dần trầm tĩnh lại. Bọn hắn không có phát hiện chúng ta, đợi thêm một chút, để bọn hắn lại đi xa một chút. Nửa nén hương sau, Tú Linh mới mang theo ba người đi ra, đổi một cái phương hướng tiếp tục thoát đi nơi đây. Bất quá vừa mới khởi hành, sau lưng chính là truyền đến kêu đau một tiếng, Tú Linh vừa quay đầu, chính là nhìn xem nàng cái gì một nữ tử gương mặt cứng đờ, chậm rãi cúi đầu lúc, đã nhìn thấy phần bụng chậm rãi ướt đẫm, kiếm sắc bén nhọn còn thấm lấy máu tươi. Lúc này Tú Linh mới phát hiện, tại các nàng hậu phương không biết lúc nào xuất hiện một đám hắc ảnh, chính một mặt âm tà nhìn xem các nàng. Hắc hắc, mấy cái thối cô nàng, thiên cung có đường ngươi không đi, dưới mặt đất không cửa càng muốn xông, nếu như các ngươi đi theo Ly Nha đại nhân sao lại có hôm nay. Sau lưng truyền đến quát lạnh một tiếng, thanh âm rơi xuống, trực tiếp đem kiếm mãnh liệt rút ra. Tú Linh lập tức đem nó nâng lên, đương nhiên thân là một cái đấu tiên, một kiếm này tự nhiên là không mất mạng, bất quá bị đâm trúng nữ tử huyết dịch dần dần biến thành đen, hiển nhiên kiếm này có độc. Tú Linh trên gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra biểu tình hung ác, đến ba người các nàng giờ phút này liền tốt cái thất gỗ bên trên cá, vốn là bị thương, căn bản khó mà kháng địch. Các huynh đệ lên, cũng đừng hạ tử thủ, hào hào hưởng dụng về sau lại giết cũng không muộn. Một người trong đó chậm rãi mở miệng, nói xong mấy người trong mắt đều lộ ra âm tà ánh mắt. Không có cách nào, ai bảo các ngươi cô linh điểu nhất tộc huyết mạch trời sinh liền là thượng hạng lô đỉnh, nghe nói xuân tiêu một khắc liền có thể tăng cao thực lực, chuyện tốt bực này cũng không thể buông tha. Ta mấy cái này huynh đệ khoảng cách đột phá tứ tinh còn kém một bước, vậy liền ủy khuất các ngươi. Một người trong đó chậm rãi mở tà ánh mắt nhìn chăm chú lên Tú Linh, trên ánh mắt dưới kích động, ngắm nghía Tú Linh như tơ lụa dáng người. Giờ phút này Tú Linh tay phải chấn động, chính là xuất hiện một thanh băng lam trường kiếm, gắt gao nhìn xem mấy người kia, rất hiển nhiên, Tú Linh cận kề cái chết cũng sẽ không từ. Coi như chiến tử các ngươi đám này tạp chủng cũng đừng hòng đạt được. Tú Linh phát ra gầm lên giận dữ, trong mắt đẹp lộ ra dứt khoát kiên quyết. Càng ngấn lệ tại trong hốc mắt đảo quanh. Vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói xong, mấy người chính là cấp tốc tiến lên, thân hình nhanh chóng, trực tiếp động thủ. Tú Linh ba người, cô gái bị thương cũng là ra sức đứng thẳng, tựa như đã làm ra hẳn phải chết giác ngộ, vô luận như thế nào cũng muốn liều chết một trận chiến. Nghiền ép thực lực cùng nhân số trên cơ bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Cứ việc ba cái nữ tử khí thế hùng hổ, nhưng năm sáu đạo bóng đen tốc độ cực nhanh, công kích như mưa rào chút xuống tại hai người trên thân. Phanh phanh phanh, ngắn ngủi công kích tiếng va chạm, tiếp theo một cái chớp mắt, ba cái nữ tử chính là trực tiếp bắn ngược, đều là phun ra một miệng lớn máu tươi, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Cùng này đồng thời càng là có mấy cái thân ảnh trực tiếp tiến lên, đột nhiên khoát tay, chính là hướng phía ba người vỗ tới, bất quá cũng không phải là muốn gạt bỏ các nàng, chỉ thấy kình phong sắc bén, ba người quần áo tại kình phong quét sạch dưới hóa thành vỡ nát. Nhất thời, lộ ra mảng lớn tuyết trắng, trông thấy một màn này, cái này cả đám người tiếng cười càng tăng lên, ánh mắt tại ba người trên thân liếc nhìn, tiếu dung càng phát ra dữ tợn. Ba cái nữ tử chỉ còn thiếp thân nội giáp, bất quá y nguyên bạo lộ không thể nghi ngờ, đều là sắc mặt trắng bệch. Hắc hắc, nhìn một cái này tư thái, quả nhiên danh bất hư truyền, các huynh đệ cũng không cần khách khí. Mấy bóng người chính là hướng phía ba tên nữ tử vây lại. Kỳ thực giờ phút này ngay tại trong rừng một chỗ khác, còn đứng đấy ba đạo thân ảnh, khoảng cách rất gần, nhưng là tựa hồ không người phát hiện bọn hắn. Hạ Tăng Huy, còn chờ cái gì, đây không phải ngươi thích nhất anh hùng cứu Mỹ sao? Một giọng nói vang lên, nói chuyện chính là Tiêu Viêm, mà một mực tại một bên ngắm nhìn ba người cũng chính là Tiêu Viêm bọn hắn. Ai thật sự là đáng tiếc, Hạ Tăng Huy thở dài một hơi, trong mắt đều là tiếc hận, chỉ thấy Hạ Tăng Huy ánh mắt dừng lại tại ba tên nữ tử nội giáp phía trên. Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đầy đầu hắc tuyến, Đinh Duyệt chính là không tức giận nói, đường đường đấu tiên dĩ nhiên là một cái nửa người dưới. Đinh Duyệt mặt mũi tràn đầy xem thường, Hạ Tăng Huy vội vàng giải thích nói hết những này thương ôn hòa lời nói, ta là vì những người này cảm thấy đáng tiếc, bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn trở thành dưới kiếm của ta vong hồn. Hạ Tăng Huy một mặt chính khí, Đinh Duyệt một mặt ghét bỏ. Chương 3315, cáo mượn oai hùng. Đã như vậy, người còn đang chờ cái gì, còn không mau bên trên. Tiêu Viêm liếc một cái Hạ Tăng Huy, chính là quát lên, thanh âm có chút lớn, bất quá nhóm người kia tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới, càng là cảm thấy nơi này ngoại trừ bọn hắn không có khả năng có những người khác tồn tại. Hạ Tăng Huy trùng điệp gật đầu, cầm trong tay trường kiếm, một bộ tiễn nỗ bạt trương chi thế, bất quá thân hình lại chậm chạp không có xông ra. Tiêu Thiếu, nói thật, anh hùng cứu Mỹ là quang vinh lấy được phương tâm cơ hội tốt, bất quá dưới mắt xem ra, ta cảm giác đánh không lại bọn hắn, nếu là đánh không lại Tiêu Thiếu tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đúng hay không? Hạ Tăng Huy thận trọng nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi mở miệng nói ra. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, cười nói, đương nhiên, có Tiêu Viêm câu nói này, Hạ Tăng Huy cái eo trong nháy mắt cảm giác liền đánh thẳng, thân hình trực tiếp lướt ầm ầm ra. Ba vị đừng sợ, có ta. Hạ Tăng Huy thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở ba tên nữ tử trước người, cùng này đồng thời, cái này một cái chớp mắt, hắn bản thân cảm giác là như vậy vĩ ngạn. Bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh lại lần nữa khiến cho mọi người đều là chấn động, liền ngay cả Tú Linh cũng đều là lộ ra ngạc nhiên vô cùng biểu lộ, kinh ngạc nhìn xem lại lần nữa xuất hiện Hạ Tăng Huy. Mà cái này một đám thân ảnh nhìn thấy Hạ Tăng Huy sau, biểu lộ chỉ là hơi chậm lại, nhưng rất nhanh chính là lộ ra nhe răng cười, mặc dù người ở bên ngoài xem ra cực kỳ ngắn ngủi, không nghĩ mắt Tăng Huy huyễn cảnh lại là trong thời gian ngắn ngủi này để bọn hắn nhận lấy thật sâu tra tấn. Biết tiểu gia lợi hại, cút nhanh lên, nếu không đừng trách tiểu gia tại đem các ngươi đưa vào đi, lần này độ khó thăng cấp. Hạ Tăng Huy hừ lạnh nói, hắn ngược lại là muốn dùng trước đó huyễn cảnh lưu lại lực uy hiếp đi chấn nhiếp đám người. Chỉ là huyễn cảnh, trước đó bất quá là chúng ta không có chuẩn bị thôi, chúng ta đã ăn vào tránh linh đan, người huyễn cảnh đối với chúng ta sẽ không ở lên nửa điểm tác dụng. Năm người lạnh lùng nhìn xem Hạ Tăng Huy, ánh mắt trở nên lành lạnh. Trong đó hai người trực tiếp không cùng Hạ Tăng Huy nói nhảm, phân biệt từ hai bên trái phải hai bên hướng phía Hạ Tăng Huy giáp công mà đến. Còn lại ba người cũng là không có đình trệ, mà là cùng nhau xuất thủ, làm bộ liền muốn trực tiếp gạt bỏ Hạ Tăng Huy. Hạ Tăng Huy cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn chính là trực tiếp bắn ngược, liên tục đụng gãy một mảnh sơn lâm mới dừng lại. Cùng này đồng thời, công kích Hạ Tăng Huy năm người không có dừng lại, tiếp tục hướng phía Hạ Tăng Huy truy kích mà đi. Hạ Tăng Huy thân hình xuất hiện ở một bên khác, hắn giờ phút này trên mặt tự tin đã tiêu tán, mà là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hướng phía Tiêu Viêm vị trí điên cuồng bạo cướp mà đến. Tiêu Thiếu, nói chuyện hỗ trợ đâu, lại tiếp tục như thế ta trương này anh tuấn xuất khí gương mặt coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ Tăng Huy tê tâm liệt phế quát, Tiêu Viêm khóe miệng ngậm lấy tiếu dung, nhìn xem bị đuổi theo Hạ Tăng Huy, hắn cùng Đinh Duyệt vẫn luôn bất vi sở động. Tiêu Thiếu, hắn giống như tình huống có chút hỏng bét. Đinh Duyệt nhìn xem khóe miệng đã tràn ra máu tươi Hạ Tăng Huy, không ngừng cua trường kiếm trong tay, nhưng tựa hồ hai quyền khó địch bốn tay, một người đối phó năm người, hắn tự nhiên là đánh không lại. Cho hắn một chút giáo huấn, miễn cho về sau còn muốn nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng. Tiêu Viêm cười nói, mặc dù Hạ Tăng Huy thực lực không cường, nhưng bằng mượn chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực lại ngạnh sinh sinh cùng năm người này dây dưa thật lâu. Thương thế trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều, biểu hiện trên mặt càng ngày càng đen, còn kém không có khóc. Phanh, lại là một cước, thăm dò ở tại phần bụng, Hạ Tăng Huy trùng điệp té ngã trên đất, trực tiếp kéo ra khỏi một đầu thật dài khe rãnh. Hạ Tăng Huy nằm vật xuống trong đó, một mặt đắng chát. Tiêu thiếu, ta sai rồi vẫn không được sao, lão nhân gia ngài nếu là lại không ra tay, chỉ sợ ta hôm nay liền thật viết di chúc ở đây rồi. Hạ Tăng Huy cười khổ tiếp tục mở miệng, mấy người không biết Hạ Tăng Huy một mực tại nhắc tới cái gì, bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối cũng còn không có phát hiện Tiêu Viêm bọn hắn tồn tại. Chỉ là nhị tinh đấu tiên, nhiều phiên hỏng ta chuyện tốt, người đi chết đi. Năm người lại lần nữa hướng phía Hạ Tăng Huy vây lại, còn chưa tới, Hạ Tăng Huy liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bất thình lình kêu thảm ngược lại là dọa năm người này nhảy một cái. Ngươi tên gì, sợ chết còn dám anh hùng cứu Mỹ. Năm người nghe Hạ Tăng Huy kinh dị kêu thảm, kinh hãi nhìn xem Hạ Tăng Huy. Nhưng bọn hắn không biết, Hạ Tăng Huy liền là cố ý gọi cho Tiêu Viêm nghe. Hạ Tăng Huy giãy giụa lấy đứng dậy, nhìn xem đem hắn bao bọc vây quanh năm người bỗng nhiên cười lạnh nói, các ngươi cũng không thể giết ta. Năm người hỏi nói sau, chính là liếc nhau, sau đó chính là cuồng thiếu, sau đó mỉa mai nói, đừng nói là ngươi, tam tinh đấu tiên chúng ta cũng từng giết không ít, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Năm người vừa mới nói xong, liền đều là cầm trong tay vũ khí hướng phía Hạ Tăng Huy đâm tới. Hạ Tăng Huy cái này một cái chớp mắt ánh mắt kinh hoàng, bất quá bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dần dần biến hóa, trở nên tràn đầy tự tin. Các ngươi tin hay không, không cần ta xuất thủ liền có thể để cho các ngươi lập tức cho tiểu gia ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hạ Tăng Huy lại lần nữa nói ra, năm người hiển nhiên không thèm phí lời với hắn, trường kiếm đại đao đã gào thét tại giữa không. Bất quá cũng liền lúc này, năm người bao nhiêu cảm giác toàn bộ linh hồn đều là run lên. Nguyên bản gào thét ở giữa không trung đám người, chính là một miệng lớn máu tươi phun ra, sau đó thật trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Hạ Tăng Huy cười lớn một tiếng, chính là chậm rãi đi tới té quỵ dưới đất năm người trước mặt, vỗ vỗ không cách nào nhúc nhích năm người. Nói các ngươi còn không tin, năm người chật vật ngẩng đầu, ánh mắt lấy làm kinh ngạc, ánh mắt bên trong càng là hiện đầy tơ máu. Tốt, tiêu diệt bọn hắn, đừng ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Ngay tại năm người còn hoảng sợ nhìn xem Hạ Tăng Huy thời điểm, phía sau bọn họ lại là chậm rãi truyền đến một đạo bình thản thanh âm, mà đạo thanh âm này xác thực như sấm oanh đỉnh. Khi năm người quay đầu lúc, chính là trông thấy bọn hắn sau lưng không biết lúc nào xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, đều là ánh mắt đạm mạc nhìn xem bọn hắn. Năm người cũng minh bạch, điều này làm cho bọn hắn không cách nào nhúc nhích, huy áp cũng không phải tới từ Hạ Tăng Huy, mà là đến từ sau lưng. Hạ Tăng Huy nhẹ gật đầu, giơ tay lên trúng kiếm, một kiếm hàn mang quét ngang mà qua, năm viên đầu lâu bắt đầu từ nó trên cổ bay qua. Tiêu Viêm khoát tay, năm người nạp giới chính là bay như trong tay của hắn. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, chỉ thấy năm cái không có đầu lâu thân thể trong chớp mắt liền hóa thành cho bụi. Sinh mệnh khí tức cũng theo đó hoàn toàn biến mất, cũng liền tại mặt sát năm người một cái chớp mắt, tại mặt khác hai nơi, chia ra tìm kiếm hai đội đều là đồng thời nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Không có nhiều lời, chính là trực tiếp hóa thành cầu vồng cấp tốc lao đi. Tiêu Viêm có chút ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, tựa hồ lập tức liền cảm nhận được hướng bọn họ lướt đến khí tức. Tiêu Viêm trực tiếp há miệng ra, hư không chi toa hưu một tiếng phá không mà ra, hướng về phương xa lao đi. Lấy Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực, nơi này quanh mình cơ hồ không chỗ ẩn trốn, cấp tốc lướt đến trong đó một đám, chỉ nghe người được trận trận âm bạo, tiếp theo một cái chớp mắt, ầm vang một tiếng. 7-8 đạo thân ảnh trong nháy mắt nổ tung, vô số nát hướng phía bốn phía vỡ nát, sau đó hư không chi toa phương hướng lại lần nữa nhất chuyển, tiếp tục hướng phía một chỗ khác lao đi. Chương 3316, tứ chuyển độ ách cây. Trực tiếp cách không gạt bỏ, đối với tứ tinh đấu thần Tiêu Viêm tới nói, cái này cũng không tính là gì việc khó. Hư không chi toa lại lần nữa bạo cướp, một lát sau, chính là xuất hiện ở một cái khác chúng thân ảnh trước, vẫn như cũng là nghiền ép chi thế, chừng gần 10 người, nhưng nhân số không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hư không chi toa liên tục xuyên thấu mấy người thân thể, người cầm đầu sắc mặt kinh hãi, lập tức phi nhanh bỏ chạy, nhưng hư không chi toa tốc độ cực nhanh. Tiêu Viêm cũng là trực tiếp tâm thần khẽ động, hư không chi toa liền đem đầu lâu của chúng nó xuyên thủng, 10 người, không đến 5 cái thời gian hô hấp, chính là toàn bộ chết thảm. Sau đó hư không chi toa chính là một lần nữa trở về, Tiêu Viêm há miệng ra chính là bay thẳng nhập. Toàn bộ đều giải quyết, Tiêu Viêm thản nhiên nói, Hạ Tăng Huy khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn hiển nhiên đã cảm giác được cùng Tiêu Viêm tồn tại không cách nào bù đắp chênh lệch, cho dù hắn là vực cảnh linh hồn chi lực chỉ sợ cũng trong nháy mắt sẽ bị Tiêu Viêm gạt bỏ. Tú Linh ba người đã một lần nữa xuyên sơn khinh sam, đi tới Tiêu Viêm trước mặt, chính là chắp tay cúi đầu. Đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ, chúng ta không thể báo đáp, nếu là đại nhân nguyện ý cùng ta tiến về cô linh điểu nhất tộc chắc chắn khoản đãi đại nhân, với lại tộc ta cũng sẽ tham gia tổ yêu phách mại sẽ, cho nên đại nhân có thể yên tâm. Tú Linh nhìn xem Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, nhìn thân phận của ngươi không đơn giản, ngươi là cô linh điểu công chúa. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, đánh giá Tú Linh, Tú Linh có chút dừng lại, ánh mắt xuất hiện một vòng kinh nghi. Nhưng nàng biết được, hiện tại giấu giếm đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. là công chúa lại có gì ý nghĩa, bây giờ chỉ có thể nhìn gia tộc của mình ở vào nước sôi lửa bỏng ở trong, ta lại bất lực, với lại. Vì hộ ta, càng là hy sinh đã có mấy trăm người. Tú Linh nắm đấm nắm chặt, đang lúc nói chuyện, toàn bộ thân thể mềm mại đều tại run nhẹ nhẹ. Ta có thể ra tay giúp ngươi, Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì quanh co, mà là trực tiếp mở miệng nói, cái này chỉ sợ là Tú Linh một mực đau khổ cầu khẩn nguyên nhân thực sự, mà tựa hồ Tiêu Viêm từ lâu biết được. Bất quá ngươi đến nói cho ta biết trên người ngươi khí tức là chuyện gì xảy ra. Tiêu Viêm tiếp tục nói, Tú Linh nghe vậy có chút dừng lại, mặt lộ sầu khổ, vẫn là đành phải toàn bộ đỡ ra, bởi vì nàng biết, Tiêu Viêm chỉ sợ là duy nhất có thể chỉ nàng toàn bộ gia tộc người. Không biết đại nhân là không biết được tứ chuyển độ ách cây. Tú Linh dừng một chút về sau vẫn là mở miệng, Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, thiên tài địa bảo quá nhiều, Tiêu Viêm lại chỗ đó biết được, Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy tự nhiên càng là chưa từng nghe nói qua. Đối với cái này Tiêu Viêm ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì Tú Linh trên thân nhiễm lên một cỗ nhàn nhạt khí tức, Tiêu Viêm đã có được hai cái hỏa diễm chi tâm, cho nên vốn là đồng căn sinh, Tiêu Viêm bao nhiêu có chỗ phát giác. Chỉ bất quá Tiêu Viêm cũng không thể xác định Tú Linh trên thân chỗ nhuộm chính là hỏa diễm chi tâm khí tức, nhưng loại dây này tắc tự nhiên không thể bỏ qua, nếu là đi nhìn một chút cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thất. Tứ chuyển độ ách cây vốn không khả năng kết quả, cũng không biết vì sao, ngay tại mười mấy năm trước, tứ chuyển độ ách cây bỗng nhiên kết quả, càng là dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, mà cuốn sách này lại trùng hợp là ta cô linh điều nhất tộc lịch đại dựa vào sinh hoạt địa phương. Tú Linh chậm rãi nói ra, mà giờ khắc này nàng nói xong, chính là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Nếu là đại nhân nguyện ý giúp ta cô linh điều nhất tộc vượt qua kiếp nạn này, ta có thể hứa hẹn, chí ít sẽ cho 10 cái độ ách quả. Tú Linh ngưng trọng nói ra, Tiêu Viêm hơi sững sờ. Vì thiên tài địa bảo không để ý chủng tộc an nguy. Vì sao không nguyện từ bỏ? Tiêu Viêm nói ra, Tú Linh cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra kiên nghị, chân thành nói, cái kia không chỉ có là chỗ chúng ta ở, đó là chúng ta nhà, là chúng ta căn. Tiêu Viêm nhìn xem ánh mắt kiên nghị Tú Linh, hắn biết được, Tú Linh sở ngôn hẳn là có 7 phần là thật. Bởi vì Tú Linh rõ ràng biết được Tiêu Viêm thực lực, nếu là dám kỳ đầy, nàng cũng hiểu biết hậu quả. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Tiêu Viêm trả lời. Tú Linh nghe được Tiêu Viêm sảng khoái trả lời, lập tức trong mắt nổi lên kích động lệ quang, đối Tiêu Viêm ôm quyền trùng điệp cúi đầu. Theo như nhu cầu, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Tú Linh lập tức trùng điệp gật gật đầu, lập tức dẫn đầu Tiêu Viêm một đám hướng về phương xa lao đi. Hạ Tăng Huy trên đường đi đầy mặt tiếu dung, liền vây quanh Tú Linh đổi tới đổi lui. Tú Linh cũng là từ từ cùng Hạ Tăng Huy có chỗ nói chuyện với nhau, Tiêu Viêm đối với cái này bất đắc dĩ thở dài, không thể không bội phục, quấy giày đòi hỏi thật sự là hiệu quả phi phàm. Tứ chuyển độ ách cây, đây là một viên đại thụ che trời, chừng ngàn trượng chi đại, tán cây đã lan tràn tiến nhập chân trời, chui vào trong tầng mây, hình tượng cực độ rung động. Mà lúc này, tại tứ chuyển độ ách cây quanh mình, có rất nhiều thân ảnh lần lượt từ bốn phía chạy đến, cuối cùng không ngừng tụ tập, đều là ngẩng đầu ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cự thụ đỉnh chóp. Tin tức đã truyền ra, cũng biết độ ách quả tồn tại, mà chạy tới không chỉ có là các loại yêu tộc, còn có tồn tại ở bên trong vùng rừng rậm này cường đại ma thú. Đối với bọn chúng tới nói, loại thiên tài địa bảo này cũng có được mãnh liệt sức hấp dẫn. Đạt tới như vậy cấp độ ma thú, tâm trí đã cùng nhân loại không khác, chỉ bất quá bởi vì huyết mạch khác biệt, muốn cải biến nhục thân, cần mạnh hơn tạo hóa mới được, mà cái này độ ách quả chính là đủ làm chúng nó thèm nhỏ dãi thiên tài địa bảo. Những ma thú này tự nhiên cũng muốn huyễn hóa ra hình người. Mặc dù ma thú thân thể rất mạnh, nhưng hình người lại là đối tại chiến đấu tới nói mạnh nhất hình thái. Cái này độ ách quả còn chưa thành thục, bất quá nhìn nó bộ dáng nên không được bao lâu thời gian. Nghe nói cái này cô linh điều nhất tộc đã phái ra nhiều chi đội ngũ tìm kiếm ngoại viện, nếu thật mời đến một chút lão quái, chỉ sợ cũng không dễ làm. Ha ha, coi như mời đến lão quái cũng là lấy cái này độ ách quả vì thẻ đánh bạc, với lại, cái này bốn phía lão quái ta nhìn đã không ít, nếu bọn họ không nguyện từ bỏ, diệt tộc đã là chiều hướng phát triển. Trong rừng không ít người trực tiếp chú đóng ở như thế đợi, độ ách quả thành thục sắp đến, tất cả mọi người ánh mắt cực nóng, muốn liều một viên, giá trị không thể đánh giá. Liền tại lúc này, ở xa truyền đến âm thanh xé gió, sau bóng người, cầm đầu liền chính là Tú Linh. Tứ chuyển độ ách cây hiện đầy thủ vệ, nhìn thấy là Tú Linh lập tức lộ ra vẻ kính sợ, nhưng trông thấy Tú Linh sau lưng Tiêu Viêm một đám lúc, đều là mắt lộ vẻ cảnh giác. Rất nhanh liền có một tên cô linh điều trưởng lão đến đây, khẽ nhíu mày nhìn xem Tiêu Viêm ba người. Hai cái đầu tiên, Linh Nhi, để bọn hắn rời đi thôi, chứ có hại nhân ra. Trưởng lão thở dài một hơi, lắc đầu. Bố cực trưởng lão, bọn hắn rất mạnh, nhất định có thể giúp tộc ta. Tú Linh thì là chân thành nói. Nói xong trưởng lão lại lần nữa dò xét Tiêu Viêm ba người, ánh mắt chỉ ở Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt trên thân dừng lại một cái. Sau đó nhìn thấy Tiêu Viêm thời điểm, ánh mắt mới rốt cục một trận. Tú Linh, tộc ta đã mời đến ba vị ngoại tộc cường giả, người chỗ đáp ứng điều kiện là cái gì? Nếu là quá cao, tộc ta đã không thể thừa nhận. Bố cực trưởng lão chậm rãi nói ra, Tú Linh nghe vậy dừng một chút sau chính là mở miệng. 10 cái độ ách quả, Tú Linh đường, bố cực trưởng lão nghe vậy lập tức chấn động. 10 cái, bố cực lập tức cả kinh nói, chương 3317, thịnh tình không thể chối từ. Vị đại nhân này, ta cô Linh đều nhờ người ngoài đã dự định xong tất cả độ ách quả, cho nên chúng ta không có cách nào đăng cấp người cái này 10 cái độ ách quả, thật sự là thật có lỗi. Bố cực lời nói vừa ra, Tú Linh lập tức mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì nàng biết được, Tiêu Viêm cường đại trình độ tuyệt không phải là bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng. Đại nhân ngài đừng nóng vội, ngài chờ một lát. Tú Linh đối Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, chính là cùng bố cực thoáng đi xa, hai người chính là một phiên ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Bố cực sau khi nghe cũng là mặt lộ vẻ khó xử, nhưng tựa hồ hắn cũng không có lừa gạt, vì bảo toàn đại cục, có lẽ đã toàn bộ đỡ ra. Chốc lát sau chính là nhìn xem Tú Linh cúi đầu, chậm rãi đi vào Tiêu Viêm trước mặt, lại lần nữa chắp tay cúi đầu, đại nhân, tộc ta hoàn toàn chính xác lại không dư thừa độ ách quả. Bất quá đại nhân yên tâm, ân cứu mạng Tú Linh ghi nhớ trong lòng, tộc ta bây giờ gặp nạn, nếu là đại nhân không chê, có thể tới tộc ta ở tạm một chút thời gian, độ ách quả còn chưa thành thục, cho nên còn sẽ không gặp nguy hiểm, nếu là thành thục lúc, đại nhân rời đi cũng được, tộc ta không cách nào yêu cầu xa vời đại nhân tương trợ. Tú Linh mặt mũi tràn đầy sầu khổ, hiển nhiên nàng cũng là đối với cái này không có biện pháp. Nàng cảm thấy Tiêu Viêm nếu là không có thù lao, dưới tình huống như vậy, luận ai cũng không có khả năng không ràng buộc trợ giúp. Lại bốc lên như vậy nguy hiểm tình huống dưới sẽ dừng lại, cho nên Tú Linh cảm thấy Tiêu Viêm bọn hắn tất nhiên sẽ rời đi. Thịnh tình không thể chối từ, không biết có thể lưu lại thưởng thức một chút nơi đây phong cảnh. Tiêu Viêm giờ phút này lại là mỉm cười, mở miệng nói. Nghe vậy Tú Linh tựa như đã làm tốt cáo biệt Tiêu Viêm ngôn từ, đây là vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến Tiêu Viêm vậy mà lại nguyện ý lưu tại cái này mục tiêu công kích. Đại nhân, ngài hẳn là nhìn ra được, tộc ta quanh mình đã có quá rất mạnh người ngừng chân chờ đợi, các ngươi lưu tại nơi đây phong hiểm cực lớn. Ta lo lắng. Tú Linh mặt lộ lo lắng, nàng cũng không phải là sợ sẽ Tiêu Viêm lưu lại, mà là thật sợ liên lụy Tiêu Viêm. Chỉnh đốn mấy ngày cũng không tệ, về phần phong hiểm. Với ta mà nói, coi như không thể. Tiêu Viêm bình thản mở miệng, Tú Linh nghe vậy có chút dừng lại, cũng là cười khổ một tiếng. Đại nhân yên tâm, ta chắc chắn vì đại nhân tranh thủ độ ách quả. Tú Linh chắp tay ôm quyền, Tiêu Viêm thì là xem thường khoát tay áo. Đi thôi, Tiêu Viêm mở miệng, Tú Linh vội vàng gật gật đầu. Dẫn Tiêu Viêm tiến nhập cái này tứ chuyển độ ách cây ở trong. Cự thụ bên ngoài bị cây lá rậm rạp chỗ che đậy, trong đó càn khôn không cách nào dùng mắt thường thăm dò, cho đến Tú Linh dẫn Tiêu Viêm chậm rãi xuyên qua một tầng có một tầng cây lá rậm rạp sau, mới nhìn rõ cái này có động thiên khác chi cảnh. Cô Linh điều nhất tộc hiện đang ở đều là cơ cấu tại trên tán cây, cũng không có đi phá hư tứ chuyển độ ách cây bản thể, mặc dù như thế, vẫn như cụ kiến trúc phi thường tinh mỹ bao la hùng vĩ, cũng y nguyên có một loại cung điện cảm giác. Lui tới bay lượn thân ảnh, có thể gặp đến cái chủng tộc này cũng là 10 phần thịnh vượng, chẳng qua hiện nay bầu không khí lại hết sức ngưng trọng, không có người nào trên mặt có được tiếu dung, bởi vì bọn họ cũng biết, đại chiến lửa xém lông mày. Tiêu Viêm đánh giá cái này cự thụ bên trong cung điện thời điểm, cũng là ngẩng đầu nhìn lên, cái này độ ách quả cũng không phải là sinh trưởng bí ẩn, mà là ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy gần như có hơn 100 mai trái cây, chính tỏa ra linh quang, có thể rõ ràng phân biệt. Nhất lệnh Tiêu Viêm cảm thấy thần kỳ là, tại cái này cự thụ bên trong lại có nguyên khí lượn lờ. Hiển nhiên đây chính là hiếm có tu luyện chi địa. Này cây sinh trưởng như thế tươi tốt, còn có linh khí nồng nặc lưu động, nhưng ta tại nữ tử này trên thân cảm nhận được khí tức lại tại cái này cự thụ ở trong cũng không có, xem ra. Bọn hắn không nguyện từ bỏ chân chính nguyên nhân chỉ sợ cũng không phải là cái này tứ chuyển độ ách cây, cũng không phải là độ ách quả, mà là có cái khác để bọn hắn vẫn như cố thủ vững chi vật. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, trong lòng suy tư nói. Cái này cũng không phải là khó có thể lý giải được, ai cũng có chỗ giấu giếm, đây là người tư tâm. Cũng là tất nhiên, cho nên Tiêu Viêm cũng sẽ không đi trách tội Tú Linh, tự mình tìm tòi thuận tiện. Đại nhân đi theo ta an bài cho các ngươi thượng thừa nhà trên cây, mặc dù chiến sự lúc nào cũng có thể đánh, bất quá ta tộc vẫn như cũ trật tự bình ổn, đại nhân có thể yên tâm ở đây dừng lại. Tú Linh nói ra, cái này bên trái có tộc ta đặc chế quần áo, là dùng tứ chuyển độ ách cây lá cây đặc chế mà thành, đại nhân cũng chớ xem thường, đi qua gia công, không chỉ có thiếp thân, hơn nữa còn cụ bị không sai lực phòng ngự, khinh bạc áo thân cực kỳ thích hợp làm thiếp thân quần áo. Đại nhân nếu là để mắt, ta có thể tặng cho đại nhân. Tú Linh giới thiệu nói, thuận ánh mắt nhìn, hoàn toàn chính xác có treo ở trên cành cây cây cung, có thể nhìn thấy xuyên qua dòng người. Bên phải có các loại quán rượu, tộc ta mặc dù không tính lớn, nhưng tuyệt đối ngũ tạng đều đủ, định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Bất quá nói lên cái này nổi danh nhất, vẫn là tộc ta dùng tứ chuyển độ ách cây này sinh chỗ đặc chế độ ách trà, tuyệt đối thuộc về thượng đẳng trà ngon, tại toàn bộ vạn yêu đại giới cũng là có chút danh tiếng, đại nhân nhất định phải nếm thử. Tú Linh nói ra, như nàng sở ngôn, nhìn sang thời điểm, có một mảnh khổng lồ vườn trà. Tiêu Viêm đối với cái này cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, Bất quá khi hắn cùng Đinh Duyệt quay đầu thời điểm, Hạ Tăng Huy không biết lúc nào lại sớm đã không có thanh âm. Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đều là chỉ có thể thở dài một hơi, chờ Tiêu Viêm ôm quyền nói, ta vị huynh đệ kia có chút không có thành tựu, nếu là chọc tới phiền toái gì mời đúng lúc cáo chi, ta tới thu thập hắn. Nghe vậy Tú Linh có chút dừng lại, làm sao có một loại lão tử chỉ huy điều hành ra nhi tử lo lắng cảm giác. Đem Tiêu Viêm dẫn tới nhà trên cây sau, Tú Linh hàn huyên vài câu chính là vội vàng rời đi, nhìn ra, nàng phi thường muốn tranh thủ Tiêu Viêm trợ giúp. Mặc dù Tiêu Viêm không có cho nàng nửa điểm uy áp, nhưng là nàng tại Tiêu Viêm bên cạnh thời điểm lại có thể rõ ràng cảm giác được cảm giác áp bách mãnh liệt, cùng loại kia không thể lay động cảm giác, với lại nàng có một loại dự cảm, nếu là không có Tiêu Viêm tương trợ, bọn hắn toàn bộ chủng tộc đều sợ đem lâm vào nguy cơ. Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt cũng không có nhàn rỗi, Tú Linh sau khi rời đi chính là bắt đầu tại quanh mình đi dạo. Sau khi rời đi Tú Linh lập tức đi tới cự thụ đỉnh cao nhất tán cây, nơi này chỉ có một cái cây cung, nhưng là lộng lẫy trình độ vượt qua tất cả, rất hiển nhiên đây là cô linh điểu nhất tộc hạch tâm nhất địa phương. Giờ phút này cây trong cung chừng hơn 100 người nhiều, hai bên đứng đầy người, cây trong nội cung ngồi 4 bóng người, từ phục sức bên trên một chút chính là nhìn ra được, 4 người này cũng không phải là cô linh điểu nhất tộc. Nhìn thấy Tú Linh trở về, cây cung trung ương nhất thân ảnh chợt ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn xem Tú Linh. "Cha, ta trở về." Tú Linh ôm quyền, "Tú Linh, ngươi tại sao trở lại?" Trung ương nhất thân ảnh cọ một cái đứng dậy, ánh mắt có tức giận. "Cha, ta muốn cùng gia tộc cùng tiến thối, thân là tộc trưởng chi nữ, có thể nào làm một cái lâm trận bỏ chạy, lùi bước người?" Tú Linh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đẹp tất cả đều là kiên nghị. Nghe vậy thân ảnh khẽ run lên, đành phải là lập tức ngồi xuống, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, "Nhà đầu ngốc, lần này gặp phải tình huống đã không phải là tộc ta có thể trưởng khống phạm vi. Cô cư tộc trưởng cứ yên tâm đi, ngươi mời ta 4 người đến đây không phải liền là trợ giúp ngươi tộc vượt qua lần này nguy cơ sao?" Không thể không nói, cô cư tộc trưởng công chúa sinh tuấn tú, nếu là có thể cùng ta linh kiêu nhất tộc thông gia, cái kia há lại không thể tốt hơn. Trong 4 người, có một người thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan lập thể, lộ ra cực kỳ lạnh lùng, trên thân phát ra lấy một cỗ kiêu hùng bá khí. Chương 3318, nói chuyện khách khí một chút. Tú Linh nghe vậy chính là mày liễu nhíu một cái này rõ ràng là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cô linh điều nhất tộc tộc trưởng cô cưu, cũng chính là ngồi tại cây cung trung tâm nhất đạo thân ảnh kia cũng là nhướng mày. Thực sự thật có lỗi, Kiêu Nhiên huynh cũng hiểu biết, tộc ta từ trước tới giờ không gả ra ngoài. Cô cưu tự nhiên không thể lại để cho mình nữ nhi bảo bối bởi vì chuyện này mà ủy khúc cầu toàn. Mọi thứ phải có tiền lệ, trước kia không có nghĩa là về sau cũng không có, không phải là cô cưu tộc trưởng xem thường ta linh kiêu nhất tộc. Nói xong, danh vị Kiêu Nhiên người chính là ánh mắt nhắm lại, ngữ khí mang theo mấy phần ý uy hiếp. Kiêu Nhiên tộc trưởng nói đùa, các ngươi linh kiêu nhất tộc thực lực cường hãn, đây là công nhận sự thật, chỉ bất quá tộc ta hoàn toàn chính xác chưa hề có gả ra ngoài tiền lệ, mong rằng Kiêu Nhiên tộc trưởng tha lỗi nhiều hơn. Cô cưu cười khổ một tiếng, nếu không có bây giờ hai mặt thụ địch, cũng quả quyết không có khả năng như thế biệt khuất. Vậy thật đúng là đáng tiếc, ta mong rằng nếu là có thể thông gia, cái này bao nhiêu cũng là thân gia, hỗ trợ thời điểm tất nhiên cũng không để lại dư lực, thật sự là đáng tiếc. Kiêu Nhiên liên tục thở dài, cô cưu ánh mắt chính là âm trầm, kỳ thực cô cưu biết được, nếu là chiến sự một khi có biến, chỉ sợ trước hết nhất đào tẩu chính là bọn hắn. Tại tai họa đến tính mệnh thời điểm, cái này độ ách quả quyết nhưng cũng không có khả năng trở thành tuyệt đối thẻ đánh bạc, cô cưu nắm chắc trong lòng, muốn hoàn toàn dựa vào những người này cũng không hiện thực. Chỉ là bọn hắn tham dự bao nhiêu sẽ mang đến lực uy hiếp, nhưng muốn giải quyết căn bản vấn đề, chỉ sợ vẫn phải dựa vào bọn họ mình mới được. Khoảng cách độ ách quả thành thục đã lửa xém lông mày, một khi thành thục bên ngoài nhìn chằm chằm ngấp nghé người chắc chắn ùa lên, ta hy vọng mọi người không lưu dư lực, chỉ cần có thể bảo vệ tộc ta nguyện ý nhường ra tất cả độ ách quả. Cô cưu chậm rãi nói, nhìn lên bộ dáng là chăm chú. 4 người lập tức hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không nghĩ tới cô cưu vậy mà lại như thế đại khí. Cô cưu tộc trưởng vì bảo hộ gia tộc, nguyện ý nỗ lực hết thảy, như vậy khi nhưng chúng ta cũng thực sự bội phục, cô cưu tộc trưởng cứ yên tâm đi, ta Huyền Lang nhất tộc chắc chắn dốc hết toàn lực. Kiêu Nhiên bên cạnh, người này màu nâu trong mắt, trên thân phát ra lấy một loại mùi máu tươi, bộ dáng thoạt nhìn càng là lạnh lùng. Lang đồ huynh ta tự nhiên yên tâm qua, ta chỗ hứa hẹn cũng tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Cô cưu đối lang đồ chắp tay trùng điệp cúi đầu, 3 người khác cũng là nhao nhao cam đoan, nhưng những này cam đoan nghe một chút thì cũng thôi đi, trận này hội nghị rất nhanh cũng là kết thúc. Cây cung ở trong tất cả mọi người dần dần sau khi rời đi, chính là chỉ còn lại có cô cưu cùng Tú Linh, mà cô cưu tại tất cả mọi người sau khi đi, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mệt mỏi, dùng ngón cái xoa nắn mi tâm. Tú Linh, lần này cực kỳ hung hiểm, thậm chí có thể sẽ diệt tộc, ngươi vì sao muốn trở về? Cô cưu rất là không hiểu, Tú Linh sau khi trở về để hắn hiện tại có càng nhiều lo lắng. Cha, ta tìm được một vị cường giả, là từ ngoại giới mà đến, hắn tất nhiên có thể giúp tộc ta vượt qua bực này nan quan. Tú Linh vội vàng nói, cô Cưu nghe vậy chính là sững sờ. Ngoại giới người, hồ nháo, bọn hắn ở đâu? Cô Cưu lập tức cái trán gân xanh một bốc lên, chính là tức giận nói. Cha, tộc ta nguy cơ sớm tối, bọn hắn mặc dù không thuộc về nơi này, nhưng có thể trợ giúp chúng ta có gì không thể. Tú Linh mười phần không hiểu, nữ nhi a, chuyện này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi nhanh để bọn hắn rời đi, tộc ta tồn vong cũng tuyệt không thể để ngoại giới nhúng tay. Cô Cưu tiếp tục nói, trong mắt đều là vẻ phức tạp. Cha, Tú Linh còn muốn tranh thủ, không cần nhiều lời, ngoại giới người không thể lưu tại tộc ta, tình huống hiện tại càng thêm không thể. Cô Cưu ngôn từ kiên định, lập tức nói ra, Tú Linh không dám vi phạm, nhìn xem cô Cưu kiên nghị bộ dáng, Tú Linh minh bạch nói lại nhiều cũng vô dụng. Nhưng Tú Linh nhưng trong lòng có dự định, mặc dù không biết được Tiêu Viêm bọn hắn sẽ hay không hỗ trợ, nhưng dạng này cường giả, chỉ cần tồn tại, cũng có một tia hy vọng, cho nên Tú Linh dự định giấu giếm cô Cưu, cũng sẽ không đi đuổi Tiêu Viêm rời đi. Vạn yêu đại giới bầu trời y nguyên có được ban đêm, ngẩng đầu ở giữa, càng là có thể trông thấy bầu trời chỉ là tinh quang lóng lánh. Mà ban đêm tứ chuyển độ ách cây bên trong, lại là đom đóm lóng lánh, xua tan hắc ám, như nước chảy đám người lộ ra mười phần náo nhiệt. Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đi dạo sau một lúc lâu, Tú Linh lại lần nữa tìm được bọn hắn, về phần Hạ Tăng Huy, nhưng không thấy tung tích ảnh, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt cũng lười tìm kiếm, ngược lại hắn là không thể nào lập tức nơi này. Đại nhân, chúng ta chuẩn bị tiệc tối, nếu là không chê có thể tham gia một cái. Tú Linh nói ra, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Tiêu Viêm mặc dù cảm thấy này cây có dị dạng khí tức, nhưng cũng không hoảng hốt cái này nhất thời. Tú Linh dẫn Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đi tới một cái tu kiến lộng lẫy cây cung ở trong, nơi này đã hiện đầy thân ảnh, phóng tầm mắt nhìn phục sức đều là khác biệt, có thể trực tiếp phân biệt ra cũng không phải là cô Linh điều nhất tộc. Tú Linh mang theo Tiêu Viêm mới vừa tiến vào, cái kia kiêu nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện, đi thẳng đến nàng trước người. Công chúa Điện Hạ tự mình giá lâm, ta kiêu nhiên nhất tộc quả nhiên là thành tâm thành ý. Nếu là có thể thông ra, đối với song phương đều tốt, ngươi làm ta thập tam di quá, ta định sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Kiêu nhiên nghĩa chính ngôn từ nói ra, Tú Linh nghe vậy lại là mày liễu nhíu chặt, nhìn ra nàng mười phần không vui. Tiêu Viêm tại Tú Linh sau lưng cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng đi theo. Đi, đại nhân, Tú Linh quay đầu đối Tiêu Viêm đường, kiêu nhiên lập tức khẽ giật mình, không nghĩ tới Tú Linh vậy mà trực tiếp lờ đi hắn. Mà kiêu nhiên ánh mắt lập tức chính là bỏ vào Tiêu Viêm trên thân. Thứ nhất mắt chính là nhận ra, Tiêu Viêm cũng không phải là vạn yêu đại giới người. Ân, lại có ngoại giới người. Kiêu nhiên thanh âm không nhỏ, lời nói vừa ra, nhất thời, cây cung bên trong chỉ ít có một nửa thân ảnh đột nhiên đứng lên. Ánh mắt mọi người đều hướng phía Tiêu Viêm nhìn lại, có hơn phân nửa ánh mắt mang theo bất thiện. Chư vị, hắn là của ta ân nhân cứu mạng, hy vọng mọi người không nên làm khó, tiệc tối về sau tự sẽ rời đi. Tú Linh lập tức ôm quyền cúi đầu, trịnh trọng nói. Kiêu nhiên thì là lại lần nữa tiến lên đây. Ánh mắt vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, lạnh lùng ánh mắt cứ như vậy trừng mắt Tiêu Viêm. Ngoại giới người, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, tranh thủ thời gian cút cho ta. Kiêu nhiên hoàn toàn không cho Tú Linh nửa điểm bề mặt, lạnh lùng nói. Mà Tú Linh cũng không có nghĩ đến Tiêu Viêm thân phận của bọn hắn vậy mà lại gây nên như thế sóng to gió lớn, lúc này liền là muốn mang theo Tiêu Viêm rời đi nơi này. Tiêu Viêm thì là ánh mắt bình thản, đối với Kiêu nhiên nói năng lỗ mãng, Tiêu Viêm chỉ là nói khẽ, nói chuyện khách khí một chút, đối tất cả mọi người tốt. Nói xong chính là xoay người, đi theo Tú Linh chuẩn bị rời đi, nhưng hắn câu này tựa hồ không có chút nào tính công kích ngôn ngữ lại là chọc giận Kiêu Nhiên, cũng không biết là ngôn ngữ vẫn là Tú Linh không để ý tới duyên cớ của hắn, để hắn giận tím mặt. Ha ha, khách khí, đây là vạn yêu đại giới, lại tới đây, mặc kệ ngươi là long là hổ, ngươi cũng đến cho ta cuộn lại. Kiêu Nhiên nghiêm nghị mở miệng, vừa mới nói xong, thân hình giống như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, hóa thành tàn ảnh, bàn tay đột nhiên nhô ra, biến trưởng thành chảo. Bén nhọn móng tay trong nháy mắt biến dài, bén nhọn như dao, vậy mà trực tiếp đối Tiêu Viêm xuất thủ. Chương 3319, trao đổi. Ken két, tại Kiêu Nhiên lành lạnh cười lạnh lóe lên thời điểm, nó lợi chảo đã tới gần Tiêu Viêm, nhưng mà đám người sở liệu sẽ bị xuyên thủng nhục thể một màn cũng không xuất hiện. Tiêu Viêm đấm ra một quyền, nắm đấm như sắt, chỉ thấy Kiêu Nhiên bén nhọn như là thép nguội lợi chảo vậy mà trực tiếp đứt gãy, đầu ngón tay lập tức máu tươi dâng trào. Thanh âm thanh thúy tại cây cung ở trong truyền vang ra. Kiêu Nhiên lăng lệ công kích lại bị Tiêu Viêm nhục quyền trực tiếp sinh sinh đánh nát. Làm sao có thể, cái kia Kiêu Nhiên trên mặt cười lạnh lập tức ngưng kết. Tiêu Viêm giờ phút này ánh mắt lạnh lùng nhìn Kiêu Nhiên một chút, sau đó bộ pháp lại lần nữa bước ra, tàn ảnh sau có lôi mang hiện lên, lấy bôn lôi tốc độ hướng phía Kiêu Nhiên công kích mà đi. Tốc độ thật nhanh, Kiêu Nhiên tâm thần chấn động, cùng này đồng thời, thân hình của hắn lui nhanh, gãy mất lợi chảo lại lần nữa một lần nữa sinh trưởng, sau đó hướng phía vào tới Tiêu Viêm lại lần nữa một chảo nhô ra. Chỉ thấy nó lợi chảo quét sạch, tím đen khí lưu tại chảo ở giữa lưu chuyển, muốn cùng Tiêu Viêm đối kháng. Tiêu Viêm thân hình đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, đối mặt Kiêu Nhiên tím đen năng lượng quét sạch vết chảo, Tiêu Tiêu Viêm năm ngón tay đột nhiên nắm chặt thành quyền, nhất thời, trên nắm tay liền có từng tia lôi đình lấp lóe, đây là Tiêu Viêm trong cơ thể 2000 phương lôi hải. Tiêu Viêm trên thực tế cũng không tận lực vận dụng lôi hải, bởi vì đối phó Kiêu Nhiên, đối với bây giờ có được oanh thần tí Tiêu Viêm tới nói, bằng vào nhục thân chi lực chính là hoàn toàn đầy đủ. Tiêu Viêm bình thản một quyền đột nhiên oanh ra, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, nhưng lại ẩn chứa cực đoan lực lượng kinh khủng. Bành, một chảo một quyền, lại lần nữa cùng một chỗ, bất quá lần này, Kiêu Nhiên chính là tại tất cả ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tiêu Viêm nắm đấm trực tiếp lại lần nữa đánh nát hắn lợi chảo, sau đó nắm đấm trùng điệp rơi vào trên người hắn. Một đạo dị thường trầm thấp trầm đục, chính là tại cây trong cung truyền vang ra. Hung hãn lực lượng tại Kiêu Nhiên trên thân chút xuống, hắn sắc mặt tái đi, một miệng lớn máu tươi cuồng phún mà ra, thân hình lập tức giống như đạn pháo bắn ngược mà ra. Kiêu Nhiên sau lưng tùy tùng thấy thế, vội vàng xuất thủ muốn trợ giúp Kiêu Nhiên, nhưng vươn tay cánh tay tiếp xúc đến Kiêu Nhiên đồng thời, chính là nghe được mấy đạo tiếng kêu rên, mấy người trực tiếp theo Kiêu Nhiên cùng nhau bị đánh bay. Bành bành, Kiêu Nhiên một đám thân ảnh cuối cùng chật vật rơi xuống đất, hung hăng đâm vào cây cung trên vách tường, thanh âm trầm thấp truyền vang, cái này lệnh không ít người lập tức tâm thần chấn động, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm ánh mắt, đều là lộ ra ngưng trọng. Vẹn vẹn một quyền, thậm chí đều cảm giác không thấy bao nhiêu nguyên khí ba động, chính là trực tiếp đánh tan Linh Kiêu nhất tộc tộc trưởng Kiêu Nhiên, nên biết được, cái này Kiêu Nhiên nghe nói cũng là đột phá đến cửu tinh đấu tiên, hắn thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Cũng chính bởi vì hắn đột phá đến cửu tinh đấu tiên, bởi vậy Linh Kiêu nhất tộc tại quanh mình những này chủng tộc ở trong, thuộc về đỉnh tiêm thực lực, đương nhiên, nơi này chỉ là vạn yêu đại giới một góc mà thôi. Giờ phút này cây trong cung hội tụ không chỉ có Linh Kiêu nhất tộc, còn có cái khác tam tộc, cùng cô Linh Điểu nhất tộc tộc nhân, dạng này một màn, tất cả mọi người nhìn ra được. Vẻn vẹn chỉ là lực lượng cơ thể chính là cường hãn như thế, nếu là thi triển nguyên khí, chỉ sợ Kiêu Nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Một quyền có thể đem Kiêu Nhiên trực tiếp đánh tan, thực lực như vậy, ai dám khinh thường. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều đặt ở Tiêu Viêm trên thân, sau đó vừa nhìn về phía Tú Linh. Tiêu Viêm cũng không dừng lại, mà là xoay người, trực tiếp hướng phía cây ngoài cung đi đến, Tú Linh vội vàng đuổi theo, chắp tay ôm quyền, vội vàng nói xin lỗi. Ta biết được ngươi đang thử thăm dò ta. Có lẽ trước đó ta cân nhắc qua ra tay giúp ngươi, nhưng bây giờ ngươi làm ra làm ta rất phản cảm. Tiêu Viêm thì là ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Với lại ta còn biết được, người tộc chỗ bảo vệ căn bản không phải cái này tứ chuyển độ ách cây, càng không phải là độ ách quả, nếu ta đoán không sai, tại cái này tứ chuyển độ ách cây dưới cây, nhất định còn có thứ càng quý giá a. Tiêu Viêm tiếp tục nói, Tú Linh nghe vậy lập tức thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Nói thật, chỉ cần ta nguyện ý, rất không cần phải cùng ngươi ở đây tốn công tốn sức. Ta cũng thẳng thắn, cây này dưới chi vật so với độ ách quả càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiêu Viêm nói ra, bây giờ không có nghĩ đến Tú Linh còn tại trên người hắn chơi tâm cơ lòng dạ, Tiêu Viêm cũng triệt để đã không có tính nhẫn nại. Tú Linh hàm răng cắn môi, lại không phản bác, độ ách quả ngày mai liền sẽ thành thục, trời vừa sáng, các ngươi liền sẽ lọt vào vây công, ta cảm nhận được quanh mình khí tức, nếu là bằng vừa rồi mấy người, chỉ sợ các ngươi kết quả là cái gì đều không gánh nổi, đối với ta mà nói không có cái gì ảnh hưởng, bởi vì từ quanh mình khí tức đến xem, còn không người nào có thể uy hiếp được ta. Tiêu Viêm nhãn thần lạnh lùng, chậm rãi nói. Đương nhiên, Tiêu Viêm câu nói này dù sao cũng hơi lượng nước, trên thực tế, quanh mình trong hơi thở, vẫn là có mấy đạo không kém khí tức. Tiêu Viêm cảm thấy những người này có một phần là vì độ ách quả mà đến, nhưng đồng thời cũng có một bộ phận mục đích cùng Tiêu Viêm khả có thể giống nhau. Cái này tứ chuyển độ ách dưới cây có cái gì, Tiêu Viêm có thể cảm thụ được, bất quá còn không thể xác định có phải hay không hỏa diễm chi tâm. Tú Linh lập tức ánh mắt phức tạp. Tựa hồ hết thảy đều bị Tiêu Viêm xem thấu, lại bọn hắn cũng tựa hồ không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác, nàng biết được, Tiêu Viêm khả không có hù nàng. Ngươi cũng không cần che lấp, lòng đất có cái gì ngươi rất rõ ràng, bởi vì ngươi tự mình đi qua, không phải sao. Tiêu Viêm nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tú Linh. Đại nhân, xin mời đi theo ta, việc này đã vượt qua năng lực ta phạm vi, ta dẫn ngươi đi gặp cha của ta. Tú Linh nói ra, Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, khẽ gật đầu. Tán cây đỉnh, lộng lấy cây trong cung. Cô Cưu đang cùng mình hạch tâm bộ hạ thương thảo cái gì, Tú Linh bỗng nhiên đến đây, cũng đem bọn hắn đánh gãy. Tú Linh tới gần cô Cưu, ở tại bên tai nhẹ giọng thì thầm vài câu sau, cô Cưu sắc mặt biến đổi lớn, nhìn xem Tiêu Viêm đồng thời ánh mắt trở nên cực kỳ cảnh giác. Ngoại giới người, ta 10 phần cảm kích ngươi xuất thủ cứu giúp tiểu nữ, nhưng ngươi nếu muốn tiếp xúc lòng đất, ta tuyệt không đồng ý. Cô Cưu trực tiếp mở miệng nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là nhướng mày. A, ta ngược lại thật ra không nóng nảy, ngược lại độ ách quả ngày mai liền muốn thành thục. Hy vọng các ngươi có thể đang vây công bên trong sống sót. Cô Cưu thẳng thắn, Tiêu Viêm cũng không cần thiết khách khí. Cô Cưu lập tức biến sắc, Tiêu Viêm thì là tại lúc này lại lần nữa nói ra. Đương nhiên, các ngươi như có thể nói cho ta biết cần tin tức, ta có thể làm trao đổi, có thể bảo trụ ngươi tộc, nhưng lòng đất. Ta phải đi, Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, Cô Cưu sắc mặt biến huyễn, giờ phút này Tiêu Viêm tản ra một chút uy áp, cái này là đủ lệnh cô Cưu tâm thần chấn động. Cô Cưu chợt cười khổ một tiếng, tựa hồ hắn tại lấy toàn bộ chủng tộc tính mệnh dưới, đi tận lực bảo hộ lấy cái gì, hẳn là lòng đất có bọn hắn nhất định phải thủ hộ chi vật. Ngươi rất mạnh, bất quá muốn đi lòng đất, ngươi vẫn như cũ không đủ tư cách, đấu thần cũng không được. Cô Cưu nhẹ nhàng cười một tiếng, chính là chậm rãi mở miệng nói. Nói xong, Tiêu Viêm chính là ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cô Cưu, hắn biết được không đơn giản, nếu không phải như vậy Tiêu Viêm đã sớm một mình tiến về. Cho nên ta mới cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm, các ngươi đều có thể đi, vậy ta cũng có thể đi, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn trầm mặc, bất quá. Ta cũng có thể trực tiếp siêu hồn, ta đứng ở chỗ này, chỉ là muốn cho sinh mệnh một chút tôn trọng thôi. Tiêu Viêm đứng chắp tay, chậm rãi mở miệng, trên người bá khí tự nhiên sinh ra.